Chương 476 Thiên Phú Từ Kiến Quân bình thường, cũng không đi được xa trên con đường tu hành, có thể đi đến kim đan cảnh là cuối cùng rồi. Chỗ tàn khốc dưới tu hành này là nếu anh không phải nhân vật chính, thì mặc dù anh trả giá vài lần, cố gắng gấp mấy chục lần, đều không thể làm nên chuyện gì. Trình độ quan trọng của thiên phú vượt xa biển mồ hôi. Tiêu Trần vỗ bả vai Từ Kiến Quân nói, người như cậu vậy rất ít gặp, phải càng có sức mạnh mạnh mẽ, thì mới có thể quyết định một chuyện. Từ Kiến Quân ngậm miệng, nặng nề gật đầu. Giúp tôi chuẩn bị lượng lớn tử ngọc, tôi phải hoàn nguyên sự tình đã xảy ra tại đây, có vài người cần phải tuân theo quy củ đấy. Tiêu Trần nói xong đột ngột ngoi lên từ mặt đất, tiến về chỗ thị trường giao dịch Tiêu Đại Đầu. Lúc trước Tiêu Trần từng cảm nhận khí tức còn lại trong không khí, nhưng lại cực kỳ hỗn tạp. Có lẽ rất nhiều người tạo thành chuyện toàn bộ trấn lạc thạch tan thành mây khói. Muốn đuổi theo bằng khí tức thật ra độ khó rất cao, thần thức Tiêu Trần hiện tại cũng không thể bao trùm diện tích quá lớn. Nếu như mạnh mẽ ép buộc dùng thần thức đi tìm người, vậy thì không khác mò kim đáy biển. Tiêu Trần chuẩn bị dùng trận pháp hoàn nguyên như cũ sự tình đã từng xảy ra tại đây, xem có thể tìm được một ít dấu vết để lại hay không. Thị trường giao dịch Tiêu Đại Đầu trải qua mấy tháng thi công ngày đêm không ngừng, cấu trúc thị trường đã đến giai đoạn kết thúc công việc. Trong hố trời cực lớn bị Tiêu Trần làm ra, đã hiện đầy công trình kiến trúc cao có thấp thấp. Gần đây có thể nói là Hồng Nhật Khánh sứt đầu mẻ chán, bởi vì thị trường giao dịch sắp khai trương rồi, cũng sắp nghênh đón lần đấu giá thứ nhất. Nhưng mà nhờ ông nội tìm bà ngoại, nhà họ Hồng bọn họ, cũng không thu mua được vài món đồ vật có thể lên được mặt bàn. Thậm chí ngay cả thiệp mời Hồng Nhật Khánh cũng chưa phát ra ngoài mấy tờ, cái này làm cho đầu ông ta vốn là không tóc nhiều lắm lại cứ rụng đi mãi, Địa Trung Hải đang ngoắc tay với ông ta. Nhà họ Hồng bọn họ gần như là đặt tất cả bảo vật ở trên thị trường này, chờ mong lấy có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Xem ra với tình huống hiện tại thì mất cả chỉ lẫn trài, mới là khắc họa chân thật nhất. Ây! Hồng Nhật Khánh ngồi xổm ở trên hố trời than thở, mấy đứa hậu bối trong gia tộc đứng một bên cũng phờ phạc cả. Nhị gia, nếu không thì chúng ta sẽ bán cái này đi được rồi, ít nhất còn có thể thu hồi lại chút thành phẩm đúng không? Một người thanh niên đề nghị nói. Đậu mợ nó! Hồng Nhật Khánh gắt một cái. Mấy nhà kia đúng là mẹ nó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không có ai mang đồ đến đặt đấu giá ở chỗ chúng ta, nhất định là mấy cái nhà này cản trở. Đúng đấy, bọn họ khai ra giá tiền kia, không bày rõ ra là muốn dùng dao găm cắt thịt à. Mọi người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, tình thế không mạnh bằng người khác thì có thể làm sao. Nhị gia, cháu nghe nói, mấy nhà kia đều không hiểu sao mà xuất hiện mấy thứ gì đó của lão tổ tông, có chuyện gì thế? Nghe xong lời này, Hồng Nhật Khánh đặt mông ngồi dưới đất nói, việc này à, gần đây đã chuyển ra, những tên này đột nhiên xuất hiện, nghe nói chính là người năm đó rời khỏi nơi này, bây giờ thế nào đám bọn họ có linh khí sống lại hình như nói là muốn quay lại. Nhị gia, ngài nói xem nhà họ Hồng chúng ta có lão tổ tông gì đó không, nếu như mà có, chúng ta cũng có thể mạnh hơn một chút đấy. Hồng Nhật Khánh trợn trắng mắt nhìn thiếu niên, mi cho rằng đây là chuyện tốt gì à? Một người nào đó chạy ra nói là tổ tông của mi, còn đòi chỉ tay năm ngón với mi cam tâm tình nguyện à? Nói như vậy, hình như cũng không có gì đáng hâm mộ nhỉ. Lúc Hồng Nhật Khánh mang theo mấy vãn bối ở bên cạnh hố trời than thở, một tiểu loli chạy vội đến phía mấy người. Nhị gia gia, nhị gia gia. Khuôn mặt hưng phấn của tiểu loli đỏ bừng. Tiểu Lan, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái phải rụt rè một chút, đừng suốt ngày tùy tiện, về sau lập gia đình thế nào. Hồng Nhật Khánh thở dài, vì gia đình này, thật sự là hết lòng. Nhị gia gia ông xem. Tiểu Loli lấy ra một thanh phi kiếm dài một tấc. Hồng Nhật Khánh nhìn thanh kiếm nhỏ trợn cả mắt lên, sức mạnh tản ra từ thanh kiếm nhỏ ấy khiến ông ta run như cầy sấy. Tiểu Lan, thứ này từ đâu tới vậy? Hai tay Hồng Nhật Khánh run rẩy, nhận lấy kiếm nhỏ cẩn thận quan sát. Nhị gia đây là gì vậy ạ? Một thiếu niên tò mò hỏi. Hai tay Hồng Nhật Khánh run rẩy vuốt ve hoa văn xưa cũ trên kiếm nhỏ, trong miệng lẩm bẩm nói, không sai, chắc chắn không sai. Nhìn nhị gia vẫn luôn bình tĩnh có bộ dạng này. Tất cả mọi người có chút mờ mịt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhị gia, ngài sao vậy? Đây không phải là một thanh kiếm nhỏ sao? Kích động như vậy để làm gì? Tôi thèm vào. Hồng Nhật Khánh khinh thường nói, cậu thì biết cái gì, đây chính là phi kiếm trong truyền thuyết. Phi kiếm? Chẳng lẽ là phi kiếm có thể lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm trong truyền thuyết? Hồng Nhật Khánh gật đầu, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ từ trong lòng. Mở hộp ngọc ra, bên trong hộp ngọc thế mà cũng có một thanh kiếm nhỏ, nhưng thanh kiếm nhỏ này rõ ràng bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có nửa đoạn. Ôi! Mặt Hồng Nhật Khánh chợt đỏ bừng, khí cơ toàn thân tuôn vào thanh kiếm nhỏ kia, kiếm nhỏ tổn hại thế mà lại lảo đảo bay lên. Mọi người thấy phấn khích, vừa định vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kết quả là kiếm nhỏ vèo một phát rơi xuống mặt đất. Hồng Nhật Khánh đắc ý nhặt nửa đoạn phi kiếm kia lên rồi nói, đây chính là thứ tôi lấy được khi còn trẻ. thế nào, thú vị chứ hả? Mọi người khó hiểu, cái này có gì thú vị? Tiểu Lan, thứ này ở đâu ra? Hồng Nhật Khánh hưng phấn nét mặt đỏ bừng. Tiểu Loli phồng má béo lên, chỉ xa xa nói, một đại ca ca cho con, đại ca ca bảo con tới gọi nhị gia gia trở về. Đại ca ca? Vâng. Tiểu Loli gật đầu, đại ca ca trông rất dễ nhìn, có một bé mèo Kitty cùng với con sư tử nhỏ rất đáng yêu, lớn lên con muốn gả cho đại ca ca. Phụt. Hồng Nhật Khánh kéo lỗ tai Tiểu Loli, danh con, chưa đủ lông đủ cánh, trong đầu suốt ngày nghĩ lộn xộn gì vậy? Đau, đau, đau. Tiểu Loli la lên. Con muốn đi nói với đại gia gia. Tiểu Loli dùng rằng, nhưng không có cách nào để trốn thoát khỏi bàn tay to của Hồng Nhật Khánh. Hồng Nhật Khánh trả lại kiếm nhỏ cho Tiểu Loli, dặn dò, mấy đứa đừng có chạy lung tung, tôi đi xem. Nói xong cả người nhảy lên cao như một con đại bàng. Chờ Hồng Nhật Khánh đi, mấy thiếu niên vẻ mặt nịnh hót nhìn Tiểu Loli. Tiểu Lan, cho anh xem kiếm của em đi, lát anh sẽ dẫn em đi ra ngoài mua đồ ăn ngon. Cho anh ba nhìn đi, một lát nữa bật cừu vui vẻ và sói sám cho em coi. Tiểu Loli vẻ mặt cảnh giác nhìn mọi người, ôm kiếm nhỏ chạy như một làn khói. Vừa chạy miệng vừa la to, đại gia gia, đại gia gia, bọn họ muốn lừa gạt lấy đồ của con. Hồng Nhật Khánh đi vào trụ sở tạm thời, liếc mắt đã nhìn thấy Tiêu Trần toàn thân treo bảo bối. Hồng Nhật Khánh lập tức không rời mắt được, tuy ông ta tu luyện tạm được, thế nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm. Mấy thứ treo trên người Tiêu Trần này, tùy tiện một món đối với ông ta mà nói, đều là chí bảo có thể thấy không thể cầu. Tiểu tiểu huynh đệ, cậu là... Hồng Nhật Khánh nói lắp lên tiếng chào hỏi, bộ dáng này của Tiêu Trần thực sự rất có lực trùng kích, nhất định chính là bảo khố biết đi. Mập mạp, hoạt bát quá nhỉ. Tiêu Trần thấy Hồng Nhật Khánh tùy tiện lên tiếng chào hỏi, tiện thể lấy vật ở trên người xuống rồi thuận tay ném cho Hồng Nhật Khánh. Tay chân Hồng Nhật Khánh luống cuống tiếp lấy những pháp bảo bay tới kia, nhìn thoáng qua ánh mắt ông ta sắp mù. Cầm mấy thứ này đi bán đấu giá, tiền lời từ việc bán nó, giúp tôi thu mua hàng loạt linh thạch thuộc tính kim. Hồng Nhật Khánh có chút không thể tin vào tai của mình, những cái này đều là bảo bối thật sự, đâu phải nói bán là bán. Cái này, có chút không được thích hợp lắm. Hở, Tiêu Trần hơi khó hiểu, làm sao? Đẳng cấp quá thấp à? Không đợi Hồng Nhật Khánh trả lời, Tiêu Trần lại lẩm bẩm nói, những thứ đồng nát này quả đúng có chút không theo trào lưu, tùy tiện bán là được, có thể bán bao nhiêu tính bấy nhiêu. Não Hồng Nhật Khánh chết máy tại chỗ, đồng nát, không theo trào lưu, tùy tiện bán. Hồng Nhật Khánh lắc đầu, giải thích một lượt tiền lời và ảnh hưởng mà mấy thứ này có thể mang tới. Sau khi vui mừng khôn xiết, Hồng Nhật Khánh rất nhanh đã tỉnh táo lại. Tiểu tổ tông của tôi ơi, mấy thứ này tùy tiện lấy ra một món, phỏng chừng đều là gió tanh mưa máu cả. Lần này cậu lấy ra nhiều như vậy, đây là muốn mạng già của tôi à? Những thứ này rất tốt, nhưng cũng là bởi vì quá tốt, khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu như không có võ lực mạnh mẽ kinh sợ, có vài người sẽ khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ không tốt. Căn cứ vào tình hình hiện tại của nhà họ Hồng, nếu như tin tức về những pháp bảo được tiết lộ ra ngoài, bọn họ căn bản không thể che chở được những thứ này. Để những bảo bối này ở trong tay Hồng Nhật Khánh ông, đó chính là bom hẹn giờ, nói không chừng một ngày nào đó sẽ nổ tung, toàn bộ gia tộc cũng phải đi đời theo. Hả? Cái quái gì thế này? Tiêu Trần nghĩ tới nghĩ lui, làm thế nào cũng thật không ngờ tới tình huống này. Tiêu Trần có chút kỳ quái hỏi, làm sao? Tên tuổi của tôi hiện tại khó dùng rồi, khiến ông phải khó xử như vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần trước kia còn làm vài chuyện lớn náo động Hoa Hạ, ví dụ như hủy diệt nhà họ Tần gia tộc hàng đầu, lật tung toàn bộ chợ đen. Những chuyện này đều có thể dùng để uy hiếp một số người lòng mang ý xấu. Bây giờ nhìn bộ dạng như vậy của Hồng Nhật Khánh, làm sao lại khó xử như thế này? Hồng Nhật Khánh cười khổ nói, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, các đại gia tộc đều xuất hiện vài thứ lão tổ tông để lại. Những gia tộc này... hiện tại mỗi người đều vểnh mũi lên trời, căn bản không xem người khác ra gì. Tiêu Trần gật đầu, xem ra càng ngày càng nhiều người không biết đi ra từ nơi nào. Trước tiên để đồ ở nơi ông cái đã, tin, tức bán đấu giá tạm thời đừng đưa ra ngoài, chờ tôi trừng phạt những người này rồi ông thuận thế mà làm. Hồng Nhật Khánh gật đầu, không nghi ngờ gì nữa đây là biện pháp tốt nhất. Tiêu Trần đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu lại thuận miệng hỏi một câu, biết chuyện Trấn Lạc Thạch không? Hồng Nhật Khánh gật đầu, nghe nói chết không ít người. Có tin tức gì không, biết là ai làm không? Hồng Nhật Khánh suy nghĩ một chút, việc này tôi cũng mới vừa nghe nói, tình hình cụ thể không rõ ràng lắm, thế nhưng hình như có người nói là vì khối thiên thạch của Trấn Lạc Thạch kia, một số nhóm người một lời không hợp là đánh nhau. Tiêu Trần gật đầu, căn cứ vào sức mạnh hỗn tạp để lại ở Trấn Lạc Thạch, người tham dự chuyện này nhất định không ít. Tiêu Trần ở lại nơi của Hồng Nhật Khánh một lúc rồi rời đi. Cũng không có được cái thứ gì hữu dụng, vẫn phải tự mình trở về bày binh bố trận. Đối với thiên thạch mà Hồng Nhật Khánh nói, Tiêu Trần vẫn hơi có hứng thú. Bởi vì nếu như thiên thạch vũ trụ khiến cho khắp nơi tranh đấu, như vậy trong thiên thạch chắc là có thứ gì đó đặc biệt. Nói như vậy, đều là kim loại tương đối hiếm thấy, có thể dùng để chế tạo pháp bảo phẩm chất cao. Nếu có cơ hội, Tiêu Trần vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì. Mấy người từ kiến quân hẳn còn cần ít thời gian để chuẩn bị tử ngọc, vì vậy Tiêu Trần cũng không vội. Tiêu Trần lắc lư tới lui, trong lúc vô tình đi tới sâu bên trong một tòa núi lớn. Nơi này có một luồng dao động kỳ quái, tuy là yếu ớt, thế nhưng cũng không tránh được thần thức của Tiêu Trần. Xa xa nhìn lại, lại có người của mạng nhện thủ vệ ở chỗ này, hơn nữa ngoài ra còn có không ít người đang chuẩn bị, hình như là chuẩn bị làm một chuyện gì đó. Toàn bộ khoảng không trên ngọn núi lớn, hình thành đối lập mãnh liệt với mặt trời chói chang của những địa phương khác. Khoảng không trên ngọn núi lớn mây đen giăng đầy, thế mà có trận sấm rền vang. Tiêu Trần tò mò tiến về phía trước, kết quả bị người ngăn lại. Nơi này là cấm khu quân sự, những người không liên quan không được đi vào. Hai gã chiến sĩ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Những người này rõ ràng không biết Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng không để ý, mặt dày mày dạn tiến lên tiếp cận. Tiểu tử, trong này xảy ra chuyện gì sao? Nhìn cậu khẩn trương như vậy. Tiêu Trần nói và lấy ra giấy chứng minh thân phận giáo viên học viện của mình. Rõ ràng có dáng vẻ dung mạo của học sinh cấp 3, lại gọi người khác là tiểu tử, điều này làm cho hai chiến sĩ ngày càng khẩn trương. Tiêu Trần cười híp mắt nói, đừng căng thẳng, đây là giấy chứng nhận của tôi, các người có thể xác nhận qua một chút. Hai chiến sĩ nửa tin nửa ngờ nhận tấm thẻ kia, một chiến sĩ cầm qua, chạy về phía xa xa. Không bao lâu sau, một đám người chạy tới, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đen. Tiêu Trần gật đầu, nhìn người đàn ông áo đen, người này thiên phú không tệ, tiền đồ rất lớn. Hơn nữa người này Tiêu Trần đã từng gặp qua, thậm chí nói là ân nhân cứu mạng của anh ta cũng không đủ. Tại lần huyết tu la hàng lâm ở thành phố Minh Hải kia, Tiêu Trần đá một cái, có con hàng này đi ra từ gió to. Thanh niên cung kính trả thẻ lại cho Tiêu Trần, một đám người chỉnh tề chào Tiêu Trần một cái theo kiểu quân đội. Tiêu Trần đã sớm biết Thanh Y đã động tay chân ở trên thẻ, nói không chừng hiện tại mình còn có danh hiệu gì đó không tồi ở Hoa Hạ. Lúc Tiêu Trần ở học viện, từ thái độ của những chiến sĩ trong kia đã đoán được một ít. Tiêu Trần cũng không để ý, Thanh Y đùa một tí cho mèo này, tóm lại mà nói cũng không có ác ý gì. Đương nhiên việc này nếu như bị Ngục Long biết được, đoán chừng rằng Thanh Y sẽ bị lột ra. Tướng quân, chào ngài, tôi là Dạ Nha, người mạng nhện, là tổ trưởng tổ 1. Người thanh niên không kiêu ngạo không xiểm nịnh giới thiệu một chút về bản thân mình. Tướng quân, mẹ nó trông tôi giống lắm à. Tiêu Trần tức giận lên tiếng lẩm bẩm. Tiêu Trần lười so đo chuyện mình có thêm thân phận mới, hỏi, các cậu ở nơi này để làm gì, cái địa phương quỷ quái này đã có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Dạ Nha có chút lo lắng nói. Học viện tu hành tổ chức cho học viên thăm dò di tích, thế nhưng đã qua 5 ngày lại không có ai ra đây. Di tích? Tiêu Trần sờ cằm, di tích khác với tiểu động thiên, di tích phần lớn đều là thứ do đại năng để lại. Bên trong có thể là vô số cơ duyên, nhưng cũng có thể là sát khí vô hạn. Kỹ năng tìm đường chết của mấy người cũng cao thật, cảnh giới quỷ này, dám thăm dò di tích à? Tiêu Trần tức giận giễu cợt vài câu. Dạ Nha cũng gật đầu, thăm dò di tích cũng không phải là do bọn họ tổ chức, mà hai học viện tu hành tự mình khởi xướng. Nói là vì rèn đúc năng lực thực chiến của học viên, lúc này lại không để ý đến sự an nguy tiến vào bên trong di tích. Hiện tại cũng đã mấy ngày, cũng không nghe được tin tức của những học viên ấy đi vào. Người đi vào có không ít con em của đại gia tộc, cũng có không ít người của mạng nhện, những người này đều là học viên thiên, phú không tồi. Nếu quả như toàn bộ chết ở bên trong thật, cũng là tổn thất không nhỏ. Lúc này đã có các đại gia tộc liên thủ với mạng nhện, nghĩ cách cứu viện. Cậu nói hai học viện liên thủ thăm dò di tích, ngoại trừ học viện tỉnh S ra, còn có một học viện khác là cái nào? Thành phố B, chính là học viện do lão tổ huyết sát minh dạy. Hả? Chết tiệt, tiểu huyền tư nhà của tôi cũng đi vào ư? Tiêu Trần nghệt mặt ra. Dạ Nha có chút không xác định hỏi, tướng quân nói là, tu la nhãn lạc huyền tư. Tiêu Trần gật đầu. Dạ Nha nói, lạc huyền tư là do lão tổ huyết sát minh mang theo đi vào, nói là muốn vì cô ấy tìm kiếm một phần cơ duyên. Tìm kiếm cái mông ác. Mình có bao nhiêu cân lượng không biết à? Tiêu Trần tức giận thô tục bậy bạ. Nói như vậy, tình nguyện đi thăm dò tiểu động thiên, cũng không cần đi loạn trong di tích. Nhỡ đâu trong di tích, có cấm chế đại năng để lại, có thể chết trong nháy mắt luôn đấy. Xem ra phải tự mình đi di tích một chuyến. Nếu Lạc Huyền Tư chết ở bên trong, mình lao lực đi cứu cô ấy, chẳng phải là mất công cứu sao? Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi nói, mạng nhện các cậu chớ đi vào, tôi đi vào một chuyến, còn như những gia tộc kia đừng để ý, chết sạch mới tốt. Dạ Nha có chút hơi khó xử, đều đã thương lượng xong với các đại gia tộc rồi bây giờ lâm trận thay đổi hình như, có hơi không ổn. Tiêu Trần liếc mắt, cậu biết tại sao những gia tộc này lại kiêu ngạo như vậy không? Dám cưỡi các cậu trên đầu đi. Dạ Nha lắc đầu. Cũng là bởi vì các người quá trung thực rồi, cái mông không đủ đen. Tiêu Trần lắc đầu. Đầu năm nay, người nào mà không bắt nạt người thành thật đâu hả? Được rồi, ở bên ngoài trước đi, đi vào trong chắc chắn là muốn chết rồi. Tiêu Trần nói rồi đi vào sâu trong núi lớn. Dạ Nha đi theo phía sau Tiêu Trần, cùng nhau đi vào sâu trong núi. Tiêu Trần tùy ý hỏi, nha đầu Huyền Tư kia tình hình tu hành bây giờ thế nào rồi? Dựa vào tình hình mạng nhện tập hợp được, chắc Huyền Tư là một trong mấy người tốc độ tu hành nhanh nhất. Hiện tại hẳn là thực lực nhập hải cảnh sơ kỳ. Nhập hải cảnh, đó chính là trung tam cảnh rồi, thời gian ngắn như vật có thể đến trung tam cảnh. Quả nhiên chỗ tốt tu La Nhãn mang đến, thể hiện ra lúc này. Làm cho Tiêu Trần có chút hiếu kỳ là, lại còn có người khác cũng tiến vào trung tam cảnh. Xem ra thế gian này, chính là không thiếu cái gọi là thiên tài. Tiêu Trần dọc theo đường đi thấy đám người tụ tập khắp nơi. Dạ Nha giải thích, những người này đều là do những gia tộc kia phái qua đây nghĩ cách cứu viện, tổng cộng lại không dưới 300 người. Tiêu Trần gật đầu, phỏng chừng người đi vào di tích đều là hậu bối có thiên phú cực tốt. Nếu không cũng không thể khiến các đại gia tộc khẩn trường như vậy, tích cực phái ra nhiều người tiến hành nghĩ cách cứu viện. Dạ Nha, người của cậu đâu? Chuẩn bị xong thì lên đường đi. Một lão giả tóc bạc ngăn hai người Tiêu Trần lại, đối mặt với đại biểu cơ quan quốc gia Dạ Nha, hình như anh ta cũng không có được sự tôn trọng. Dạ Nha lạnh lùng liếc mắt nhìn lão giả, Việt Thiên Long, mạng nhện chúng ta lần này rời khỏi hành động cứu viện. Việt Thiên Long nghe xong lời nói của Dạ Hoa, sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, thế nào mạng nhện các người lật lọng không giữ chữ tín thế sao? Dạ Nha sắc mặt u ám, họ Việt, xin chú ý lời nói của ông. Làm sao? Tổ trưởng đại nhân chẳng lẽ còn muốn tiếp vài chiêu cùng lão giả tôi sao? Khắp mặt Việt Thiên Long ra vẻ châm chọc. Tiêu Trần có chút kỳ quái, mạng nhện đại diện cho cơ quan quốc gia, những gia tộc này sao lại không có một chút lòng kính sợ nào? Động tĩnh bên này đã dẫn tới không ít người chú ý, rất nhanh một đám người đã chạy tới. Những người này nghe nói Dạ Nha muốn rời khỏi, mặc dù không đến mức giống như Việt Thiên Long mở miệng ra là châm chọc, thế nhưng trên mặt mỗi người đều thể hiện rất rõ ràng sự bất mãn. Tiêu Trần cảm thấy có chút phiền muộn trong lòng, nhíu mày một cái rồi nói, một đám mõ già, đến làm gì thì làm, đừng cả ngày ở nơi này mà tìm đường chết. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, những người này đều là thành viên của đại gia tộc, bình thường làm mưa làm gió đã quen, có bao giờ bị lời như vậy kích thích. Tiểu tử, nói cho đúng mực chú ý một chút đi, cậu cho rằng mạng nhện có thể bảo vệ được cậu sao? Việt Thiên Long vẻ mặt u ám nhìn Tiêu Trần nói năng lỗ mãng. Đang nói chuyện, trên tay Việt Thiên Long có ánh sáng rực rỡ chớp động. Xem như vậy, dường như một lời không hợp sẽ cầm Tiêu Trần khai đao. Người xung quanh có vài tên lão giả dáng dấp vẻ mặt như xem kịch hay. Việt Thiên Long nổi danh là sĩ diện, hơn nữa có thù tất báo. Trước mặt mọi người bị giễu cợt như vậy, chắc là so với trực tiếp giết ông ta còn khó chịu hơn. Đừng xem hiện tại ông ta không có chút động tĩnh nào, khả năng trong lòng đã sớm động sát cơ. Tiêu Trần liếc mắt, hắn không rảnh ở đây cùng những người này chơi đùa. Ông chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy óc của mình. Tiêu Trần cười lạnh, bờ vai nhẹ nhàng chuyển động. Sau đó mọi người đã nhìn thấy chuyện buồn nôn kinh khủng nhất đời này. Tử khí trên người Tiêu Trần, tiết ra giống như thủy ngân, chảy tới trên mặt đất, tử khí không ngừng lăn lộn. Từng con minh trùng to cỡ nắm tay, theo giữa dòng tử khí nhảy lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, đại quân trùng trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở trong thung lũng. Đột nhiên đối mặt với đại quân trùng, tất cả mọi người tay chân luống cuống. Những con trùng này điên cuồng nhào tới mọi người. Đây là thủ đoạn yêu ma gì? Đối mặt với trùng giống như thủy triều, sắc mặt Việt Thiên Long đại biến. Một khối ngọc bội cũ xưa xuất hiện ở trong tay ông ta, ngọc bội phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, che chở cho ông ta và mọi người phía sau ông. Thế nhưng những con trùng này lại có thể coi thường pháp bảo của Việt Thiên Long, trực tiếp lướt qua luồng ánh sáng trắng, một mạch đánh về phía đỉnh đầu của bọn họ. Nhất thời bên trong thung lũng trở nên hỗn loạn, đủ loại ánh sáng chuyển động, tất cả mọi người đem hết tất cả những gì mình đang có, để chống đỡ lại những con trùng này bay, tới. Thế nhưng để cho tất cả hết hy vọng, bất luận bọn họ cố gắng, như thế nào đều căn bản không phòng ngự được những con trùng này. Người có thân hình khỏe mạnh một chút, có thể tránh được con thứ nhất nhưng đến con thứ hai, con thứ ba lại không tránh khỏi, số lượng côn trùng thật sự rất nhiều. Chỉ trong chốc lát tất cả mọi người trong thung lũng đều có một con minh trùng, to bằng nắm tay trên đầu. Sắc mặt Việt Thiên Long tái nhợt nhìn Dạ Nha, lạnh lùng nói, mạng nhện các người thế mà lại cấu kết với yêu ma, các người còn có điểm mấu chốt không? Bộp. Tiêu Trần vỗ tay, sau đó Việt Thiên Long cảm thấy trên đầu mát lạnh. Theo bản năng vung tay ra, một cảm giác dính như keo từ trên tay truyền đến. Ầm. Việt Thiên Long đập xuống đất, tay của ông ta nặng nề rơi xuống trước mắt. Việt Thiên Long trợn tròn con mắt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, bộ dạng như chết đứng. Trên tay ông ta là bộ óc hoàn toàn trắng xóa. Tiêu Trần vỗ tay rồi cười nói, thế nào, nói là làm cho ông nhìn thấy óc của mình, để ông xem rồi, tôi là người giữ lời đó nha. Nụ cười không có chút vấn đề gì của Tiêu Trần, khiến cho da đầu của mọi người tê dại, bộ dạng kia không khác gì giết chết một con kiến. Thế nhưng Việt Thiên Long cũng không phải là con kiến, ông ta chính là trưởng lão của gia tộc cao cấp Việt gia. Đi, đi thôi. Tiêu Trần chào hỏi Dạ Nha rồi đi về phía trước. Cử động này khiến cho ánh mắt của mọi người sợ run lên. Cứ đi như vậy sao? Trùng trên đầu làm sao bây giờ? Tiểu huynh đệ, vừa rồi đã đắc tội nhiều. Ngài đại nhân có đại lượng, bỏ mấy con trùng này xuống cho chúng tôi đi. Thấy Tiêu Trần muốn đi, có người cầu khẩn nói. Đúng, đúng, tiểu huynh đệ, ngài đại nhân có đại lượng, Việt lão nhi tự tìm cái chết, chẳng trách người khác, chúng tôi đều là những người vô tội. Một đám người bắt đầu hùa theo, vì mạng già mà suy nghĩ, cũng không khỏi hạ thấp bản thân. Ban đầu trên khuôn mặt Tiêu Trần rực rỡ ánh mặt trời, nghe những lời này, đột nhiên trở nên u ám. Vô tội. Người trong tu hành không có hai chữ vô tội. Tiêu Trần cười lạnh, vỗ tay một cái. Một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, những người mở miệng ra cầu xin tha thứ vừa rồi từng người lần lượt gục xuống đất. Trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu kinh khủng, màu trắng của não hòa lẫn với máu tươi kích thích ánh mắt của mọi người. Mọi người câm như hến, không một ai dám mở miệng ra để cầu xin tha thứ. Tiêu Trần vừa đi vừa nói, côn trùng này tôi gọi là ngũ bộ đoạn hồn trùng, chỉ cần trung thực đứng yên không động đậy, đương nhiên là sẽ không có việc gì. Cái này đương nhiên là Tiêu Trần nói mò, chỉ là hù dọa bọn họ một chút, tránh cho những người này nói nhiều. Mọi người nghe Tiêu Trần nói xong, thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hiện tại không lo đến sinh mệnh. Chỉ là ngũ bộ đoạn hồn trùng này nghe dọa người thật, chẳng lẽ thật sự đi năm bước sẽ chết trôi chết nổi sao? Mọi người nhìn tôi nhìn mọi người một chút, đều không dám hành động, ai cũng không dám đem cái mạng nhỏ nhoi của mình ra để thử một lần. Tướng quân, cái ngũ bộ đoạn hồn trùng kia, Dạ Nha có chút lo lắng hỏi. Dù sao trong cả cái thung lũng này, trừ Tiêu Trần ra, đoán chừng trên đầu mỗi người đều có trùng nằm. Tiêu Trần giễu cợt một tiếng, hù dọa người đấy, chờ một lát tôi tiến vào sâu trong di tích, cậu mang theo mọi người rút lui trước, ở lại chỗ này cũng không có ích lợi gì. Dạ Nha thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Đúng rồi, những gia tộc này hình như không để các người để vào mắt, đây là xảy ra chuyện gì sao? Dạ Nha lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trước đây còn khá hơn một chút, ít ra còn có lễ, nhưng những gia tộc này... Gần đây không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người cực kỳ mạnh mẽ, khiến những gia tộc này gần đây bộc phát sự tự tin, không đem mạng nhện chúng tôi để vào mắt, cũng là việc bình thường. Tiêu Trần gật đầu, thế lực của những điều chưa biết, nhất định sẽ toàn thành đả kích mạnh mẽ cho trời đất ở. Đây, toàn bộ cách cục đều sẽ thay đổi. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong, hai người tới phía dưới khe núi, tia sáng nơi đây âm u, âm khí nặng nề, vừa nhìn thấy đoán ra rằng nơi đây quanh năm không thấy được ánh mặt trời. Tiêu Trần có chút kỳ quái. Di tích bình thường đều là tiểu thiên địa một phương do đại năng tự mình sáng tạo ra. Ngay cả khi không quan tâm đến, cũng không thể đặt cửa vào ở nơi quỷ khí âm trầm này. Đồ chơi phong thủy này, rất đặc biệt, những người tu hành quả thực cũng coi như nửa thấy phong thủy. Những người không có đầu óc mới có lập tiểu thiên địa ở nơi này. Ở tận sâu bên trong khe núi, Tiêu Trần phát hiện một điểm dị thường. Nơi đó không khí hiện ra vặn vẹo không theo một quy tắc nào. Tại đây có lẽ là cửa vào di tích. Nhưng nhìn không gian không có vật gì. Một chút dao động trong hư không khiến Tiêu Trần cảnh giác. Tiêu Trần giơ nắm đấm lên và đập mạnh vào khoảng không trước mặt. Rắc, rắc, từng âm thanh giống như kính vỡ truyền ra. Sau đó một tế đàn bằng đồng to lớn đổ nát, xuất hiện trên không ở cách mặt đất chừng 1 mét. Tế đàn trôi lơ lửng ở đấy, đã rách tả tơi, nhìn qua có vẻ đã lâu lắm rồi. Trên tế đàn bằng đồng có khắc một bức tranh kỳ dị, đều là thi thể các loại động vật, lộn xộn mọi thứ cái gì cũng có. Những thi thể này vướng lẫn vào nhau. Khiến cho người ta có một loại cực kỳ dữ tợn. Ngoại trừ mấy con rồng còn có phượng hoàng gia, thi thể còn lại, ngay cả Tiêu Trần đều chưa từng thấy qua, căn bản ngay cả tên cũng không thể gọi nổi. Tiêu Trần phát hiện trên tế đàn bằng đồng, trên mắt thi thể một con rồng được khắc, có một vết tích. Trong lòng Tiêu Trần có cảm giác, đưa tay sờ vết tích kia. Trong một khoảnh khắc, một luồng khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn bộ khe núi, khí tức cuồng bạo mang đến một luồng gió kinh khủng, như muốn bóp chết mọi thứ trong khe núi. Trong chốc lát, trong khe núi cát bay đá chạy, khí tượng vô cùng kinh khủng. Vết tích kia phát ra hào quang màu đỏ sậm, một mùi tanh hôi phả vào mặt. Tiêu Trần sử dụng tử khí để bảo vệ mình và Dạ Nha. Lúc này hai chân Dạ Nha như là đã nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, trên mặt thậm chí còn có vài vết sẹo thương sâu trong xương. Đây đều là vì ngọn gió vừa rồi. Đây là vật gì vậy? Dạ Nha nuốt nước miếng một cái rồi hỏi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, anh ta cảm nhận được một khí thế độc ác ngập trời. Giống như có một con mãnh thú có 102 đứng ở trước mặt mình. Máu, cũng không biết là để lại làm gì. Tiêu Trần cảm nhận được vết tích, thế nhưng 5 tháng trôi qua lâu quá, Tiêu Trần chỉ có thể xác định được chỗ vết tích kia, chắc là một điểm máu tươi văng đến mặt ngoài, cũng không có thu hoạch gì lớn. Máu? Dạ Nha có chút khó hiểu. Tiêu Trần gật đầu, chắc là của sinh linh thực lực cường đại lưu lại, thế nhưng 5 tháng quá lâu, không phát hiện được điều gì. Sắc mặt Dạ Nha ngày càng tái nhợt, sinh linh gì có sức mạnh to lớn như vậy, một giọt máu, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại còn có cái loại lực sát thương này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần vòng quanh tế đàn bằng đồng để đi lên, vừa quan sát tế đàn vừa nói. Có chút sinh linh vô cùng mạnh mẽ, một giọt máu tươi, khả năng đều sẽ tạo thành một trận đại nạn khắp nơi. Linh khí của trái đất mới vừa hồi phục, tầm mắt của các người còn chưa đủ rộng lớn. Sống càng lâu, cậu sẽ biết hiểu được càng nhiều chuyện hơn. Bộp bộp, Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì vỗ hai cái lên tế đàn. Kết quả bằng mắt Trần có thể thấy rung động từ trên tế đàn tản ra. Bịch, mặc dù có tử khí hộ thân, Dạ Nha vẫn bị những gợn sóng này hung hăng đập vào tường. Dạ Nha phun một búng máu tươi ra ngoài, Tiêu Trần có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, thật ngại quá, hơi ngứa tay. Dạ Nha vẻ mặt u oán nhìn Tiêu Trần, tay anh hơi ngứa lại khiến tôi chịu một trận tổn thương. Cho cậu cái nhắc nhở, về sau đừng đến nơi quỷ quái này di chuyển, đặc biệt cái tế đàn này, các người tốt nhất đừng có đụng vào. Tiêu Trần lại phát hiện trên tế đàn có cỗ oán khí pha tạp, những oán khí này rõ ràng bị phong ấn. Nếu như ngày nào đó tế đàn vỡ nát này được giải phóng, có thể sẽ tạo thành một tai họa mà xưa nay chưa từng có. Tiêu Trần lắc đầu, nơi quỷ quái này vừa nhìn đã thấy không bình thường, những học viên kia còn tiến vào bên trong, cái này là muốn chết sao? Dạ Nha bất đắc dĩ buông tay, hiện tại những người tu hành này, không những tự tin, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, cả ngày một bộ thiên vương đại, bộ dạng vương nhị hắn, khuyên cũng không thể khuyên được. Ha ha, Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, biết càng ít lại càng bành trướng, quả nhiên lời này ở nơi đâu cũng đều có thể áp dụng. Tiêu Trần càng xem cái tế đàn vỡ nát này, lại càng cảm thấy thứ này không hề đơn giản. Được rồi, tốt nhất là giải tán người dân xung quanh đây vài trăm dặm đi, đến lúc đó nhỡ xảy ra chuyện gì, có thể sẽ tạo thành thương vong diện tích lớn. Dạ Nha lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến như vậy, phạm vi vài trăm dặm ư. Đây là muốn ném một đống đạn hạt nhân sao? May mắn xung quanh đây là núi lớn, người ở cũng rất ít, rời dân đi cũng không quá vất vả. Tiêu Trần nhìn một hồi, cũng nhìn không ra nguyên nhân gì, tính thôi. Từ khi đầu trâu mặt ngựa khắp nơi quay về sau khu vực nhân tộc hoạt động sẽ càng ngày càng nhỏ, tôi kiến nghị mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Trần vỗ tay, đi vào không khí vặn vẹo của di tích. Ngoài ra, bất cứ lúc nào cũng phải có lòng kính sợ, thế giới trong mắt mọi người quá nhỏ, thấy còn chưa đủ nhiều. Bóng dáng Tiêu Trần chậm rãi biến mất, lưu lại vẻ mặt Dạ Nha như có điều suy nghĩ. Nhìn cái tế đàn bằng đồng quỷ dị kia, Dạ Nha xoay người rời đi. Bầu trời u ám, mây đen rậm rạp, gió lạnh gào thét, vang dội. Đập vào mắt có thể thấy là một sự hoang vắng vô bờ bến, tràn đầy cỏ khô héo vàng, cùng cây cối trơ trụi. Đây là một thế giới vô hồn, vùng đất hoàn toàn chết lặng. Đây là thế giới Tiêu Trần trông thấy trước mắt, không khí trầm lặng, vô hồn, hơn nữa oán khí tận trời. Tiêu Trần nhíu mày, đám này là muốn chết, nơi quỷ quái cũng dám tới, thực sự là không hề có chút kính nể nào. Tiêu Trần dẫm lên trên đám cỏ khô héo, phát ra những tiếng chói tai ken két. Oán khí nặng thật. Cảm nhận được tiếng gió gào thét này, Tiêu Trần có hơi nghiệt ra. Mẹ nó, đây là bị cướp vợ hay giết cha mẹ mà oán như vậy. Tiêu Trần nhịn không được nhổ phì nhổ. Thần thức phóng ra ngoài, Tiêu Trần cảm nhận được một luồng khí tức ở cách đó không xa. Khí tức này yếu ớt vô cùng, cách cái chết không còn xa. Hình dáng của Tiêu Trần như con chim lớn, nhảy lên thật cao phóng về phía bên kia. Một mùi máu tanh nồng cực kỳ, liều mạng chui vào trong mũi. Tiêu Trần đi tới nguồn của mùi máu tanh phát tán, cảnh tượng trước mắt làm cho Tiêu Trần cau mày. Trên mặt đất là một cái hố to, trong hố 7-8 thi thể chất ngang dọc lên nhau. Thi thể đan xen chồng chất nhau, máu tươi chảy ra đã đọng lại, máu tươi cứng lại, bao phủ thi thể phía dưới lại. Trên thi thể nét mặt cũng là dữ tợn tột cùng, hình như trước khi chết, chịu thống khổ cực lớn. Xem cách ăn mặc của những thi thể này, xem ra là học sinh của học viện. Tiêu Trần đếm một cái, số lượng thi thể rõ ràng đạt hơn 15 người. Học viên đi đến di tích này rốt cuộc có bao nhiêu, Tiêu Trần cũng quên hỏi. Nhưng dựa theo quy mô đội ngũ cứu viện bên ngoài mà nói, số người tuyệt đối sẽ không quá ít. Tiêu Trần hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng, Tiểu Huyền Tư không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Tiêu Trần vung tay lên, một cô gái ở trên đống thi thể, bay lên. Đây là luống khí cực yếu mà chính Tiêu Trần cảm nhận được. Tiêu Trần dò xét tình hình của cô bé, vết thương chí mạng ở nơi cổ. Nơi đó da chóc thịt bong, máu tươi mờ nhạt, như là bị cắn bởi một cái gì đó. Có lẽ cô gái bị thương chưa lâu, máu toàn thân chưa chảy hết, vẫn còn thoi thóp một hơi cuối cùng. Tiêu Trần đưa tay vào miệng và móc ra một cánh hoa. Tiêu Trần chỉ có thể dùng 9 cánh hoa ở trung tâm huyết liên, còn lại chỉ đành dùng để cứu người. Đương nhiên, nếu Tiêu Trần biết cách luyện đan, hắn có thể dùng huyết liên để luyện thành một lò đan dược cực phẩm. Mấu chốt là Tiêu Trần thật sự không biết luyện đan, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể phung phí của trời, mà cho người khác ăn hết huyết liên. Nếu bị tông sư luyện đan nhìn thấy, có thể sẽ tức đến nỗi đâm đầu mà chết. Huyết liên dần phát huy tác dụng trên người cô gái, vết thương từ từ khép lại, hô hấp cũng ổn định hơn. Tiêu Trần ôm cô gái và rời khỏi cái hố đẫm máu này. Chẳng lẽ không có sinh vật sống nào ở cái nơi chết tiệt này ạ? Tiêu Trần nghĩ đến vết thương trên cổ cô gái, rõ ràng là do bị cắn. Hửm! Tiêu Trần vừa đi, khoái mắt liếc qua chợt nhìn thấy một ụ đất nhỏ. Phía trước ụ đất nhỏ có một tấm bia đá, trông giống như một ngôi mộ. Điều này khiến Tiêu Trần nổi lên hứng thú. Tên nào ngu vê lờ chôn thi thể ở thế giới nhỏ mà mình tạo ra? Chuyện này giống như một người bình thường chôn một người chết trong nhà của mình vậy. Ụ đất nhỏ không lớn, xung quanh là cỏ dại khô héo, nhìn có vẻ hơi thê lương. Trên tấm bia đá giống như bia mộ màu xám ghi một dòng chữ kỳ lạ. Dòng chữ ngoệc ngoạc, Tiêu Trần nhìn không hiểu, nhưng một lực lượng chấn động thần bí bỗng nảy lên trước bia mộ. Tiêu Trần vươn tay vuốt ve mấy chữ kia, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận ý nghĩa của nó. Hễ là những văn tự đã xuất hiện đều là những thứ đã được trời đất công nhận, và đều để lại ấn ký giữa trời đất. Cho dù Tiêu Trần không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận, có khi những chấn động thần bí kia có thể giúp Tiểu Trần. Một hình ảnh quỷ dị hiện lên trong đầu Tiêu Trần. Một người ngồi xổm trước tấm bia đá, trong tay cầm một chiếc búa và một chiếc dùi, đập liên hồi vào tấm bia. Một người, Tiêu Trần thậm chí không biết đây nên được gọi là người hay không. Bởi vì người này không có da, những đường vân cơ bắp màu đỏ tươi trên khắp cơ thể hắn ta hiện rõ, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất. Một hơi thở bi tráng và thê lương truyền ra từ người không da, mang theo một nỗi bi thương sâu sắc. Từng chữ rõ ràng hiện lên trên bia đá cùng tiếng gõ của người không da. Tiêu Trần thuận lợi cảm nhận được ý nghĩa của dòng chữ đó. Bạch Hổ, một trong tứ tượng, mất vào năm thần đạo thứ 444. Tiêu Trần nhẹ nhàng thu lại bàn tay chạm vào tấm bia đá, hình ảnh trong đầu cũng biến mất theo. Bạch Hổ tứ tượng. Tứ tượng không phải là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ à. Đây đều là những thánh thú trong truyền thuyết, được truyền từ đời này sang đời khác trong hệ thống thần thoại Hoa Hạ. Còn về thời đại cụ thể xuất hiện của tứ tượng, thì dường như vẫn chưa có kết luận cụ thể. Bây giờ có vẻ như đó là năm thần đạo được ghi trên bia mộ. Chỉ là thần đạo này, là ở thời đại nào? Phong Thần, Hồng Hoang. Những thời kỳ xa xôi này dường như không ghi lại niên hiệu như vậy, hoặc là lâu hơn nữa từ thời Thượng Cổ, Viễn Cổ, hay thậm chí là thời kỳ hỗn độn mới bắt đầu. Dám dùng từ thần đạo làm niên hiệu, có chút thú vị. Tiêu Trần lẩm bẩm nói, rồi tiếp tục đi về phía trước, mới đi được vài bước hắn lại nhìn thấy một nấm mồ nhỏ khác. Trước mộ cũng có một tấm bia, trên bia mộ vẫn có một dòng chữ như trước. Minh Hà Lão Tổ, chủ nhân Atula Đạo, mất vào năm thần đạo thứ 444. Mặc dù chưa nghe nói về nhân vật này, nhưng có vẻ như lão ta rất trâu bò. Tiêu Trần lẩm bẩm, rồi bắt đầu tìm kiếm những ngôi mộ nhỏ như vậy theo bản năng. Quả nhiên, cách đó không xa cũng có một ngôi mộ nhỏ thiên tử, chủ nhân Địa Ngục Đạo, mất vào năm thần đạo thứ 444. Tiêu Trần nhíu mày, chẳng lẽ nơi quỷ quái này là nghĩa trang? Chôn cất một đám đại lão đã ngã xuống à? Tiêu Trần tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên, cứ đi vài bước, hắn có thể nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ. Các chữ chạm khắc trên những ngôi mộ này cũng rất đa dạng. Một số Tiêu Trần biết, một số thì không. Thanh Long, một trong tứ tượng, mất vào năm thần đạo thứ 444. Thao Thế, chủ nhân Ngạ Quỷ Đạo, mất vào năm thần đạo thứ 444. Minh Thương Hải, Tiên Long Tinh Đại Năng, mất vào năm thần đạo thứ 444. Diễm Thiên, Liệt Diễm Tinh Hỏa Chủ, mất vào năm thần đạo thứ 444. Hà, Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Vãi cả lìn, châu bò thật, có cả bạn bè ngoài hành tinh luôn. Xem tiếp một lượt, Tiêu Trần suýt chút nữa hoa cả mắt. Mặc dù những sinh linh được chôn cất ở đây khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là, đều chết vào năm thần đạo thứ 444. Tiêu Trần gãi gãi đầu, chẳng lẽ năm đó là năm sao hỏa va chạm trái đất, nên mới chết nhiều boss như vậy. Tiêu Trần theo thói quen phun ra vài câu chửi, rồi vươn tay nhẹ nhàng bắn về phía một khoảng đất trống. Mặt đất lập tức nứt ra, đất đai cuồn cuộn dựng lên. Không có thần huyết, hay bất cứ thứ gì khác còn sót lại, có vẻ như những sinh linh này chỉ được chôn cất tại đây thôi. Thật thú vị, địa cầu càng ngày càng thú vị. Tiêu Trần mỉm cười. Hắn luôn nghĩ rằng thời kỳ hồng hoang là lực lượng đỉnh chóp của địa cầu, nhưng bây giờ có vẻ như còn có một sự tồn tại bí ẩn và cổ xưa hơn nữa. Tiêu Trần tiếp tục đi về phía trước, hắn mở ra thần thức, cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có người sống nào không. cô gái vẫn ngủ say trong ngực của Tiêu Trần sau khi ăn huyết liên, lúc này bỗng giật giật đôi mi dài. Cô gái từ từ mở mắt ra và nhìn thấy nụ cười của Tiêu Trần. Cô bé đáng yêu ghê. Một giọng nói truyền vào tai cô gái, sau đó má của cô bị người khác veo véo. Đôi mắt cô gái có chút mờ mịt, như thể cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Hả? Ngu luôn rồi à? Tiêu Trần búng một cái vang dội vào trán cô gái. Trong tích tắc những giọt nước mắt đau đớn của cô gái trào ra, cơn đau dữ dội bất ngờ khiến cô gái đang mờ mịt tỉnh lại. Dường như nhớ lại những gì đã xảy ra, đôi mắt của cô gái đầy vẻ hoảng sợ, cô liều mạng chui vào trong ngực của Tiêu Trần, giống như một chú mèo con đang sợ hãi. Nói chung, Tiêu Trần rất dịu dàng với các cô gái. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ đầu cô gái, đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây, không có thứ gì có thể làm tổn thương em. Nói đoạn, Tiêu Trần còn nhét con mèo béo màu vỏ quýt đang nằm trên vai phải của mình vào trong ngực của cô gái. Con mèo béo màu vỏ quýt vẫn đang ngủ, nhưng sau khi bị đánh thức, nó ngây thơ nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần và cô gái. Cảm nhận được thân hình núc ních của con mèo béo màu vỏ quýt, cơ thể ấm áp và sự an ủi của Tiêu Trần, cô gái dần dần bình tĩnh lại. Tiêu Trần muốn đặt cô gái xuống đất, nhưng cô gái giữ chặt quần áo của Tiêu Trần, nói thế nào cũng không chịu buông. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng vội, cứ chậm rãi nói. Cô gái sụt sịt, nhớ lại những gì đã xảy ra. Có lẽ nghĩ đến chuyện gì đó khủng bố, đôi tay bất giác tăng thêm lực. Kết quả là, con mèo béo màu vỏ quýt mà cô đang ôm bị siết tới nỗi phải thè lưỡi ra, một đôi móng vuốt núc ních vẫy vùng trong không khí một cách tuyệt vọng. Cô bé ơi, em suýt bóp chết con mèo của tôi. Rồi này. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của con mèo béo màu vỏ quýt, Tiêu Trần không khỏi nhắc nhở cô gái. Cô gái định thần lại, hơi ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Tiêu Trần hỏi, chính xác thì các em đã gặp phải chuyện gì? Sao lại có nhiều thương vong như vậy? Cô gái co người lại và run rẩy nói, không, em không biết. Bọn em bị tấn công. Bọn em còn chưa kịp phản ứng nữa. Bọn em thậm chí còn không nhìn thấy những gì ở phía bên kia. Phụt! Tiêu Trần suýt chút nữa tức ói máu. Hắn chỉ hoãn ở đây lâu như vậy. Cuối cùng, chỉ nhận được ba chữ, em không biết. Nhìn Tiêu Trần tức oi máu, cô gái gãi đầu, rụt rè nói, có lẽ nó không phải là người. Hình như em thoáng nhìn thấy một con vật bằng bốn chân. Tiêu Trần gật đầu, dù sao hắn cũng không trách được cô gái này, tu vi của cô quá yếu. Nếu Tiêu Trần muốn giết bọn họ sẽ không thể nhìn thấy Tiêu Trần. Vậy thì em có biết, một cô gái tên là Lạc Huyền Tư đi hướng nào không? Tiêu Trần hỏi với hy vọng cuối cùng. Không nghĩ rằng cô gái gật đầu và chỉ về phía bên phải. Em và Lạc Huyền Tư học cùng lớp, bọn em đi về phía bên phải. Thân hình của Tiêu Trần đột nhiên trồm lên, giống như một con đại bàng, lao về hướng cô gái chỉ. Dọc đường là những ngôi mộ lớn nhỏ, Tiêu Trần hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng, xem ra nơi này thực sự là một nghĩa trang. Có lẽ có người thủ mộ đấy. Bình thường một nghĩa trang chôn cất thần ma với diện tích lớn, như thế này sẽ có người thủ mộ. Nhiệm vụ của người thủ mộ là canh giữ nghĩa trang, không để một số trẻ trâu liều lĩnh vào phá hoại, hoặc canh giữ truyền thừa một số thứ gì đó. Điều đầu tiên Tiêu Trần nghĩ đến là người không ra đã khắc chữ lên những ngôi mộ này. Nhưng Tiêu Trần không biết nghĩa trang này tồn tại từ bao giờ, và hắn cũng không chắc liệu người không ra kia có còn ở đó hay không. Bầu trời dần dần tối sầm, nhiệt độ giảm xuống cực nhanh, chỉ trong chốc lát, sương muối dày đặc phủ đầy trên đám cỏ dại xung quanh. Tiêu Trần có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của cô gái, bắt đầu dần dần dao động. Dường như màn đêm mang đến cho cô nỗi sợ hãi rất lớn. Cảm nhận được cơ thể hơi run rẩy của cô gái. Tiêu Trần ôm chặt lấy tay cô. Cô gái hơi đỏ mặt nói nhỏ, cảm ơn anh. Các em bị tấn công trong bóng tối à? Cô gái gật đầu, nhưng không thể nói tiếp. Tiêu Trần lắc đầu, thật sự là một đám trẻ trâu liều lĩnh, cái chỗ quái quỷ gì cũng dám chui vào. Trong khi đi, thế giới hoàn toàn rơi vào tối tăm, không có dấu vết của ánh sáng. Không gian trước mặt bọn họ như bị vẩy một lớp mực dày, không thể thấy được cả năm đầu ngón tay. Hơn nữa trong đêm tối này, vô số luồng oán khí to lớn bốc lên từ vùng đất úa vàng và hòa vào bầu trời đen, như mực. Có thấy gì không? Tiêu Trần hỏi. Cô gái lắc đầu, em không thấy gì cả, ngay cả ngón tay của mình cũng không nhìn thấy. Tiêu Trần gật đầu, có vẻ những người có tu vi thấp bị ảnh hưởng, bởi những oán khí đó sẽ bị lạc đường trong đêm tối. Tiêu Trần lấy con sư tử nhỏ đang ngồi trên vai trái của mình xuống. Nhóc con, đốt tí lửa của mày lên cái coi. Tiêu Trần đặt sư tử nhỏ trên mặt đất. Sư tử nhỏ quay đầu nhìn lại con mèo béo màu vỏ quýt trong tay cô gái, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu sư tử nhỏ, yên tâm đi, khi nào trở về, anh sẽ tìm cho mày một cô gái xinh đẹp, cho cô ấy ôm mày mỗi ngày luôn. Mắt sư tử nhỏ sáng rực, gật đầu lia lịa. Tiêu Trần nghĩ cũng thấy buồn cười, tên nhóc con này thực thích người đẹp của nhân tộc. Có lẽ vì chủ nhân của nó, hình tượng của Hỏa Thần Trúc Dung cũng là một người đẹp của nhân tộc. Sư tử nhỏ lay động ngọn lửa trên người, thân hình của nó bỗng chốc biến thành cực lớn. Ngọn lửa trên người nó phóng thẳng lên bầu trời, tạo thành một cột lửa ở nơi này, xung quanh lập tức được chiếu sáng. Nhiệt độ cao mãnh liệt ngay lập tức làm bốc hơi mọi thứ xung quanh nó. Nhưng Tiêu Trần phát hiện ngay cả ngọn lửa khổng lồ trên người sư tử nhỏ, cũng chỉ có thể chiếu sáng khoảng cách 10 mét xung quanh hắn. Những oán khí này quá mạnh. Sư tử nhỏ là vật cưỡi của Trúc Dung, ngọn lửa của nó có lẽ cũng tương tự bất diệt thần diễm. Những ngọn lửa thần thánh như vậy không ảnh hưởng nhiều đến những oán khí này. Sư tử nhỏ dường như cũng cảm thấy ngọn lửa của mình bị cản trở. Nó gào lên một tiếng tức giận, thanh âm hùng hậu phát ra trong đêm tối, ngọn lửa trên người nó càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tiêu Trần phải dùng tử khí của mình để bảo vệ cô gái, để cô không bị ngọn lửa làm tan chảy ngay lập tức. Cô gái hai mắt đầy sao nhỏ nhìn chằm chằm con sư tử nhỏ đang từ từ biến lớn, bộ dạng giống như muốn đi lên xoa xoa mấy cái. Tiêu Trần đến bên người sư tử nhỏ nói, đừng lỗ mãng, mày không thể phá tan những oán khí này đâu, chỉ cần duy trì ngọn lửa trên người của mày bùng cháy dữ dội là được. Sư tử nhỏ gật đầu, uy thế của ngọn lửa trên cơ thể nó đã giảm đi đáng kể. Nhìn ngọn lửa trên người tiểu sư tử, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hắn không tìm được tiểu huyền tư, sao không để cô ấy tự tìm tới mình nhỉ? Tiêu Trần cảm thấy rằng hắn quả thật là một người cơ trí. Mượn châm tí lửa nhá. Tiêu Trần vẫy vẫy sư tử nhỏ. Ngọn lửa cuồng bạo trên con sư tử nhỏ lập tức mờ đi, một ngọn lửa lớn đang nhảy nhót trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng ném nó đi, quả cầu lửa bay lên trời, ngọn lửa liên tục thay đổi. Các chữ lớn được tạo ra từ ngọn lửa hình thành trên bầu trời cao. Trong bầu trời đêm cực kỳ đen tối, trông chúng vô cùng chói mắt. Cô gái trong ngực của Tiêu Trần hâm mộ nhìn mấy chữ lớn trên bầu trời, Lạc Huyền Tư, tới đây tìm tôi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, sợ rằng những oán khí này làm mờ mắt những học sinh này, bọn họ có thể không nhìn thấy mấy chữ lớn này. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái, một cái loa lớn màu đen xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Chiếc loa biến ảo từ từ khí trông cực kỳ sống động. Thậm chí những nút vặn của loa cũng không thiếu một cái nào. Tiêu Trần hắng giọng một cái rồi hét vào loa phóng thanh, Zion Châu, nhà máy ra Giang Nam đóng cửa rồi, đồ chó chết, ăn chơi cờ bạc gái gú cho đã xong, nợ 350 triệu rồi dẫn theo em gái vợ chạy trốn. Ai Tiêu Trần sửng sốt một chút, như là vừa kêu cái gì kỳ quái vậy. Cô gái lau mồ hôi lạnh trên trán, vậy cũng được hả? Tiêu Trần ngượng ngùng cười, ai, he he, dù sao cũng gần như vậy, đều là để thu hút sự chú ý của người khác, nói như vậy thì càng thêm chấn động lòng người hơn. Tiêu Trần ném cái loa lên trời. Giọng nói của Tiêu Trần được khuếch đại qua loa, truyền đi rất xa trong bầu trời đêm tĩnh lặng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Zion Châu, nhà máy ra Giang Nam đóng cửa rồi. Bất kể khi nào hay ở đâu, mấy câu này giống như một con đom đóm trong đêm đen. Người ta sẽ luôn bắt được chính xác tiếng hò hét vô cùng nhịp nhàng này, ngay cả trên con phố ồn ào nhất. Mỗi lần nhớ lại hôm nay, mọi người đều bị cái giọng điệu thô bỉ này làm cho hoảng sợ. Cái loa phía trên bầu trời liên tục lặp đi lặp lại đoạn này, lúc này thế giới đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào náo động hẳn. Bóng tối vô tận bao trùm cả đất trời, tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở gấp gáp vang lên trong đêm đen. Một đội ngũ 5 người, trong màn đêm hoang vắng đang tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh. Dẫn đầu là một cô gái mặc áo giáp đỏ sẫm. Cô gái có một khuôn mặt lạnh lùng và dáng người mảnh khảnh, tay phải của cô cầm một cây thương huyết sắc. Đôi mắt cô ấy sáng rực ánh hào quang đỏ tươi, những văn tự huyền ảo xua tan đêm tối bất định trong đôi mắt đỏ rực. Cô gái cõng một bà già gầy gò, người bà lão bê bết máu, có vẻ bị thương rất nặng. Đi phía sau cô gái có 3 người, một thiếu niên tuấn tú đứng giữa cầm một chiếc đèn lồng màu xanh lá cây. Ánh sáng xanh lá lờ mờ trong đêm đen này, chiếu sáng một chút phạm vi có thể nhìn thấy. Mọi người thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi, dường như trong đêm đen dày đặc đang có một con quái vật ẩn nấp. Hừ hừ, một âm thanh như tiếng hít thở khe khẽ vang lên bên tai mọi người, khi nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều nhìn nhau tuyệt vọng. Cô gái đột nhiên dừng bước chân đang chạy lại, cô ấy quay người rất nhanh về phía sau đội ngũ. Đi cuối đội là một cô gái xinh đẹp nhưng quần áo của cô ta rách toe tua, trên người có rất nhiều vết thương, phía trên của cô ta cũng chật vật không chịu nổi. Cô gái giao bà lão trên lưng cho cô gái kia, huyết di, cô đưa sư phụ đi trước đi, tôi ở đây chặn nó lại. Mặc dù cô gái xinh đẹp mặt mũi đầy mệt mỏi, nhưng cô ta vẫn lắc đầu sau khi nghe những lời của cô gái nói. Huyền Tư, cô dẫn theo lão tổ đi trước đi, lần này đến lượt tôi chặn nó. Sau khi nói xong, cô ta rút một con dao găm và từ từ mò về phía bóng tối. Tiếng thở dài của cô gái xinh đẹp kia vang lên bên tai Huyền Tư. Huyền Tư, một số chuyện không phải như cô nghĩ, đừng bị thù hận làm mờ mắt. Cô gái xinh đẹp kia dường như đang nói di ngôn cuối cùng của mình, nhưng những lời nói này lại rất mơ hồ và khó hiểu. Cô gái im lặng, đứng nguyên tại chỗ, không chịu rời đi. Huyền Tư, nhanh lên nào. Thiếu niên cầm lồng đèn gọi. Sắc mặt cô gái trở nên âm trầm, nhanh chóng đi tới trước đội ngũ, lãnh đạm nói với thiếu niên, chúng ta không quen, anh đừng gọi thân thiết như thế. Nói xong, cô ấy không quan tâm đến hai người còn lại, tiếp tục cõng bà lão và lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Khuôn mặt tươi cười của thiếu niên cầm lồng đèn dần dần tối sầm lại. Một thiếu niên khác vẻ mặt có phần nịnh nọt nói, Việt thiếu, cô gái này quả là không biết tốt xấu. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý cô ấy. Thanh niên được gọi là Việt thiếu, liếc xéo người bên cạnh, Lưu Nguyệt Hổ. Tôi nghe nói ba bước mê hồn của Lưu gia các cậu không màu không vị, cho dù có tu vi sâu đến đâu cũng không thể đứng vững, không biết. Lưu Nguyệt Hổ cười bỉ ổi, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Việt thiếu. Cả hai cười mà không nói, rồi đuổi theo cô gái đang chạy ở đằng xa. Vừa chạy Lưu Nguyệt Hổ vừa lo lắng hỏi, Việt thiếu, cô gái này có tu vi khá cao, chúng ta còn phải dựa vào cô ấy, hiện tại làm như vậy có chút không thích hợp đâu. Việt thiếu cười lạnh một tiếng, tôi tự có chừng mực. Cô gái Việt Đông Lai tôi thích không ai có thể chạy thoát. Đôi mắt dài và hẹp của Lưu Nguyệt Hổ khẽ nheo lại, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Hôm nay là đêm thứ 5 bọn họ bước vào di tích. Vào đêm đầu tiên, bọn họ gặp phải một cuộc tấn công không thể giải thích được, thậm chí không ai có thể nhìn rõ thứ gì đang tấn công họ. Tính mạng bị bóng tối tàn nhẫn gặt hái, chỉ có không ngừng chạy trốn, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Bọn họ không thể tìm thấy lối ra của di tích, bà lão duy nhất biết lối ra của di tích đã bị thương nặng và bất tỉnh. Để sống sót, bọn họ phải nghỉ ngơi vào ban ngày và chạy như điên vào ban đêm. Chỉ là trạng thái này có thể kéo dài bao lâu, hiện tại tất cả mọi người đều đã kiệt sức. Suy nghĩ của cô gái trở lại lớp học vô tư vô lo trước đây. Cô lén ăn vặt trong lớp, một chàng trai ngồi bên cạnh che cho cô. Cô thích anh ấy, nhưng có lẽ anh ấy không biết điều đó. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến một bước này, anh ấy lại trở thành kẻ thù lớn nhất của cô. Anh ấy đã giết người nhà của mình. Trong cơn mê, cô gái như nhìn thấy lại gương mặt điển trai của chàng trai ấy. Dầm. Cô gái đang phân tâm, đột nhiên dưới chân trống rỗng, thân thể của cô ấy bỗng rơi trên không trung. Dù gì thì cô gái cũng là một người tu hành, tốc độ phản ứng của cô ấy rất nhanh. Trước khi tiếp đất, cô gái đã kịp chỉnh lại tư thế của mình và không bị thương, do tình huống quá bất ngờ. Bịch, bịch, áo đó là tiếng hai vật nặng rơi xuống, kèm theo đó là hai tiếng hú thảm thiết vang lên. Đèn lồng màu xanh chiếu sáng tình hình trước mặt họ. Lạc Huyền Tư, tại sao có một cái hố lớn mà cô không cảnh báo với tôi hả? Việt Đông Lai đang mang chiếc đèn lồng màu xanh lá, nhìn cô gái có vẻ mặt lạnh lùng, bất mãn nói. Lạc Huyền Tư không phản ứng, thậm chí không thèm nhìn Việt Đông Lai. Cô ấy chỉ cẩn thận nhìn vào cái động lớn mà bọn họ đột nhiên rơi vào. Việt Đông Lai hừ lạnh một tiếng, kìm nén cơn giận của mình. Lưu Nguyệt Hổ nói đúng, hiện tại hắn ta còn phải dựa vào tu vi của cô gái này. Bọn họ đã ở trong di tích này 4 ngày 5 đêm. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một cái động lớn ở vùng đất cằn cỗi hoang vu này. Đây có lẽ là một hầm mộ, có vẻ như nó do con người tạo ra. Có rất nhiều vết mài trên tường xung quanh. Nhưng những dấu vết này nhìn hơi mờ, chắc là lâu lắm rồi. Hầm mộ không lớn, chỉ khoảng chục mét vuông, không có bất cứ thứ gì trong đó. Mấy người không đi mau đi, ở đây không có gì cả. Nếu cái thứ quái quỷ đó đuổi kịp, nó sẽ một mẻ hốt trọn chúng ta trong huyệt động này mất. Lưu Nguyệt Hổ hoang mang nói. Việt Đông Lai cười nhạo một tiếng, Lưu gia các cậu lúc nào cũng ra xuất hiện mấy kẻ hèn nhát như cậu nhỉ. Lưu gia bọn tôi, nhà nhỏ làm ăn nhỏ đương nhiên không thể so với Việt thiếu được. Lưu Nguyệt Hổ bị chế nhạo, không những không tức giận, ngược lại còn có ý nịnh nọt. Việt Đông Lai khinh thường khịt mũi một tiếng, quả nhiên bộ dáng là nô tài cả đời. Việt Đông Lai cầm chiếc đèn lồng màu xanh lá lên và đi lên phía trên hầm mộ. Lưu Nguyệt Hổ lo lắng nhìn lối vào nho nhỏ trên đầu, như thể sợ có thứ gì đó đột ngột giáng xuống từ phía trên. Lạc Huyền Tư đặt bà lão xuống mặt đất, rồi lấy ra một viên đan dược màu đỏ đưa vào miệng của bà. Hơi thở của bà lão rất mong manh, cái chết đang dần dần tiến đến gần bà. Lạc Huyền Tư sửa sang lại mớ tóc rối bù trước trán của bà lão, gương mặt vẫn vô cảm như trước. Việt Đông Lai cầm theo đèn lồng và cẩn thận quan sát xung quanh. Lạc Huyền Tư dường như cảm thấy điều gì đó, cô nhìn về phía trong cùng của huyệt động. Đúng lúc này, Việt Đông Lai cũng tình cờ xách chiếc đèn lồng và bước đến vị trí đó. Hửm. Việt Đông Lai tò mò hử một tiếng, có một chiếc lông vũ màu đỏ dài đến một thước chân đang lẳng lặng nằm ở góc trong, cùng. Việt Đông Lai nhặt chiếc lông vũ lên, lắc nhẹ, dị biến đột nhiên xảy ra. Một chùm ánh sáng đỏ chói lóa phát ra từ chiếc lông vũ. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ huyệt động đã được chiếu sáng như ban ngày. Một ngọn lửa hừng hực bốc lên từ chiếc lông vũ. Việt Đông Lai theo bản năng ném chiếc lông vũ trong tay đi. Giây phút tiếp theo hắn ta mới hối hận, vì ngọn lửa này dường như chỉ là ảo ảnh, không có chút cảm giác bỏng rát nào. Chiếc lông vũ lóe ra ánh sáng màu đỏ kia, ngay cả một tên ngốc cũng có thể nhận ra nó không phải là một vật bình thường. Việt Đông Lai vươn tay muốn nhặt chiếc lông vũ lên, nhưng vừa khi tay hắn ta chạm vào chiếc lông vũ đột nhiên vỡ vụn nổ tung, hóa thành những điểm ánh sáng. Những điểm ánh sáng không ngừng vặn vẹo biến hóa trên không trung, dần dần một con hỏa điểu cỡ nhỏ xuất hiện trên không trung. Bộ lông trên cơ thể của con hỏa điểu cực kỳ lộng lẫy, lóe ra ánh lửa rực rỡ. Nó nhẹ nhàng ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh nhìn lần lượt ba người trong huyệt động. Việt Đông Lai nhìn con hỏa điểu với vẻ phấn khích, bởi vì con hỏa điểu trước mặt hắn ta rất giống Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Ngay cả Lạc Huyền Tư lạnh lùng cũng bị thu hút bởi con hỏa điểu diễm lệ trên không trung và nhìn chăm chú vào con chim kiêu ngạo kia. Đúng lúc này, bà lão được Lạc Huyền Tư cho uống thuốc đã tỉnh dậy trong huyệt động sáng ngời. Nhìn con hỏa điểu trước mặt, bà kích động đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu. Lạc Huyền Tư nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà lão. Trời xanh không phụ lòng người, đây chính là linh hồn chu tước trong truyền thuyết, tiểu Huyền Tư cơ duyên lớn của con đến rồi. Bà lão hưng phấn nhìn hỏa điểu, vẻ mặt vô cùng kích động. Lưu Nguyệt Hổ cũng bị cảnh tượng rực rỡ trước mặt làm cho kinh ngạc, nghe thấy lời của bà lão, gã tò mò hỏi, hiệu trưởng, đó không phải là Phượng Hoàng à? Bà lão lắc đầu, chu tước và Phượng Hoàng là hai sinh vật khác nhau. Phượng Hoàng là vua của các loài chim, còn chu tước là linh thú của trời. Nó hiếm hơn và có sức tàn phá mạnh hơn Phượng Hoàng. Bảy chòm sao phương Nam, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Trần là thân hình của chim, còn gọi là chu tước. Vì nó là trùng lông dài, cho nên mới dần dần thành một đôi với loài rồng, trùng vảy dài trong truyền thuyết. Một bên thay đổi thất thường, một bên tính tình tốt đẹp. Chu tước cũng đại diện cho thuần âm. Bà lão nhìn Lạc Huyền Tư với vẻ mặt vui mừng và nói, tiểu Huyền Tư, con vốn là tu la nhãn, trời sinh là thân thể cực em. Linh hồn chu tước này chính là cơ duyên định mệnh của con. Ha ha! Bà già, bà nói thứ này thuộc về ai thì nó là của người đó à? Giọng nói của Việt Đông Lai vang lên với sự bất mãn sâu sắc. Bà lão liếc mắt, nhìn Việt Đông Lai nói, tiểu bối Việt gia, nói chuyện nhớ chú ý đến thân phận của mình. Lúc tôi gặp tổ tiên cậu, Việt gia của cậu chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Việt Đông Lai cười nhạo một tiếng, hắn ta lắc lắc chiếc hộp rỗng trong tay nói, xưa khác nay khác, bây giờ Việt gia của tôi là gia tộc đứng đầu. Huyết sát minh lụi bại của các bà đã không thể gây sóng gió gì nữa đâu. Lưu Nguyệt Hổ nhìn cái hộp trống rỗng, khóe miệng nở một nụ cười sâu xa. Bà lão hừ lạnh, bảo vật có linh hồn, cứ để nó tự chọn chủ nhân đi. Tại sao? Đây thứ tôi tìm thấy. Việt Đông Lai nhìn ba người một cách hung dữ. Đột nhiên Lạc Huyền Tư loạng choạng và ngã xuống đất. Ha ha! Việt Đông Lai đắc ý lắc lắc chiếc hộp rỗng trong tay, bà đã từng nghe ba bước mê hồn chưa? Sau khi nghe thấy thế, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của bà lão càng thêm tái nhợt, trông không khác gì người chết. Việt gia vẫn vậy, chỉ nuôi ra mấy kẻ nham hiểm độc ác. Bà lão phun ra một ngụm máu. Toàn thân Lạc Huyền Tư đông cứng, giống như bị mắc kẹt trong đầm lầy, không thể động đậy. Các ngươi chết hết thì linh hồn chu tước này chỉ có thể chọn tôi. Việt Đông Lai rút một con dao nhỏ và cười ác độc đi về phía Lạc Huyền Tư. Ánh mắt hắn ta ngập tràn dục vọng cháy bỏng, bây giờ giết cô, tôi có chút không nỡ. Vốn định vui vẻ chơi đùa một lát, nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội nữa rồi. Linh hồn chu tước trên không trung, trong mắt tràn đầy châm chọc lẳng lặng nhìn mấy người bên dưới, không có một chút động tĩnh. Mắt Lạc Huyền Tư khép hờ, lạnh lùng nhìn Việt Đông Lai, không có một tí cảm xúc nào. Việt Đông Lai cười lạnh, đôi mắt của cô thật khiến người khác khó chịu, tôi sẽ móc mắt của cô trước. Lúc này trong tay Lưu Nguyệt Hổ bỗng xuất hiện một viên đan dược màu đỏ thắm. Ba bước mê hồn này vốn là do gã đưa cho Việt Đông Lai, cho nên gã đương nhiên sẽ không bị trúng chiêu. Việt Đông Lai dường như không để Lưu Nguyệt Hổ vào mắt, hắn ta không quan tâm đến việc gã có bị trúng độc hay không. Tiểu súc sinh, mày dám. Bà lão tức giận gầm lên, nhưng chỉ có vậy. Nhìn thấy con dao trên tay Việt Đông Lai sắp chạm vào mắt Lạc Huyền Tư. Lưu Nguyệt Hổ hét lên, Lạc Huyền Tư, mở miệng ra. Đan dược màu đỏ phía trên ngón tay gã bắn ra. Nhưng viên đan dược đột ngột dừng lại giữa không trung. Việt Đông Lai dường như có mắt sau lưng, hắn ta chính xác bắt lấy viên đan dược bằng hai ngón tay. He he, Việt Đông Lai kẹp viên đan dược màu đỏ thắm, xoay người cười nói, với chút tâm tư này của mày, mày có thể lừa gạt ai? Mày thật là ngây thơ khi muốn lợi dụng Lạc Huyền Tư chống lại tao. Viên thuốc bị bắt lấy, Lưu Nguyệt Hổ vẻ mặt không thể tin, thân thể gã bất giác lùi về phía sau. Việt Đông Lai nhìn Lưu Nguyệt Hổ hoảng sợ, hắn ta hứng thú nói, tao rất tò mò, vì sao mày lại muốn đối phó với tao? Lưu Nguyệt Hổ đã lui về phía sau một khoảng, đột nhiên nở nụ cười, đến hỏi Diêm Vương đi. Đột nhiên, viên thuốc giữa hai ngón tay của hắn ta bùng nổ dữ dội. Xung kích mãnh liệt khiến toàn bộ huyệt động không ngừng rung chuyển. Ngay khi tiếng nổ vừa dứt, Thân hình Lưu Nguyệt Hổ đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay cầm chặt một con dao găm. Phốc phốc, tiếng dao đâm vào da thịt vang lên, bụi mù tản đi, thân ảnh Việt Đông Lai xuất hiện. Tay trái của hắn ta bị viên đan dược làm nổ tung, trên cổ cắm một con dao găm, cả người. Hắn ta trông vô cùng thê thảm, mùi máu tanh lan tràn trong huyệt động. Dầm, thân hình Việt Đông Lai nặng nề ngã xuống đất, bọt máu không ngừng trào ra miệng hắn ta. Đồ, long chủy, Việt Đông Lai còn chưa tắt thở. Thanh âm mơ hồ không rõ phát ra từ cổ họng hắn ta. Lưu Nguyệt Hổ rút dao găm ra với vẻ khoái chí. Tao đã đợi một đao này quá lâu rồi. Tại sao? Có lẽ Việt Đông Lai đến chết cũng không biết. Tại sao kẻ hèn nhát trong miệng hắn ta lại vắt óc tính kế giết mình? Mày có nhớ một cô gái tên Lý Dung không? Không nhớ cũng không sao. Dù sao cô ấy cũng đã chết rồi. Lưu Nguyệt Hổ dẫm lên đầu Việt Đông Lai. Đầu của hắn ta lập tức bị nghiền nát. Não và máu tươi văng đầy đất. Bịch. Lưu Nguyệt Hổ đá thi thể của Việt Đông Lai sang một bên như đá một con chó chết. Gã nhìn bà lão và Lạc Huyền Tư bị trúng độc, rồi nhìn lên linh hồn Chu Tước đang xem một kịch vui trên không trung. Gã cô đơn lắc đầu rồi lấy ra một viên đan dược màu đỏ, đưa vào miệng Lạc Huyền Tư. Lạc Huyền Tư dửng dưng nhìn gã, Lưu Nguyệt Hổ cười khổ nói, yên tâm đi, đây là thuốc giải. Nhìn người bạn cùng lớp đầy mưu mô này, Lạc Huyền Tư cuối cùng đã chọn tin tưởng gã. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, nếu vẫn ở trong tình trạng trúng độc này, có lẽ cô ấy sẽ không sống được bao lâu. Sau khi uống thuốc giải, Lạc Huyền Tư cầm cây thương huyết sắc bên cạnh, bất ngờ tấn công. Đầu thương chĩa thẳng vào cổ họng Lưu Nguyệt Hổ, thực lực chênh lệch giữa hai người là quá lớn khiến Lưu Nguyệt Hổ không thể tránh khỏi. Cuối cùng, mũi thương của Lạc Huyền Tư dừng lại trên cổ họng gã. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Huyền Tư phát ra, nếu như vừa rồi tôi thật sự mở miệng, anh định cho tôi nổ tung luôn à? Trước lời buộc tội của Lạc Huyền Tư, Lưu Nguyệt Hổ lắc đầu, không đâu, tôi hiểu rất rõ Việt Đông Lai. Hắn ta không tin ai khác ngoài bản thân, hắn ta nhất định sẽ đề phòng tôi. Viên bạo liệt đan đó không thể vào miệng cô được. Lưu Nguyệt Hổ lắc lắc con dao găm trong tay và nói, tôi đã chuẩn bị rất lâu để giết hắn ta. Tu vi của tôi quá thấp, nên tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn bị ổi này. Nói xong, sắc mặt Lưu Nguyệt Hổ u ám hẳn, trong miệng gã phun ra từng ngụm máu tươi. Gã nhìn dao găm trong tay, đau thương cười nói, đồ long chủy, hại người hại mình. Nói đoạn, dao găm trong tay gã ầm ầm nổ tung và tan biến trong không khí. Đồ long chủy không phải là tên của một loại vũ khí, mà là một loại công pháp, nó dùng tinh khí của bản thân làm đại giá, ngưng tụ lại thành một con dao găm với sức mạnh giết người rất lớn. Tương truyền, đồ long chủy này có thể ám sát những người mạnh hơn mình gấp mấy lần, công pháp này cũng là một công pháp phải học của một số tử sĩ và sát thủ. Dung Nhi, anh đến đây, xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Lưu Nguyệt Hổ chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười. Lạc Huyền Tư thu lại cây thương trong tay, lặng lẽ nhìn thi thể Lưu Nguyệt Hổ. Cô ấy không biết Lý Dung trong miệng gã là ai, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được bi thương sâu sắc trong lòng Lưu Nguyệt Hổ. Linh hồn Chu Tước trên bầu trời, sau khi xem một vở kịch, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Nó vỗ cánh, rồi biến thành một luồng ánh sáng, lao ra khỏi huyệt động và biến mất vào bầu trời đêm. Thật nực cười, cuối cùng thì không ai có được cơ duyên lớn này. Dầm. Lúc này, mặt đất trên đầu họ đột nhiên rung lên. Như có vật gì khổng lồ rơi xuống mặt đất. Hu hu. Lần lượt, những âm thanh nhẹ như tiếng hít thở vang lên trong không khí. Đến rồi, điều đáng sợ trong bóng tối cuối cùng đã đuổi đến đây. Khí trên toàn thân Lạc Huyền Tư tuôn ra, ở trong huyệt động này, cô ấy không có cách nào để tránh, muốn trốn cũng không trốn được. Ầm, ầm. Mặt đất trên đầu không ngừng rung chuyển, âm thanh đào đất kịch liệt vang lên trên đầu. Một móng vuốt khổng lồ không ngừng xé toạc cửa động chật hẹp. Trong nháy mắt, cửa động giống như đậu hũ bị xé toạc một mảnh lớn, từ trên cao thò ra một cái đầu khủng bố. Không ai có thể mô tả nó là sinh vật gì, có lẽ nó hoàn toàn không còn sống. Cái đầu của nó giống như do vô số động vật tập hợp lại, lộn xộn đến mức không thể phân biệt được. Chỉ có đôi mắt của nó, không có đồng tử, một mảnh đen kịt, chứa đựng sự oán hận vô tận. Dù Lạc Huyền Tư có tu la nhãn cũng không khỏi dùng mình khi nhìn vào đôi mắt đó. Trong cái miệng rộng khủng bố chảy ra một chất lỏng sền sệt rơi xuống vách động bị âm thầm ăn mòn thành những cái hố lớn. Lạc Huyền Tư cắn chặt môi, máu tươi chảy ra nhưng không hề hay biết. Một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy cô ấy, cảm giác bị áp bức bởi thứ đáng sợ và ghê tởm này quá mạnh mẽ. Lúc này hai từ phản kháng nghe thật nực cười biết bao. Khi miệng con quái vật sắp lao vào cắn Lạc Huyền Tư, giữa đất trời đột nhiên vang lên những thanh âm vô cùng không hài hòa. Zion Châu, nhà máy Gia Giang Nam đóng cửa rồi, đồ chó chết, ăn chơi cờ bạc gái gú cho đã xong thanh quỷ dị này. Vô cùng chói tai trong màn đêm tĩnh lặng này. Con quái vật lắc đầu, toàn bộ thân hình của nó đột nhiên biến mất. giữa đất trời, giọng nói chói tai kia lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, làm cho đêm khuya thanh vắng tăng thêm vài tia nhân khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải một lúc lâu sau, Lạc Huyền Tư mới định thần lại, sau khi xác nhận con quái vật đó đã rời đi, Lạc Huyền Tư đột nhiên ngồi phịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lạc Huyền Tư cõng bà lão hôn mê trên lưng và nhảy ra khỏi huyệt động. Khi vừa ra khỏi huyệt động, ánh sáng đỏ trong mắt cô ấy nở rộ, Tu La Nhãn nhìn thấu ảo ảnh, trong nháy mắt đã nhìn thấy mấy chữ to siêu siêu vẹo vẹo trên bầu trời. Lạc Huyền Tư, đến đây tìm tôi. Nhìn thấy mấy chữ to đó, Lạc Huyền Tư không khỏi run lên. Chữ xấu như vậy, chỉ có một người có thể viết ra. Cùng lúc đó, những học sinh sống sót không ngừng chạy trốn trong di tích này đồng thời dừng lại. Bởi vì tất cả đều nhận thấy thứ đáng sợ đang đuổi theo bọn họ đã không còn động tĩnh. Vị Hoàng Hạc huynh này thật đúng là thần. Trên giang hồ đã không còn nhân vật như thế, nhưng truyền thuyết của hắn ta vẫn còn lưu truyền. Tiêu Trần ngồi trên lưng con sư tử hỏa diễm và nhìn xung quanh như một sơn đại vương. Cô gái trong ngực hắn đã nặng nề thiếp đi, cô đã sớm kiệt sức sau khi trải qua bao trắc trở. Hu hu, một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng thở nhẹ vang lên xung quanh. Ngọn lửa màu xanh trong mắt Tiêu Trần nhảy lên, có thể nhìn hết mọi thứ trong bóng tối. Vãi, cái quái gì vậy? Nhìn thấy đám quái vật chạy tới cực nhanh trong đêm tối, ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Tiêu Trần cũng phải sửng sốt. Giống như sói, giống như hổ, giống như rồng, giống như chim. Ồ, muôn hình vạn trạng nhỉ. Tiêu Trần nhịn không được ói ra hai câu, rồi yên lặng cảm nhận trạng thái của những con quái vật này. Không phải là vật sống, mà là oán khí ngất trời. Đây có lẽ là thứ sinh ra từ oán hận sau một thời gian dài. Thực lực của chúng chỉ ở mức trung bình, cơ bản đều khoảng trong tam cảnh, có mấy con khá mạnh có lẽ trên tam cảnh sơ kỳ. Dù sao bọn chúng chỉ là những thứ không có ý thức, chỉ biết giết chóc thì có thể mạnh đến đâu. Số lượng rất nhiều, Tiêu Trần dò xét sơ qua một lát, hắn có thể nhìn thấy có lẽ chỉ hơn mấy chục con. Còn rất nhiều con khác từ bốn phương tám hướng đang chạy đến. Chiếc loa lớn của Tiêu Trần đã trở thành một thần khí để dụ quái vật danh xứng với thực. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, giết từng con một sẽ có chút phiền phức, cho nên hắn tính một lưới bắt trọn bọn chúng. Nhưng hắn không thể sử dụng chiêu thức sát thương lớn trên diện rộng, lỡ như giết Tiểu Huyền Tư thì được không bù mất. Tiêu Trần sờ sờ cằm, trong đầu suy nghĩ đến chiêu thức hữu ích. Các chiêu thức trong Thiên Trinh Quyết có phạm vi sát thương quá lớn, có thể trực tiếp san bằng nơi này. Có mấy chiêu có thể một chọi một, nhưng thực lực của hắn hiện tại không dùng được. Bát bộ quỷ thì chẳng có môi giới gì nhập vào quỷ đạo cả. Tại sao cái tên ngu ngốc Minh Ti đó lại tạo ra loại công pháp ngu xuẩn như bát bộ quỷ chứ? Tiêu Trần nhịn không được chửi vài câu. Vốn là con quỷ thứ 8 trong mộc quỷ có tác dụng thanh lý cực mạnh đối với oán khí, nhưng mà Tiêu Trần nhìn điều kiện mộc quỷ nhập quỷ đạo, bắt đầu mắng bạn tốt Minh Tư ngay tại chỗ. Môi giới để mộc quỷ nhập quỷ đạo lại là vạn quỷ mộc, cái đồ chơi này chỉ có Minh Bộ mới có, bây giờ Tiêu Trần đi đâu tìm được đây? Tiêu Trần nhìn quái vật càng ngày càng gần, cảm thấy hơi nhức não. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một tia tử khí bắn ra từ đầu ngón tay, bắn thẳng đến đầu một con quái vật trong số đó. Rầm. Đầu quái vật nổ tung ầm ầm, nhưng mà quái vật cũng không dừng lại bước chân đang chạy băng băng. Quái vật không đầu vẫn chạy vô cùng uy vũ như trước, cái đầu bị nổ tung kia sau mấy hơi thở lại mọc ra. Tiêu Trần đỡ chán, quả nhiên là như thế này, có oán khí khổng lồ chống đỡ, mặc dù những đồ chơi này có bị nổ thành cặn bã, cũng rất nhanh có thể phục hồi như cũ trong oán khí. Nếu như không hoàn toàn xóa đi những oán khí này, những quái vật này sẽ cứ như keo da chó, vẫn luôn dính vào mình. Giờ phút này trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một vệt sáng, chói lọi lóa mắt. Nó giống như là sao băng thẳng tắp vọt tới Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn rõ vệt sáng kia, bèn lật tay mở ra một cái túi miệng rộng. Bộp! Một con chim lửa xinh đẹp bị Tiêu Trần quất tới đầu óc choáng váng, quay vòng vòng trên không trung nhiều vòng lớn mới dừng lại. Vẻ mặt Tiêu Trần đen lại chỉ vào chim lửa, cô có tật xấu thế, làm gì mà không có việc gì lại cứ muốn chui vào trong thân thể lão tử. Con chim lửa này chính là linh hồn Chu Tước lúc trước đã xuất hiện trong hang động. Nó không vừa ý bất cứ một người nào trong hang động, thậm chí ngay cả ký chủ của Tu La Nhãn, Lạc Huyền Tư cũng không vừa ý. Nhưng bây giờ bay qua đã tìm được Tiêu Trần, lại muốn nhận Tiêu Trần làm chủ. Tiêu Trần có một tật xấu, đối xử với những động vật nhỏ như mèo, chó, hồ ly rất tốt. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không thèm những thứ đồ ngổn ngang này ở trong thân thể của mình, đặc biệt là một vài sinh vật thoạt nhìn rất mạnh. Trong mắt linh hồn Chu Tước không có kiêu ngạo như vừa rồi, mà mắt lại đầy tủi thân. Một tát này của Tiêu Trần đánh nát bét cao ngạo tự tôn của nó hoàn toàn, trong ánh mắt rõ ràng có nước mắt. Ơ, con mợ nó, khóc. Nhìn linh hồn Chu Tước cứ như cô bé một chịu oan ức, vẻ mặt Tiêu Trần cũng mờ mịt. Tiêu Trần giơ bàn tay lên nói, mi chớ khóc trước mặt ta, ta là người đen từ đầu tới chân, tâm càng đen hơn, coi chừng tát chết mi đấy. Linh hồn Chu Tước oan ức lắc đầu, thế mà dùng cánh dụi dụi mắt cứ như một con người. Đột nhiên linh hồn Chu Tước há miệng, giống như em bé phun lửa, một luồng hỏa diễm khổng lồ bắn ra. Hỏa diễm giống như thủy triều cao cao, tuôn về phía những quái vật chạy tới kia. Những quái vật, với lại oán khí tiếp xúc những hỏa diễm khủng bố này lại bị đốt cháy không còn gì. Trong mắt Tiêu Trần nhanh chóng trợn trừng như muốn rớt ra, người này có chút sức mạnh nhỉ. Bản thân hỏa diễm thế mà lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, nhìn uy lực này cũng không chút thua kém so với bất diệt thần diễm của Trúc Dung. Đang buồn rầu nếu dùng Thiên Trinh Quyết thì sợ lực sát thương quá lớn, giết chết luôn Tiểu Huyền Tư mất, bây giờ mọc ra một con chim có thể thiêu hủy oán khí. Thật sự là mệt nhọc có người đưa gối đầu, đói bụng có người đưa bát cơm. Tiêu Trần vui tươi hớn hở vẫy vẫy tay với linh hồn Chu Tước nói, lại đây, nhóc con. Đối mặt với thái độ Tiêu Trần chuyển biến 180 độ, rõ ràng linh hồn Chu Tước nghiêng hẳn đầu sang một bên. Dáng vẻ bé con tức giận, không dỗ dành thì bé con không để ý tới mi. Bộp, Tiêu Trần nhảy lên cao, tát một cái trên đầu linh hồn Chu Tước. Mi nha, còn rất kiêu ngạo ha ha, cho mi làm màu này. Linh hồn Chu Tước bị quất quay quay mấy vòng, trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Mi xuống cho lão tử, bằng không thì ta đánh nổ đầu chim của mi. Tiêu Trần hung dữ nói với linh hồn Chu Tước muốn khóc. Linh hồn Chu Tước oan ức quạt cánh, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy nhóc này thật thú vị, tâm tính cứ như tiểu cô nương. Tiêu Trần ôm cổ linh hồn Chu Tước, quay đầu của nó nhìn thẳng hướng những quái vật đang chạy tới kia. Em bé phun lửa, nhanh phun ra cho ta. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói. Đột nhiên một âm thanh thanh thúy như trẻ con vang lên trong đáy lòng Tiêu Trần. Anh trai, tôi giúp anh đánh quái vật, nhưng mà anh phải dẫn tôi đi. Ui, kha kha, còn có thể nói chuyện này. Tiêu Trần cười gật gật đầu, mang mi đi thì không thành vấn đề, nhưng mà muốn chui vào trong cơ thể của ta, ta đánh chết mi. Linh hồn Chu Tước quay đầu lại nhìn Tiêu Trần, mắt to linh động tràn đầy oan ức. Vì sao? Làm gì có nhiều vì sao như vậy, không được là không được. Tiêu Trần không kiên nhẫn trả lời một câu. Nhanh nhanh phun lửa cho lão tử, bằng không thì đưa mi cho cái con mèo mập kia làm vợ. Một ngón tay Tiêu Trần, chỉ sang mèo Quýt Béo đang ngủ say trong ngực cô bé bên cạnh mà nói. Quýt Béo nhìn linh hồn Chu Tước. Trên mặt béo tràn đầy ghét bỏ, xem ra rất là bất mãn đối với việc Tiêu Trần muốn đưa con chim lửa này cho mình làm vợ. Linh hồn Chu Tước nghe thấy Tiêu Trần muốn đưa mình cho cái tên mập mạp kia làm vợ thì bị dọa đến toàn thân lạnh run. Tiêu Trần vui vẻ vẫy tay nói với linh hồn Chu Tước, nào mập mạp chết bầm còn không vui kìa, người ta rơi cọng lông cũng cao quý gấp một vạn lần so với mi nha. Linh hồn Chu Tước lạnh run nghe xong lời này, đôi mắt vui mừng đến híp lại. Anh trai thật tốt, em thanh trong trẻo như trẻ con lại vang lên trong đáy lòng. Khá lắm cọng lông, nhanh chóng phun lửa cho ta, bằng không thì nhổ hết lông của mi. Tiêu Trần độc ác giơ linh hồn Chu Tước lên, hung dữ nói. Linh hồn Chu Tước vội vàng hé miệng, từng luồng đại hỏa giống như thủy triều tuôn ra. Những quái vật vọt tới lập tức bị đốt bốc hơi, tiếp theo những oán khí kia đều bị tinh lọc. Có năng lực á, vật nhỏ mạnh như vậy. Nhìn uy lực của ngọn lửa này, ngay cả Tiêu Trần cũng không nhịn được khen hai câu. Linh hồn Chu Tước được khen thì vui vẻ đến con mắt đều híp lại. Âm thanh trong trẻo của trẻ con nói, anh trai thật tốt, tốt con mẹ mi, nhanh phun lửa cho ta. Thiếu chút nữa Tiêu Trần phun ra một ngụm máu, người này sao lại ngây thơ như vậy, chẳng khác nào một đứa trẻ. Tiêu Trần giơ linh hồn Chu Tước chạy khắp nơi, phun chỗ đây một phát phun chỗ đó một phát, như một lão lái xe sát trùng vậy. Những quái vật kia nhìn một màn này thì đều quay đầu bỏ chạy, chạy đến mức dưới chân nổi gió, cứ như hận cha mẹ không sinh cho bọn nó nhiều thêm hai cái chân. Tiêu Trần giơ linh hồn Chu Tước lên, trong miệng phát ra từng luồng lửa lớn, đuổi theo những quái vật kia chính là một chầu thiêu đốt. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trần phát hiện, hỏa diễm linh hồn Chu Tước phun ra đã nhỏ hơn rất nhiều, đến cuối cùng, chỉ phun ra có một tia khói trắng thôi. Linh hồn Chu Tước nhìn Tiêu Trần, trong mắt to, tràn đầy oan ức, anh trai, tôi đã đói bụng. Những quái vật đang tứ tán chạy trốn nhìn thấy linh hồn Chu Tước không phun ra lửa nữa, lại nhìn chằm chằm rồi bao vây lại. Rầm, Tiêu Trần muốn nổ đầu. Cú lên đầu nhỏ linh hồn Chu Tước, thời điểm mấu chốt mà như xe bị tuột xích. Linh hồn Chu Tước đau đến mức nước mắt như bão táp, lập tức muốn khóc lên. Tiêu Trần móc một mảnh cánh hoa huyết liên trong miệng ra, mùi thơm ngát nhàn nhạt, làm cho linh hồn Chu Tước cuống cuồng nuốt nước miếng. Một tay Tiêu Trần lấy huyết liên cánh hoa nhét vào trong miệng nó, ăn no rồi thì phun cho lão tử, phun thật lớn thì có phần thưởng. Linh hồn Chu Tước đồng ý liên tục, sau khi ăn một mảnh huyết liên, rõ ràng toàn thân nổi lên ánh sáng năm màu. Phụt, phụt. Hỏa diễm trong miệng nhóc con cứ như là không cần tiền mà phun ra ngoài, Tiêu Trần dẫn theo nó nhảy trên tránh dưới. Tiêu Trần thuận tay thoáng điều tra tình huống của nhóc con. Điều thú vị chính là, Tiêu Trần phát hiện trong cơ thể nhóc con có một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ, hình như cỗ sức mạnh này đang rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Trần cảm giác được cỗ sức mạnh kia, nhíu mày, thần đạo tam cảnh. Thần đạo tam cảnh là mộng tưởng của tất cả người tu hành, chỉ có vào cảnh giới này mới có thể thoát khỏi chế ước của thiên đạo, ung dung trong thiên địa. Sinh linh vào thần đạo tam cảnh, cho dù là chủng tộc gì cũng có thể được gọi là đại năng. Cái gọi là đại năng, tồn tại siêu cấp giá trị vũ lực siêu cao, pháp lực siêu cường. Đưa tay là núi sông biến sắc, bấm ngón tay biết được quá khứ vị lai. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng mà cũng là không có lửa thì sao có khói. Thần đạo tam cảnh, cảnh giới thứ nhất là thần nhất cảnh. Từ cái tên này đi, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, sinh linh ở cảnh giới này đều có được vạn vật so sánh như đại khí. Thật ra tuyệt đại đa số cái gọi là đại năng đều ở thần nhất cảnh, có muốn lên nữa thì cực kỳ khó khăn. Bởi vì lại đi lên nữa, sẽ đụng chạm đến thứ có chút cấm kỵ. Một bước đi nhầm sẽ có khả năng rơi vào kết cục thần hình đều bị diệt. Trong cơ thể nhóc con này thế mà lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy đang ngủ say, đúng là có chút thú vị. Tiêu Trần ôm linh hồn Chu Tước nhảy lên lung tung khắp nơi, đốt một đám quái vật đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng mà oán khí ở nơi quỷ quái này thực sự quá khổng lồ. Muốn dựa vào nhóc con để thanh lý toàn bộ có chút không quá thực tế. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, ôm linh hồn Chu Tước lên trên mặt đất vẽ một vòng tròn siêu cấp khổng lồ, ngăn ra một khu vực an toàn. Tiêu Trần lấy một mảnh cánh hoa ra, nhét vào trong miệng linh hồn Chu Tước, dặn dò, đừng để cho lửa tắt diệt, ta đi tìm người, mi ở đây trông coi. Linh hồn Chu Tước lại có được một mảnh cánh hoa, vui mừng giật nảy mình. Bóng dáng Tiêu Trần đi vào trong đêm tối. Phóng thần thức ra ngoài, Tiêu Trần phát hiện chung quanh có một ít gia hỏa lén lén lút lút. Tiêu Trần lắc mình đi vào một địa phương trong đó, nơi này có bóng của 4-5 người, lay động trong đêm tối. Nhìn dáng vẻ đúng là đệ tử học viện. Tiêu Trần đá một cái, đá vào mông đít những người này. Từng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên trong đêm tối. Chúng đệ tử bị âm thanh kia hấp dẫn tới, đều bay lên bầu trời, thẳng tắp nhảy vào vòng lửa linh hồn Chu Tước nhổ ra. Bóng dáng Tiêu Trần trong đêm tối không ngừng xuyên qua, rất nhanh đệ tử chung quanh đã bị Tiêu Trần đá đi không còn ai. Nhưng mà Tiêu Trần cũng vẫn không phát hiện bóng dáng Lạc Huyền Tư. Bóng dáng Tiêu Trần lướt tới chỗ xa hơn, một khí tức sinh mệnh yếu ớt làm Tiêu Trần chú ý. Nhìn nữ nhân đầy người máu tươi trước mắt, trong nội tâm Tiêu Trần lộp bộp. Bò sữa? Cô xảy ra chuyện gì vậy? Nữ nhân này đúng là huyết nương tử. Tiêu Trần móc ra một mảnh cánh hoa từ trong miệng nhét vào trong miệng huyết nương tử. Tình huống huyết nương tử dần dần ổn định lại, nhưng mà có vẻ là bị thương quá nặng, rõ ràng rơi vào ngủ say. Vẻ mặt Tiêu Trần đầy hắc tuyến. Bộp, bộp, bộp. Tiêu Trần ký đầu mấy cái trán trơn bóng của huyết nương tử lập tức sưng phồng lên. Đau đớn kịch liệt làm cho huyết nương tử đang ngủ say tỉnh táo lại, đỡ cái chán, dáng vẻ nước mắt lưng tròng đáng thương. Cảm giác mình được người ta ôm lấy, huyết nương tử bối rối muốn ra tay. Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai huyết nương tử, tôi nói, bò sữa cô đây đang làm gì vậy? Đến nơi quỷ quái này lĩnh cơm hộp hả? Nghe được âm thanh này, huyết nương tử sửng sốt một chút, tiếp theo đó là lộ vẻ mặt mừng như điên. Nhanh, nhanh đi cứu Huyền Tư. Ngón tay huyết nương tử chỉ tới một phương hướng, vội vàng nói. Bóng dáng Tiêu Trần nhanh chóng lướt đi về phía huyết nương tử chỉ. Tiêu Trần thuận tiện dò xét qua tình huống của huyết nương tử, có chút khó hiểu mà hỏi, vì sao không tu tập băng phách tuyết hoa luân tôi truyền cho cô? Huyết nương tử cười khổ một tiếng, không phải không tu tập, mà là không dám. Không dám. Tiêu Trần có chút khó hiểu. Huyết nương tử gật đầu nói, bởi vì nguyên nhân là huyết sát minh lão tổ. Cô nói tiếp. Tiêu Trần dặn một tiếng, thu thập khí tức Lạc Huyền Tư trong đêm tối. Cho tới nay, tôi đều mật thiết chú ý nhất cử nhất động của lão tổ, tôi phát hiện lão tổ cô ta, tâm hoài bất quỹ, khả năng thu Huyền Tư làm đồ đệ là có mưu đồ khác. Ngài dặn dò tôi truyền băng phách tuyết hoa luân cho Huyền Tư, tôi cũng vẫn luôn không dám truyền cho Huyền Tư, tôi sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái gì chó má lão tổ đó là tình huống như thế nào? Tiêu Trần hỏi. Huyết nương tử lau lau mồ hôi chán nói, cô ta là minh chủ của huyết sát minh đời thứ nhất, cũng là người sáng lập huyết sát minh. Đến nay có lẽ có ngàn năm tuổi thọ rồi, không ai ngờ cô ta còn sống, lần này xuất hiện có lẽ chính là vì thu Huyền Tư làm đồ đệ. Tiêu Trần rơi vào trầm tư, lão bất tử đã sống ngàn năm thu một đệ tử thiên tư chắc tuyệt, có hai khả năng. Thứ nhất, thật sự muốn tìm một người đệ tử kế thừa y bát của mình, đây là lựa chọn của đại đa số người. Thứ hai, có vài người tâm thuật bất chánh, có thể sẽ có ý nghĩ đoạt xá, dù sao một thân thể tuổi trẻ, cùng với thiên tư chắc tuyệt, đúng là có hấp dẫn chí mạng. Như vậy huyết sát minh lão tổ chó má này có vẻ là loại tâm thuật bất chánh. Tiêu Trần vốn đã cảm thấy lần này học viện thăm dò di tích có chút đường đột, bây giờ xem ra hẳn là lão bất tử kia cản trở trong đó. hẳn là Huyết Sát Minh lão tổ biết rõ tình huống của cái di tích này, lại không để ý nguy hiểm mà mang theo mọi người đi về phía trước, thế cũng có chút ý tứ. Là muốn lợi dụng quái vật tại đây tiêu hao sức mạnh của Huyền Tư, nhờ vào thời điểm Huyền Tư suy yếu mà tiến hành đoạt xá. Đoạt xá mà cũng cần phiền toái như vậy. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, hẳn nguyên nhân là Tu La Nhãn làm cho lão già kia kiêng kỵ. Chỉ là trong nháy mắt, trong đầu Tiêu Trần hiện lên một đống lớn suy đoán. Quả nhiên lão tử cơ trí. Tiêu Trần nhịn không được khen ngợi chính mình một phát. Vẻ mặt Huyết Nương tử mờ mịt, lâu ngày không gặp mà người trước mắt này vẫn còn không biết xấu hổ như vậy. Tiêu Trần đang đắc ý mình cơ trí một lúc, trong bóng tối truyền đến hô hấp nặng nề và tiếng bước chân. Một cô bé mặc áo giáp màu đỏ sậm, đang chạy như điên đến bên này. Nhìn bóng dáng này, Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, bóng dáng giống như là sao băng đập xuống. Không có bất kỳ nói nhảm nào, bàn tay lớn của Tiêu Trần giống như móng vuốt diều hâu đặt trên mặt Lạc Huyền Tư. Lạc Huyền Tư như một con gà con nhãi nhép, trực tiếp bị Tiêu Trần nhấc lên. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, lão già kia, gan chó thật lớn, con dâu nuôi từ bé của lão tử mà mày cũng dám ngấp nghé. Bệnh cũ nói linh tinh của Tiêu Trần lại tái phát, Huyết Nương tử nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh. Cút ngay ra cho tao, em thanh giống như tiếng sấm vang lên trong đêm tối, Huyết Nương tử trong ngực Tiêu Trần trực tiếp bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Một bóng dáng già nua mơ hồ không ngừng lập lòe trên thân thể Lạc Huyền Tư, hình như đang cực lực giãy giụa. Dầm. Tiêu Trần vứt Huyết Nương tử trên tay trái đang ôm xuống. Tử khí không ngừng hội tụ trên tay trái, bàn tay trắng nõn lập tức biến thành màu đen. Xuất hiện đi, lão bất tử. Nói xong bóp vào hư ảnh kia, cứ thế mà kéo cô ta ra khỏi thân thể Lạc Huyền Tư. Thân thể Lạc Huyền Tư mềm nhũn té xuống. Hư ảnh bị lôi ra bên ngoài cơ thể hoảng sợ nhìn Tiêu Trần, đột nhiên quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu với Tiêu Trần. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Dầm. Tiêu Trần chán ghét nhìn qua, lập tức đá một cước trên đầu hư ảnh kia, tan thành mây khói. Loại chuyện đoạt xá này, cho dù là ở nơi nào cũng đều là phạm vào tối kỵ đấy. Mỗi tay Tiêu Trần ôm một cái, nhanh chóng trở lại chỗ cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này trong vòng lửa lớn kia đã tụ tập một nhóm người lớn, đều là bị Tiêu Trần đá một đá vào. Sang một bên chơi đi. Tiêu Trần đá một đá văng ra mấy cái gia hỏa chiếm chỗ. Tiêu Trần đặt ngang Lạc Huyền Tư trên mặt đất, một cỗ hỏa diễm màu xanh lam bay ra từ trên người Tiêu Trần. Tiêu Trần cần phải tiến vào trong chỗ sâu thức hải của Lạc Huyền Tư, mang Lạc Huyền Tư về. Vừa mới bị đoạt xá, chắc có lẽ bản ngã không biến mất nhanh như vậy. Trong thức hải đen kịt, Tiêu Trần tìm một vòng lớn cũng không tìm được bóng dáng Lạc Huyền Tư. Cái này làm cho đầu Tiêu Trần có chút đau, tiểu Lạc Lạc, tiểu Tư Tư. Tiêu Trần không ngừng hô hoán trong thức hải lạnh như băng. Dầm, dầm. Một tiếng vang nhẹ nhàng xuất hiện trong lỗ tai Tiêu Trần, trong thức hải hắc ám xuất hiện một tia ánh sáng. Một viên họa mi rồi rào sức sống trong thức hải. Một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện, chặt chẽ bắt lấy viên họa mi kia. Tiêu Trần tay mắt lanh lẹ bắt lấy cái tay kia, hỏa diễm màu xanh lam lập tức bọc nó lại. Đi nào. Tiêu Trần chợt dùng lực điên cuồng lôi kéo cái tay kia. Một cô bé ôn nhu yếu ớt bị Tiêu Trần kéo ra ngoài từ trong bóng tối, cô bé nhìn Tiêu Trần mà rơi lệ đầy mặt. Hỏa diễm màu xanh lam bay lên trong thức hải đen kịt, toàn bộ thức hải lập tức sáng như bê. Tiêu Trần xoay người lại tát một cái vào mông đít cô bé, cười nói, lâu rồi không gặp, lớn lên xinh đẹp, đi thôi, theo tôi ra ngoài. Cô bé lắc đầu, nước mắt giàn giụa, hình như cô bé cũng không muốn đi ra ngoài khỏi nơi này. Tiêu Trần nhíu lông mày, một đá mạnh mẽ đạp xuống, hỏa diễm màu xanh lam từ dưới chân mãnh liệt lan tràn ra. Một cánh cửa bằng hỏa diễm xuất hiện trước mắt, ngây ngốc ở chỗ này một hồi, tổn thương đối với thần hồn của Lạc Huyền Tư lại càng lớn. Vốn thần hồn đã không được đầy đủ, nếu lại bị dày vò thêm, đoán chừng toàn bộ cơ thể cô ấy bị phế đi. Tiêu Trần ôm lấy cô bé, mạnh mẽ mang cô ấy ra khỏi nơi này. Ái chà chà. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, trở lại hiện thực. Lạc Huyền Tư hôn mê bất tỉnh như trước, Tiêu Trần lắc đầu, đứa nhỏ này cũng đáng thương, gặp đại kiếp nạn liên tiếp, thật sự là gặp vận đen tám đời. Tiêu Trần cứu tỉnh Huyết Nương tử vẫn còn hôn mê, giao Lạc Huyền Tư cho cô ta. Về sau đừng con mẹ nó nhảy lung tung khắp nơi, băng phách tuyết hoa luân tôi truyền cho các cô chính là cơ duyên lớn nhất. Còn cầu con bà nó mà cơ duyên. Tiêu Trần nhéo lỗ tai Huyết Nương tử, hung dữ dặn dò. Đau, đau, đau. Huyết Nương tử đau đến mức chảy nước mắt, người này không biết thương hương tiếc ngọc hay sao. Nên cút đi cút ngay đi. Nói xong tử khí toàn thân Tiêu Trần tuôn ra, hung hăng nổ không khí trước người. Một khe hở đen kịt xuất hiện, Tiêu Trần cứ thế mà đánh ra một lối đi ở trước mắt. Một tay Tiêu Trần ôm lấy Lạc Huyền Tư Huyết Nương tử nhét vào, bóng dáng hai người lập tức biến mất. Thao tác liên tiếp này làm mọi người xem trợn mắt há mồm. Nhìn mọi người sững sờ, Tiêu Trần trừng mắt, còn chưa cút, ở lại đây chuẩn bị lĩnh cơm hộp à? Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, cứ chen lấn mà đi vào khe hở, thậm chí ngay cả nói một tiếng cảm ơn cũng chẳng quan tâm nói. Cuối cùng còn thừa lại một cô bé ôm mèo béo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Tiêu Trần. Hình như muốn nói chút gì đó, nhưng có vẻ bởi vì quá lo lắng, trên tay vô thức dùng lực. Quýt béo đáng thương bị siết đến trong mắt cũng lồi ra. Cô bé, cô chuẩn bị ghìm chết mèo nhà tôi rồi ăn lẩu sao? Cô bé vô thức buông tay ra, đưa quýt béo cho Tiêu Trần, há to miệng, cuối cùng lại chỉ nói ra hai chữ. Cảm ơn. Đã xong thì mau trở về đi thôi, về sau đừng có mà không việc gì cứ chạy loạn. Tiêu Trần dặn dò một tiếng, đặt quýt béo trên bờ vai chính mình. Cô bé có chút mất mát đi vào khe hở, đột nhiên quay đầu lại hỏi, tôi còn chưa biết tên của anh đấy. Tiêu đại đầu. Tiêu Trần lại đặt sư tử nhỏ đi trên vai, trong tay dắt theo linh hồn Chu Tước, đi vào trong đêm tối. Thoạt nhìn hoàn toàn có chút phong phạm cao nhân. Tiêu đại đầu. Cái tên kỳ cục thật, cô bé nói thầm một tiếng. Tiêu Trần bắt đầu tại đi dạo trong di tích, Tiêu Trần không có gì hứng thú quá lớn đối với sinh linh chôn vùi tại đây. Nhưng mà đối với sự tình đã từng phát sinh qua, thì vẫn có vài phần tò mò. Tiêu Trần lào đảo lắc lư mò mẫm đi dạo trong di tích. Những quái vật kia trông thấy Tiêu Trần, cứ như trông thấy ôn thần. Hốt hoảng chạy trốn, quả thực Tiêu Trần cứ như một thằng thủ lĩnh trong thôn. Nhóc con, mi là sinh linh bị chôn ở chỗ này lại sống lại. Tiêu Trần giơ linh hồn Chu Tước lên hỏi. Không biết thanh thanh thúy như trẻ con vang lên trong đáy lòng Tiêu Trần. Vậy thì mi tên gì? Không biết. Vậy vì sao mi xuất hiện ở chỗ này? Không biết. Mặt mũi Tiêu Trần tràn đầy hắc tuyến. Vậy mi biết cái gì? Cái gì cũng không biết. Tiêu Trần trợn trắng mắt, xem ra nó là sinh linh niết bàn trọng sinh rồi. Có lẽ trí nhớ của kiếp trước đều bị niêm phong vào. Hỏi không ra cái gì, Tiêu Trần chỉ có thể đi dạo tại đây, xem thử có thể gặp ít đồ bằng vận may hay không. Anh trai, tôi muốn ăn hoa hoa ăn ngon kia. Mi ăn cái đập. Anh trai tốt nhất, tôi muốn ăn hoa hoa kia. Ăn cục kít mi. Tiêu Trần vừa đùa với nhóc con này, vừa tìm kiếm trong di tích, mới bất chi bất giác, bầu trời đã nổi lên ánh sáng màu trắng. Tất cả oán khí khổng lồ đều theo bình minh luồn vào dưới mặt đất. Tuy nhiên sắc điệu cả trời đất lờ mờ như trước. Nhưng mà không có oán khí khổng lồ kia, lại làm cho người sảng khoái tinh thần. Bộp, bộp, từng tiếng đánh vang lên bên tai Tiêu Trần. Tìm qua nơi phát ra âm thanh, một màn trước mắt làm cho Tiêu Trần trợn trắng mắt. Không khí trước mắt vặn vẹo, một hình ảnh có chút không chân thực xuất hiện trước mắt. Một người không da, cầm một cái búa, còn có một cái khoan, gõ trên một tấm bia đá. Hoa văn cơ bắp màu đỏ tươi có thể thấy được rõ ràng, máu tươi tích tích rơi trên cỏ khô. Bầu không khí chung quanh khủng bố mà âm trầm. Phối hợp với bầu trời lờ mờ, một màn này hoàn toàn có chút dọa người. Tiêu Trần nổi danh ngốc ngốc lớn mật, một màn này không chỉ không hù đến Tiêu Trần, còn khơi dậy tò mò của Tiêu Trần. Hình ảnh trước mắt cũng không phải chuyện thật sự xảy ra, đây chẳng qua chỉ là một cỗ chấp niệm mà thôi, chấp niệm mãnh, liệt, giữ lại từng màn đã xảy ra. Người không ra chuyên chú khắc chữ, Tiêu Trần nhìn mấy cái chữ, dấu vết mấy con chữ rất rõ ràng, nhìn nhìn có vẻ là vừa mới khắc lên. Đột nhiên ra đầu Tiêu Trần như muốn vỡ tung. Rõ ràng cảm nhận được ý tứ mấy con chữ. Rốt cuộc anh đã tới. Con mắt Tiêu Trần có hơi nheo lại. Đã tới. Ai đã tới? Ở đây trừ mình ra cũng không có ai khác. Những lời này là trùng hợp hay là có ý riêng? Là trùng hợp thì khá tốt. Nếu thật là có ý chỉ riêng, vậy thì chính là đại khủng bố rồi. Nhưng mà trong lòng Tiêu Trần có một dự cảm mãnh liệt, rằng cái này hẳn không phải là trùng hợp. Những lời này chính là để lại cho chính mình. Nghĩa trang này không biết đã tồn tại đã bao nhiêu năm. Chẳng lẽ thật sự có người tiên đoán được mình sẽ đến? Tiêu Trần rơi vào trầm tư, mặc dù lúc trước mình thân là đại đế, cũng không cách nào tiên đoán được tương lai. Trừ phi có người vượt qua dòng sông thời gian mà đến, nhìn thấy chuyện xảy ra trong tương lai. Vậy người vượt qua dòng sông thời gian mà đến, nhìn thấy mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên mới để lại một câu như vậy hay sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy tiếp theo chắc chắn còn có thứ để lại cho mình. Có người muốn tính toán mình. Trong đầu Tiêu Trần nhảy ra ý nghĩ này. Tiếp đó lại lắc đầu, rất không có khả năng. Ai con mẹ nó ăn no rừng mỡ, đi tính toán một vị đại đế, vậy thì đúng là đập vỡ đèn pin trong nhà vệ sinh, muốn chết. Đột nhiên Tiêu Trần cảm giác mình đúng là có chút ngu xuẩn, nếu Tiểu Long Nhi ở đây mới có thể phân tích ra một ít gì đó. Tiêu Trần ngồi xếp bằng, nhìn người không ra kia, đã có người tiên đoán được mình sẽ đến, vậy không có khả năng chỉ để lại một câu nói kia. Anh trai, hình như tôi biết người này. Linh hồn Chu Tước trong ngực đột nhiên phun ra một câu. Tiêu Trần có chút hứng thú, con hàng chỉ biết ăn hoa hoa vẫn có chút tác dụng. Tiêu Trần vui tươi hớn hở theo móc ra một mảnh cánh hoa trong miệng, như một gã quái gở lừa gạt tiểu loli. Nhóc con, nhanh nhớ lại đi nào, nghĩ ra được thì ta cho mi ăn. Linh hồn Chu Tước chảy nước miếng, hùng hồn gật đầu. Linh hồn Chu Tước lắc lư cái đầu nhỏ, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng nhìn lén cánh hoa huyết liên trong tay Tiêu Trần. Dáng vẻ kia thật sự có chút buồn cười. Tiêu Trần nhìn mà giận dữ, thoáng cái sách cổ nhóc con, hung ác nói, nhóc đỏ chót mi, có phải muốn lừa gạt đồ ăn của ta hay không? Không, không phải. Linh hồn Chu Tước nhanh chóng bị dọa sợ đến khóc, tôi thật sự rất hình như biết người này. Hắn hình như đang gõ trống, có rất nhiều người, còn có rất nhiều thi thể. Linh hồn Chu Tước nói lắp bắp, dáng vẻ cố gắng nhớ lại. Thời gian dần trôi qua, trong ánh mắt linh động của nhóc con xuất hiện vẻ mờ mịt, từng giọt máu tươi thế mà lại nhỏ ra từ đôi mắt. Tiêu Trần vội vàng đập linh hồn Chu Tước cho tỉnh lại, một tay lấy huyết liên trong tay nhét vào trong miệng cô ta. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Tiêu Trần tức giận nói một câu. A. Linh hồn Chu Tước nhai huyết liên, vẻ mặt thích ý. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn nhóc con này, thực sự chút ít hoài nghi trạng thái vừa rồi, có phải nhóc này làm máu hay không? Linh hồn Chu Tước rụt rụt cổ, ngã vào trong ngực Tiêu Trần nằm ngáy o. Tiểu vương bắt đản, dám lừa gạt lão tử. Tiêu Trần lập tức nổ tung nổi cáu. Ngay khi Tiêu Trần cân nhắc nướng nhóc này thành chim quay, người không ra kia đột nhiên xoay người qua. Một đôi mắt đục ngầu chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, miệng có hơi khép mở, hình như muốn nói cái gì. Mặc dù không có âm thanh truyền ra, nhưng mà Tiêu Trần thế mà lại cảm nhận được ý tứ người không ra muốn truyền đạt. Rốt cuộc anh đã tới cứu lấy mảnh tinh không này. Những lời này không ngừng tái diễn trong miệng người không ra. Cứu mảnh tinh không này. Nghe được câu này, Tiêu Trần lập tức nhớ tới ở Bồng Lai đảo đã gặp được đại đế dâu quai nón kia. Hình như ông ta cũng đã nói những lời này, chẳng lẽ hai người này có liên hệ gì? Thế nhưng mà chỗ Bồng Lai là nơi không thể biết cửa vào, đại biểu chính là tiên tần đến đại đường trong thời gian linh khí sống lại này. Nhìn lại theo thời gian chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Ngày tháng cách xa nhau lâu như vậy xa, thật sự sẽ có liên hệ sao? Nghĩ nghĩ cũng không có kết quả, ngược lại khiến cho đầu óc dính hết vào nhau. Tôi cứu con mẹ anh á, anh là ai? Tiêu Trần mới không có tính tình tốt như vậy đâu, há mồm là mắng. Đối mặt với Tiêu Trần có thái độ ác liệt, trong ánh mắt đục ngầu của người không ra hiện lên một đạo tinh quang. Dầm, bóng dáng người không ra đột nhiên nổ tung, hóa thành từng tia huyết quang tiêu tán tại giữa thiên địa. Cảnh tượng trước mắt Tiêu Trần đột nhiên biến đổi, một tràng diện rộng rãi xuất hiện trước mắt hắn. Không khí nặng nề mà nóng bức cứ như dừng lại, mặt trời trên bầu trời xanh trong chiếu vào nóng rát. Phóng tầm mắt ra xung quanh là từng tòa núi cao nguy nga, ngọn núi cao ngất xuyên tới mây xanh. Mỗi một ngọn núi này tòa đều có xu thế kiên quyết ngoi lên thông thiên, tư thế giơ cao tay nâng trời. Hơn nữa nhìn độ cao căn bản không phải ngọn núi trên địa cầu có thể so sánh với. Tiêu Trần híp mắt nhìn lại, phía trên mỗi một cái ngọn núi thế mà lại đều có một sinh linh đứng thẳng trên đó. Có bạch hổ khí thế sát phạt thông thiên, có phượng hoàng xinh đẹp cao ngạo, còn có cự mãng màu trắng quấn quanh toàn bộ núi lớn. Thậm chí còn có không biết bao nhiêu cự long, thò ra một cái đầu trong tầng mây. Cũng có sinh linh hình người, trên người tản mát ra khí thế khủng bố, không kém những sinh vật này chút nào. Càng có nhiều sinh linh hơn nữa mà Tiêu Trần căn bản không biết, từng sinh linh đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, hình như đang đợi cái gì. Mà phía trên một ngọn núi cao nhất, Tiêu Trần nhìn thấy một cụ già. Cụ già cởi trần, trên người tràn đầy hình xăm thần bí màu đỏ. Trước người cụ già bày một mặt trống lớn, trên mặt trống vẽ đầy phù văn quỷ dị. Thân hình cụ già khô gầy, hình thành đối lập mãnh liệt với trống lớn, lại làm người ta không thể không hoài nghi, cụ già có đủ sức đi gõ mặt trống lớn hay không? Con mắt đục ngầu của cụ già nhìn chung quanh, hai hàng nước mắt đục ngầu rơi xuống khuôn mặt. Một cỗ khí thế thê lương và bi tráng tràn ngập trong trời đất. Tiêu Trần nhìn trận thế trước mắt, nhiều chiến lực đạt trình độ cao nhất như vậy, đã đủ đi đánh ra chiến tranh một vị diện luôn rồi, tụ tập ở chỗ này là vì sao? Chẳng lẽ là muốn cứng rắn với thiên đạo? Tiêu Trần nhún nhún vai, thiên đạo cũng đáng thương, cũng không làm sai cái gì, nhưng mà ai cũng đều muốn mạo phạm nó. Đột nhiên một màn xảy ra trước mắt lại thay đổi cách nghĩ của Tiêu Trần. Từng xiềng xích màu vàng duỗi ra trong hư không, trên xiềng xích tràn đầy văn tự thần bí, sức mạnh quy tắc thiên đạo. Những xiềng xích này cực nhanh vươn tới những sinh linh trên đỉnh núi, những sinh linh kia quay mắt về phía xiềng xích màu vàng, không chỉ không phản kháng, ngược lại tất cả đều buông lỏng thể xác và tinh thần, tiếp nhận lấy những xiềng xích kia. Xiềng xích quấn lên những sinh linh kia, hình thành một mặt áo giáp xiềng xích trên mặt ngoài thân thể. Thiên đạo thế mà lại đang giúp trợ những sinh linh này, rốt cuộc bọn họ sẽ đối đầu với thứ gì? Thiên đạo trợ giúp người tu hành. Thiên đạo và người tu hành, hẳn là hai mặt đối lập cực đoan, đầu óc thiên đạo này nát rồi hả? Một màn này làm Tiêu Trần xem vẻ mặt mờ mịt. Người tu hành đều là một đám người nghịch thiên mà đi, đều là người đánh cắp số mệnh thiên địa, nói trắng ra là người giành miếng ăn trong miệng thiên đạo. Với tư cách là thiên đạo một phương, nếu như không bị người tu hành mạo phạm qua mấy lần, đi ra ngoài cũng ngại mà chào hỏi người khác. thiên đạo trợ giúp người tu hành, vậy thì giống như là cướp giật vào nhà mi. Mi là chủ nhân không chỉ không báo cảnh sát, còn chủ động trợ giúp kẻ cướp. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là xuất hiện một kẻ cướp khác, uy hiếp đến tồn tại của cả hai. Tiêu Trần lặng yên nhìn hết thảy. Thiên đạo trợ giúp vào vị trí, xiềng xích quy tắc đã quấn quanh trên người từng sinh linh. Cái này làm cho thực lực tất cả sinh linh đều tăng vọt một mảng lớn. Tiêu Trần thật sự có chút không rõ, bọn họ sẽ đối chiến với tồn tại dạng gì. So sánh thực lực, mặc dù là mình thân là đại đế thời kỳ đỉnh phong, phải đối mặt đội hình như vậy, đoán chừng cũng rất khó chiếm được lợi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ đối chiến với đại đế? Tiêu Trần lại lắc đầu, chối bỏ ý nghĩ của mình. Tên đại đế nào lại ăn no dỗi việc, dỗi rãnh không có chuyện gì đến tìm những người này gây phiền toái. Hơn nữa, thật sự là đại đế đến tìm phiền toái, thiên đạo cũng không trở thành ra tay giúp đỡ. Đoán chừng thiên đạo ước gì nhìn thấy hai phe đánh nhau đánh đến chết, làm sao sẽ xuất thủ tương trợ. Lúc Tiêu Trần suy đoán, hình ảnh trước mắt Tiêu Trần biến đổi mãnh liệt, cụ già đứng trên ngọn núi cao nhất đột nhiên có động tác. Toàn thân cụ già nổi gân xanh như một con giun dài hẹp quấn quanh trên người cụ già. Cụ già giơ cánh tay khô gầy lên cao cao, dùng hết tất cả khí lực, hung hăng nện trên trống lớn trước người. Tiêu Trần cũng không có nghe thấy tiếng trống, trước mắt là hình ảnh im ắng. Nhưng mà Tiêu Trần vẫn như trước có thể cảm nhận được trên trống lớn phát ra chiến ý thông thiên. Theo tay của cụ già rơi xuống, một bạch hổ khí thế sát phạt ngập trời, đột nhiên nhảy lên cao thẳng tắp vọt tới không trung. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp chấn vỡ hư không, vô số khe lớn màu đen xuất hiện trên đường bạch hổ đi qua. Thân hình bạch hổ nhanh chóng bành trướng biến lớn, cuối cùng hình dung dùng che khuất bầu trời cũng không ngoa. Thân hình bạch hổ hung hăng đâm vào một nơi trống trải trên bầu trời. Tiêu Trần nhạy cảm phát hiện, thân hình bạch hổ dừng lại một chút, hình như trên bầu trời có một lá chắn không nhìn thấy. Thân thể khổng lồ của bạch hổ tiếp tục đánh tới không trung, càng ngày càng nhỏ cho đến khi hoàn toàn biến mất. Theo bạch hổ bóng dáng biến mất, bầu trời trong xanh nhanh chóng âm trầm lại, bầu trời bị mây đen đè xuống cực thấp, lại làm cho người ta áp lực cực độ. Đột nhiên một tia ánh sáng năm màu to cỡ nắm tay từ cao rơi xuống, nặng nề rơi vào trời đất này. Đồng tử Tiêu Trần mạnh mẽ co rút lại, thần huyết năm màu rơi xuống thiên địa, lập tức trời sập đất sụt, xung quanh bị một giọt thần huyết nho nhỏ này nện sụp đổ. Bạch hổ mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ trong nháy mắt này lại bị thương sao? Rốt cuộc là cái thứ gì có thực lực mạnh như vậy? Theo giọt thần huyết năm màu đầu tiên rơi xuống, càng nhiều thần huyết xuất hiện bên trên bầu trời hơn nữa. Bầu trời âm trầm nổi lên một hồi, mưa rơi thần huyết năm màu. Huyết vũ rơi trời đất, ngọn núi bắt đầu sụp đổ, xung quanh xuất hiện khe hở sâu không thấy đáy. Nhìn huyết vũ năm màu, cụ già há to miệng, hình như là bi thương gào thét, trong hai mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt. Tay của cụ già lại lần nữa nặng nề nện xuống, trống lớn hung hăng chấn động, chiến ý thông thiên khích lệ tất cả sinh linh. Vô số sinh linh nhảy lên cao, vọt tới thứ trên không trung. Cụ già gõ trống trận, là trợ uy hò hét cho những sinh linh này. Thần huyết năm màu, ma huyết đen kịt, thánh huyết vàng óng ánh, các loại thần huyết màu sắc rơi xuống từ bầu trời. Không trung nổi lên mưa thần huyết nhiều màu sáng lạ, bị đại lượng thần huyết xung kích mà trời đất bắt đầu sụp đổ. Khe hở cực lớn kéo trời đất ra, phân liệt thành vô số khối nhỏ. Trên bầu trời có một bóng đen cực lớn rơi xuống, đúng là bạch hổ xông lên bầu trời đầu tiên. Lúc này, toàn thân bạch hổ đẫm máu, sinh cơ tán loạn, một tia cực lớn đâm xuyên qua miệng vết thương, xuất hiện vị trí trái tim của nó. Tiêu Trần hé mắt, trái tim bạch hổ rõ ràng bị cái gì đó lấy ra rồi. Thân thể khổng lồ của bạch hổ rơi xuống đập vào một mảnh đại địa vỡ vụn, tóe lên bụi đất ngập trời. Mảnh đại địa kia rời khỏi chủ thể, mang theo thi thể bạch hổ bay vào hư không. Cụ già nhìn thi thể bạch hổ bay xa, bắt đầu gào khóc, ông ta cứ như điên rồi mà đánh vào trống lớn trước người. Nhưng mà hình như ông ta cũng không thể thay đổi cái gì, khi thi thể bạch hổ rơi xuống, trên bầu trời tựa như phát ra một tín hiệu. Rất nhiều thi thể sinh linh rơi xuống từ trên trời cao vô tận, nặng nề rơi vào đại địa. Một hình ảnh thảm thiết đến cực độ xuất hiện trước mắt Tiêu Trần. Loại sinh linh cấp bậc này, một kẻ vẫn lạc cũng đều tạo thành chấn động thiên địa, phong vân biến sắc, bây giờ thế mà lại có số lượng vẫn lạc lớn như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần đưa mắt nhìn về phía không trung, muốn nhìn một chút đến cùng là những sinh linh này chiến đấu với cái thứ đồ chơi gì. Nhưng mà bầu trời ảm đạm ngăn trở ánh mắt, không nhìn thấy bất cứ hình ảnh chiến đấu gì. Khi thi thể trên bầu trời không ngừng rơi xuống, tốc độ cụ già đập trống lớn càng lúc càng nhanh. Chiến ý sụp sôi đạt đến đỉnh cao, nhưng mà Tiêu Trần lại cảm giác được một cỗ tuyệt vọng thật sâu. Đó là một loại tuyệt vọng phát ra từ nội tâm, tuyệt vọng không nhìn thấy một tia ánh sáng nào. Dầm. Một âm thanh đột nhiên xuất hiện trong tai Tiêu Trần. Đây là một lần duy nhất Tiêu Trần nghe được âm thanh trong tấm hình im ắng này. Tiêu Trần nhìn lại theo nơi phát ra âm thanh, phát hiện trống lớn trước người cụ già thế mà lại bị gõ đến xuất hiện một vết rách. Cụ già tuyệt vọng tựa phía trên cái trống lớn, lặng người nhìn vết rách kia, trong mắt đều là tuyệt vọng. Bên trên bầu trời có thi thể sinh linh không ngừng rơi xuống như trước, cụ già đột nhiên ngồi thẳng lên, điên cuồng gầm thét với bầu trời. Cánh tay cụ già khô gầy hung hăng cắm vào da đầu của mình. Cụ già dùng hết sức lực toàn thân xẻ da đầu của mình ra hai bên. Thống khổ cực lớn bao vây cụ già, ánh mắt cụ già lại kiên quyết nhìn vết rách trên trống lớn. Trong chớp mắt một miếng da người nguyên vẹn lột da trên người cụ già xuống, cụ già thế mà lại lột bỏ da của chính mình. Hoa văn cơ bắp màu đỏ tươi cực kỳ chướng mắt, máu tươi không ngừng nhỏ ra. Cụ già run rẩy thân thể, cầm lấy da chính mình hung hăng vỗ vào phía trên trống lớn, che lại vết rách kia. Cụ già không ra nhếch miệng cười cười, hai tay điên cuồng nện xuống, chiến ý sụp sôi bị kích phát lần nữa, thảm thiết đến cực điểm. Máu tươi nhuộm hồng cả trống lớn, thần huyết nện xuống trời đất, dưới tấm hình khủng bố này lại là tuyệt vọng sâu không thấy đáy. Tiêu Trần cao mày chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, hỏa diễm màu xanh lam trong mắt không ngừng nhảy động. Nhưng mà đó cũng không phải chuyện thật sự xảy ra, mặc dù là Tiêu Trần, cũng không nhìn thấy hình ảnh bị mây đen che khuất. Ngọn lửa xanh trong mắt Tiêu Trần kịch liệt nhảy lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Đập vào mắt hắn là đại địa bị vỡ thành mảnh những mảnh nhỏ, vô số mảnh vỡ đại địa bay lơ lửng trong hư không. Đây hẳn là cảnh sau khi đại chiến kết thúc, trên mỗi mảnh đại địa vỡ vụn hầu như đều có một thi thể sinh linh chết trận. Một, ông lão không ra quỳ trên một mảnh đại địa vỡ vụn, huyết lệ không ngừng chảy ra từ mắt ông. Ông ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, từ trong ra ngoài lộ ra một tia tuyệt vọng sâu sắc. Tiêu Trần ngẩng đầu, mây đen dày đặc đã tiêu tán, bầu trời xanh thẫm. Đột nhiên Tiêu Trần liếc mắt, trên bầu trời bỗng xuất hiện biến hóa. Bầu trời trong xanh ban đầu đột nhiên tối sầm lại, thay vào đó là một màu đỏ sẫm nhanh chóng bao phủ toàn bộ bầu trời. Một khí tức ngột ngạt xuất hiện trong đất trời đỏ sẫm. Bầu trời đột nhiên nứt ra, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt đen vô tận. Nhưng Tiêu Trần có một cảm giác rất kỳ quái, hắn cảm thấy không phải bầu trời đang rạn nứt mà là một thứ gì đó khác. Ngay sau đó cảm giác của Tiêu Trần đã được xác nhận. Có thứ gì đó trong vết nứt màu đen đột nhiên chuyển động, khi nhìn thấy thứ ở trong vết nứt, ngay cả Tiêu Trần cũng không khỏi sởn cả da gà. Con mắt. Trong vết nứt là vô số con mắt. Vô số con mắt chồng chất lên nhau và lóe hào quang không thể giải thích được. Tiêu Trần không thể diễn tả được cảm giác mà những con mắt đó mang lại cho mình. Tà ác, vô cùng tà ác. Tham lam, vô cùng tham lam. Cảm giác ấy giống như một kẻ lớn tuổi mấy chục năm chưa có vợ, chợt nhìn thấy một người đẹp trần truồng, đó là một sự ham muốn tột độ. Tiêu Trần nhạy bén phát hiện xung quanh vết nứt lớn kia có rất nhiều hố lớn nhỏ khác nhau, trong hố chứa đầy những thứ giống như mạch máu đang không ngừng ngọ nguậy. Tiêu Trần biết đây hẳn là những vết thương do các sinh linh dùng mạng đổi lấy. Con mắt vô cùng tà ác trong vết nứt đen đó không ngừng nhìn xuống đại địa, như thể chúng đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy ông lão không ra, những con mắt này bỗng bừng sáng đến kinh ngạc, một cảm giác thèm thuồng tột độ hoặc là đói khát hiện lên trong con mắt lấp lánh kia. Ông lão không ra nhìn vết nứt lớn trên bầu trời, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần có một cảm giác kỳ lạ là dường như ông lão biết hắn đang nhìn ông. Ông lão nhìn về phía Tiêu Trần, trong ánh mắt đục ngầu của ông ngập tràn khẩn cầu và thương hại, còn tràn trề cả một loại dũng khí không hề sợ hãi. Tiêu Trần hiếm khi nhìn thấy đôi mắt như vậy. Ông lão đang khẩn cầu Tiêu Trần cứu khoảng sao trời này, ông đang thể hiện lòng thương xót với tất cả chúng sinh, ông có tinh thần không sợ hãi khi hiến dâng bản thân cho tất cả chúng sinh. Tiêu Trần nhìn ánh mắt này, đột nhiên ma xui quỷ khiến nhẹ gật đầu. Ông lão đột nhiên nở một nụ cười, hàm răng của ông rất trắng. Tiêu Trần cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng đây là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hắn không thể xen vào, nhưng hắn lại có cảm giác như đang nói chuyện với tổ tiên. Ông lão lộ hàm răng trắng bóng, giơ bàn tay dính đầy máu tươi liên tục đập mạnh vào mặt trống. Theo những cử động của ông, những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra theo tốc độ của chiếc trống lớn. Những gợn sóng quét qua đại địa vỡ vụn, quét qua những thi thể khổng lồ. Từng người một, những thân ảnh hư ảo leo lên từ thi thể của những sinh linh đó. Trận chiến của các thần hồn. Họ dùng thần hồn để chiến đấu, sau khi chết, sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Xông vào vết nứt lớn trên bầu trời đầu tiên là thần hồn của Bạch Hổ, tính tình của hắn ta có vẻ không được tốt lắm. Lần này Tiêu Trần có thể nhìn thấy rõ ràng trận chiến trên bầu trời. Với tư thế ngọc nát đá tan, thần hồn của Bạch Hổ lao thẳng vào vết nứt lớn. Điểm khác biệt là lần này không có ngũ thải thần huyết rơi xuống, thần hồn của Bạch Hổ hóa thành đốm sáng màu trắng, hoàn toàn tiêu tán giữa đất trời. Bị thần hồn của Bạch Hổ đánh trúng, vết nứt lớn màu đen kia kịch liệt run rẩy, giống như vừa nhận lấy một cơn đau dữ dội. Sự đói khát trong con mắt trong vết nứt lớn ấy đã biến thành sự tức giận tột độ. Phía trên đại địa vỡ vụn, vô số chiến hồn bay lên không trung, không có một sinh linh nào quay đầu lại. Tất cả bọn họ đều mang theo một khí phách cực kỳ oanh liệt. Hình ảnh biến đổi, cuộc đại chiến kết thúc. Vết nứt lớn trên bầu trời đã bị vỡ vụn, máu đen không ngừng chảy ra từ những con mắt cực kỳ tà ác đó. Đột nhiên những con mắt đó như cảm nhận được điều gì, tất cả con mắt của chúng đều nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Trong mỗi con mắt đều tản ra một cảm xúc khác nhau, có sợ hãi, có phấn khích, có khao khát. Nhìn thấy những con mắt khó giải thích này, Tiêu Trần liếc mắt, hắn giơ tay phải lên ngoắc ngoắc ngón trỏ, rồi giống lên bằng một giọng điệu vô cùng gợi đòn. Mày, lại đây đi. Ha ha. Tiếng cười trêu tức của Tiêu Trần vang lên trong đất trời. Dần dần vết nứt lớn bắt đầu khép lại, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một mình ông lão không có da còn sống, ông nhìn đại địa tan nát vô biên và những thi thể, rồi ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Cho đến giờ phút này, cảnh tượng trước mặt Tiêu Trần bắt đầu thay đổi như đèn kéo quân. Xuân đi đông đến, đông qua hè về. Ông lão không ra đi trên đại địa vỡ nát, cõng theo chiếc trống lớn không tương xứng với thân, hình của mình trên lưng. Ông lão chọn một đại địa và bắt đầu đào hố, dùng tay từng chút đào bới. Không biết đào bao nhiêu năm, ông lão lại bắt đầu lấp hố. Nhưng không có gì được đưa vào hố cả. Sau đó ông lão lại bắt đầu khắc bia, từng chút một, trông vô cùng cô độc. Cuối cùng, ông lão không ra cõng theo một chiếc trống lớn, đi vào một ngọn núi đen và biến mất giữa đất trời. Khung cảnh trước mặt Tiêu Trần lại thay đổi, đám cỏ dại vàng úa và cây cối trơ trụi quen thuộc, hắn đã trở lại hiện thực. Tiêu Trần nhìn những ngôi mộ nhỏ trên mặt đất, khẽ thở dài. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng cúi đầu trước mảnh đại địa hoang vu này. Mặc dù tôi không biết tại sao mọi người lại làm dốc sức liều mạng như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mọi người rất trâu bò. Tuy giọng điệu của Tiêu Trần có vài phần trêu đùa, nhưng vẻ mặt của hắn lại vô cùng nghiêm túc. Tiêu Trần rời khỏi di tích và trở về thực tại. Những gì xảy ra trong di tích khiến Tiêu Trần cảm thấy như thể mình đã cách một đời. Rốt cuộc, con mắt tà ác đó là gì? Tại sao những sinh linh mạnh mẽ đó lại chung tay chống lại con quái vật này? Ai đã vượt qua dòng sông thời gian và nhìn thấy tương lai? Tại sao bọn họ lại muốn mình cứu khoảng sao trời này? Họ muốn truyền đạt thông điệp gì qua những hình ảnh còn sót lại đó? Ông lão không ra có còn sống không? Còn cả tên đại đế dâu ria có vận khí hóa cửu long kia, trong cơ thể hắn ta dường như cũng có một luồng khí tức cực kỳ tà ác. Tiêu Trần lắc đầu, cảm thấy có chút rối loạn. Tiêu Trần ước tính sơ bộ sức mạnh của con quái vật kia, cuối cùng Tiêu Trần đưa ra kết luận. Nếu cần thực lực đại đế đỉnh phong của mình, hắn phải gọi thần tính Tiêu Trần và ma tính Tiêu Trần tỉnh lại, ba hợp lại thành một thì mới có thể chiến đấu với nó. Nội tâm của Tiêu Trần mờ mịt, hắn biết mình được xưng tụng là người có khả năng chiến đấu nhất trong số các đại đế đã từng xuất hiện. Nhưng đối mặt với con quái vật này, hắn không nắm chắc phần thắng. Cái thứ quái quỷ này đến từ đâu vậy trời? Chẳng lẽ là thứ gì đó bò ra từ vực thẳm của đại hư không à? Tiêu Trần lẩm bẩm, thân ảnh của hắn lướt về phía thị trấn Lạc Thạch. Công tác giải quyết hậu quả của thị trấn Lạc Thạch vẫn đang tiếp tục, một lượng lớn binh lính bảo vệ được điều đến đây. Sau khi Tiêu Trần đến nơi, hắn trực tiếp tìm Từ Kiến Quân. Nhìn thấy Từ Kiến Quân, ôm đứa bé may mắn duy nhất còn sống sót với vẻ cẩn thận từng ly từng tí, Tiêu Trần mỉm cười. Tên nhóc này thực sự có thể là mấu chốt để Từ Kiến Quân hóa giải được tâm ma. Nhìn thấy Tiêu Trần đến, khuôn mặt có phần đau khổ của Từ Kiến Quân cuối cùng cũng lộ ra vẻ thả lỏng. Cao thủ huynh, đây là tử ngọc mà cậu muốn. Nói đoạn, Từ Kiến Quân đưa ra một cái hộp nhỏ. Cân nhắc một hồi, Tiêu Trần gật đầu nói, gần đủ rồi. Tiêu Trần mở hộp ra và dậm mạnh xuống đất. Lấy chân của Tiêu Trần làm trung tâm, các vết nứt lan rộng ra. Những vết nứt này dường như tuân theo một quy luật nhất định, mang theo một vẻ đẹp đặc biệt. Điều mà Tiêu Trần thích nhất là loại trận pháp có thể được thiết lập bằng cách dậm chân của mình. Thu dọn hiện trường đi. Tiêu Trần ra lệnh, rồi lắc lắc hộp, từng khối tử ngọc bên trong nhảy ra khỏi hộp. Sau khi tử ngọc nhảy ra khỏi hộp, chúng không hề rơi xuống đất, mà lơ lửng trên không trung một cách không hợp với lẽ thường. Tiêu Trần nhẹ nhàng búng vào tử ngọc, những khối tử ngọc này đều rơi xuống những phương vị đặc thù. Thấy không có ai trong phòng, Tiêu Trần đặt khối tử ngọc cuối cùng dưới chân mình. Những biến dạng không chân thực xuất hiện trong không khí, một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong không trung, theo thời gian, hình ảnh ngày càng rõ ràng hơn. Trận pháp này được gọi là mộng niệm, Tiêu Trần đã từng thiết lập trận pháp này cho Lạc Huyền Tư, nó có thể thấy những gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Các anh xem nó một lát, nhân tiện tổng hợp xem thử có những gia tộc nào tham dự trong đó. Tiêu Trần bước ra khỏi trận pháp và đi ra ngoài dặn dò đôi lời. Từ Kiến Quân giờ đã miễn nhiễm với các phương pháp thần kỳ khác nhau của Tiêu Trần. Mặc dù trận pháp thần kỳ này khiến anh ta rất hâm mộ, nhưng so với trước đây đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Trần ngẫu nhiên tìm một viên đá, ngồi lên đó rồi trêu chọc thằng nhóc trên người. Anh ơi, em muốn ăn hoa hoa. Cho nhóc ăn cái búa. Anh là tốt nhất, em muốn ăn hoa hoa. Cốc, cốc, Tiêu Trần búng hai cái vào trán thằng nhỏ. Tiêu Trần trêu chọc tên nhóc, nhân tiện nhìn tình hình trong trận pháp. Trong hình ảnh, một khối thiên thạch cao hơn người khiến Tiêu Trần chú ý. Tiêu Trần nheo mắt lại, khối đá quái quỷ này có lẽ là nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt của thị trấn Lạc Thạch. Nhíu mày, Tiêu Trần cảm thấy có một luồng khí tức không tốt phát ra từ khối đá, cảm giác đã từng quen. Con mắt, Tiêu Trần đột ngột ngẩng đầu lên, rõ ràng khối thiên thạch này có cảm giác cực kỳ tà ác y hệt con mắt kia. Tiêu Trần đột nhiên đến bên cạnh Từ Kiến Quân và hỏi, có chuyện gì với khối đá quái quỷ này thế? Từ Kiến Quân hét lên một tiếng, một người lính trẻ chạy đến với một túi hồ sơ. Tiêu Trần lấy tư liệu và đọc nó một cách qua loa, không có nội dung thực chất gì, hầu hết đó là một số kết quả nghiên cứu. Thời gian thiên thạch này rơi xuống khoảng 1.000 năm trước, thời điểm là thời đường, là thời kỳ cuối khôi phục linh khí thiên địa lần thứ ba. Để ý xem khối thiên thạch này rơi vào tay ai. Tiêu Trần dặn dò. Khoảng nửa giờ sau, trận pháp ngừng hoạt động, Từ Kiến Quân tìm Tiêu Trần với khuôn mặt u ám. Sao vậy? Cảm nhận được khí tức hung bạo của Từ Kiến Quân, Tiêu Trần hỏi. Từ Kiến Quân nghiến răng nghiến lợi nói, đám súc sinh này hoàn toàn không coi người thường là người. Tiêu Trần lắc đầu, loại chuyện này khó tránh khỏi. Anh có biết những gia tộc nào tham dự không? Từ Kiến Quân có chút thất vọng nói, mặt mũi những người này đều lạ hoắc, có lẽ đột nhiên xuất hiện, những người ở đó gọi bọn chúng là lão tổ tông. Duy nhất chỉ có thể chắc chắn là nhà họ Việt. Chà, chỉ cần xác định được một kẻ là đủ rồi. Nếu tìm được một kẻ, Tiêu Trần sẽ có cách tìm được những kẻ khác. Sau khi hỏi vị trí cụ thể của nhà họ Việt, bóng dáng của Tiêu Trần lập tức biến mất trên bầu trời. Nhà họ Việt, một trong những gia tộc hàng đầu ở Hoa Hạ. Khác với những gia tộc ẩn giật khác, nhà họ Việt rất tích cực hoạt động trong thế tục, thành phố Hát là đại bản doanh của nhà họ Việt. Toàn bộ thành phố Hát, từ trên xuống dưới, từ Hắc đến Bạch, hầu như tất cả những người có máu mặt đều là người của nhà họ Việt. Không quá lời khi nói rằng, thành phố Hát có thể được coi là tài sản riêng của nhà họ Việt, nhưng vẫn chưa được làm rõ mà thôi. Nhà họ Việt tựa như vua một cõi của thành phố Hát, mà gần đây nhà họ Việt đã có một thái thượng hoàng. Một thanh niên trông không quá 20 tuổi đến nhà họ Việt. Người thanh niên tự nhận là tổ tiên của nhà họ Việt. Điều đáng ngạc nhiên là nhà họ Việt thực sự nhận vị tổ tiên này. Trong câu lạc bộ tư nhân xa hoa bậc nhất thành phố Hát, một thanh niên với vẻ ngoài có phần âm nhu đang ngồi trong một phòng riêng sang trọng với khuôn mặt lạnh lùng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Một lão già bước vào phòng riêng, lão ta cười nịnh nọt nhìn thanh niên. Lão tổ, bọn con đã tìm được người theo ý của ngài. Người thanh niên gật đầu, cũng không nói gì. Thấy vậy, lão già vỗ tay, một cô gái trẻ được đưa vào phòng riêng. Cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng trên mặt lại đẫm nước mắt, trông hơi đáng thương. Đây là thân thể xử nữ cực âm. Người thanh niên gật đầu hài lòng và búng một viên dược hoàn nhỏ màu xanh vào tay lão già. Lão già như nhặt được bảo vật, thân thể không khỏi khẽ run lên. Cút! Người thanh niên lạnh lùng nói một tiếng, lão già giống như một con chó xù, cẩn thận ra khỏi phòng riêng. Người thanh niên đứng dậy, đưa tay bóp cầm cô gái, rồi nhìn trái nhìn phải như nhìn một món hàng. Khuôn mặt cô gái rưng rưng, nhưng không dám chống cự gì. Ai cũng biết kết cục nếu không vâng lời nhà họ Việt ở thành phố Hát, cô còn có một đứa em trai sống nương tựa lẫn nhau, vì em trai cô còn không dám thở mạnh. Người thanh niên cởi áo, cô gái nhìn thân thể người thanh niên trước mặt, đột nhiên lùi lại hai bước, vẻ mặt hoảng sợ. Con mắt, trên người thanh niên này tràn đầy những con mắt. Dục vọng tỏa ra từ những con mắt này khiến cả người cô gái run như cầy sấy. Sự ham muốn trần trụi không che đậy đó khiến cô gái như rơi vào một hầm băng. Cầu xin anh thả tôi ra được không? Nhìn vào những con mắt đó, tâm trí của cô gái cuối cùng cũng sụp đổ, cô không thể không cầu xin. Thanh niên lại giống như dã thú, nhìn chằm chằm thân thể trẻ đẹp của cô gái, trong mắt hiện lên tia lửa nóng bỏng. Tiêu Trần đang đứng trên đường phố của thành phố Hát, thực ra muốn tìm một ai đó rất dễ. Hắn chỉ cần bắt một ai đó của nhà họ Việt và siêu hồn một phát là được. Nhưng Tiêu Trần cảm thấy làm vậy quá phiền phức, có phương pháp nhanh chóng và tiện lợi hơn. Thân thể Tiêu Trần chấn động, tử khí trên người hắn lập tức bao phủ mặt đất. Một đám minh trùng cỡ bằng nắm tay nhảy ra từ tử khí. Người đến từ nơi không biết đó có tu vi cao hơn người ở này rất nhiều, có thể dễ dàng phân biệt được họ. Đối với Tiêu Trần, nó không khác gì bật một cái bóng đèn 1 kW lớn trong bóng tối. Đội quân minh trùng điệp điệp kéo đến mọi ngóc ngách của thành phố. Lúc nào mình có thể mở cánh cổng của minh phủ và triệu hồi những minh trùng thực sự, vậy thì chơi mới vui. Nhìn đội quân côn trùng điệp điệp hùng hậu, Tiêu Trần không khỏi nghĩ đến cảnh tượng đó. Vãi thật, tẩm kinh. Nghĩ đến lũ côn trùng chảy nước dãi đầy đường, Tiêu Trần không khỏi chửi thầm một câu. Mặc dù minh trùng thật không khác mấy so với ảo ảnh Tiêu Trần biến hóa ra, nhưng minh trùng sống có biệt danh là trùng nước bọt, cả ngày chảy nước dãi trông rất ghê tởm, cái quái gì vậy? Chẳng mấy chốc đã có phản hồi từ minh trùng, Tiêu Trần không thể không mắng một Câu khi nhận được tin tức từ chúng, Tiêu Trần đột ngột đứng dậy từ mặt đất, rồi đi thẳng về phía câu lạc bộ tư nhân xa hoa kia. Trong phòng riêng, người thanh niên miệng đầy nước bọt, nhỏ từng giọt trên thảm. Đôi mắt che kín tơ máu của gã, trông vô cùng phấn khích. Người thanh niên chảy nước miếng lao vào cô gái, nhưng lúc này, đầu óc của người thanh niên dường như không được tỉnh táo. Động tác của gã có vẻ hơi chậm, cô gái vậy mà lại tránh được gã. Bây giờ, nói gã là một con dã thú còn đúng hơn là một con người. Mặc dù cô gái tránh được người thanh niên, nhưng cổ áo của cô đã bị tay của thanh niên chụp lấy. Quần áo kém chất lượng bị xé toạc trong tích tắc, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng chói mắt. Cô gái che ngực không ngừng né tránh, nhưng phòng riêng chỉ rộng chừng này, trốn được nhất thời đâu trốn được cả đời. Chẳng mấy chốc bàn tay của cô gái đã bị bắt lấy, những con mắt đó phát ra tiếng cười làm người ta sởn cả da gà. Một tràng cười quỷ dị vang lên trong phòng riêng, làm cho nó giống như địa ngục. Cô gái nhìn vào những con mắt đó trong tuyệt vọng, với sức lực không biết từ đâu ra, cô đá một cú tàn nhẫn vào đũng quần người thanh niên. Loại chuyện đau chứng như vậy, ai đã từng trải qua rồi mới hiểu. Người thanh niên bấu chặt lấy đũng quần của mình, eo cong như con tôm luộc. A! Một tiếng kêu đau đớn vang lên trong phòng riêng, từng rung động phát ra từ miệng người thanh niên. Cô gái bị rung động quét qua, toàn thân bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Cô gái đập mạnh xuống bàn và đau đớn bịt tai lại. Những con mắt ấy đột nhiên trở nên đỏ như máu, đầy vẻ hung ác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khóe miệng cô gái tràn ra một tia máu, đôi mắt hoảng sợ mở to, nước mắt không ngừng trào ra. Cô gái lắc lắc hàm răng, đứng dậy, nhắm mắt lại rồi đâm đầu vào bức tường bên cạnh. Rơi vào tay quái vật này, thà chết còn hơn. Cái chết là lựa chọn duy nhất mà cô có thể lựa chọn lúc này. Không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, mà là một cảm giác mềm mại lông lá, thậm chí còn có một hơi thở ấm áp. Lúc này, một giọng nói có phần trêu chọc vang lên bên tai cô gái, hoa tàn còn nở lại, niên thiếu chẳng quay về. Cô gái, cuộc sống tươi đẹp thế hà cớ gì phải nghĩ quẩn chứ? Cô gái mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, khuôn mặt của một thiếu niên đẹp trai với một nụ cười tủm tỉm trên môi đang nhìn cô hiện ra. Thiếu niên có tạo hình kỳ lạ, với một con sư tử hỏa diễm lượn lờ ngồi xổm trên vai phải. Và một con chim xinh đẹp nằm trên vai trái. Trên tay hắn đang ôm một con mèo bự màu vỏ quýt. Chỉ là con mèo bự màu vỏ quýt này đang trợn trắng mắt, tựa như có chút không còn gì để lưu luyến. Tiêu Trần hớn hở ôm con mèo bự màu vỏ quýt và nói, cô gái, cô đâm đầu vào tường mạnh quá, suýt chút nữa đâm chết con mèo của tôi rồi. Nhìn Tiêu Trần gầy yếu, cô gái mở to hai mắt sợ hãi kêu to, chạy mau, ở đây có quái vật. Rõ ràng là cô gái không nghĩ rằng Tiêu Trần trông có vẻ gầy gò này lại có thể đánh bại con quái vật đầy rẫy con mắt trên khắp cơ thể của nó. Tiêu Trần vỗ nhẹ lên đầu cô gái mỉm cười, cô gái này rất tốt. Trong tình huống này, thay vì cầu cứu, cô lại kêu mình chạy trốn, cô ấy là một người lương thiện. Tiêu Trần cười nói, có người dạy cô sống lương thiện, nhưng không ai dạy cô cách bảo vệ bản thân. Hôm nay tôi sẽ bảo vệ cô chu toàn. Tiêu Trần dúi con mèo bự màu vỏ quýt đang trợn trắng mắt vào tay cô gái. Con mèo bự màu vỏ quýt rất không hài lòng với việc Tiêu Trần sử dụng nó như một cái đệm thịt, nó giơ móng vuốt của mình ra muốn tát vào mặt Tiêu Trần, nhưng vì chân của nó quá ngắn nên không thể với tới, nó bèn không ngừng kêu meo meo. Cô gái ôm lấy con mèo bự màu vỏ quýt, bộ lông mềm mại và thân hình núc ních của nó, xua tan không ít nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cô gái kéo áo Tiêu Trần, hung hăng lắc đầu, cậu đánh không lại gã đâu, chúng ta mau chạy thôi. Đúng lúc này, không trung bỗng nổ tung, một bóng đen giống như quỷ lao đến. Tiêu Trần trợn mắt nói, cô gái, cô có thể nói tôi không đủ đẹp trai, nhưng cô không thể nói tôi không thể đánh được. Bóng đen càng ngày càng gần, Tiêu Trần vẫn còn đang khoác lác, hoàn toàn không có ý định ra tay. Nghe Tiêu Trần khoác lác, nước mắt của cô gái nhanh chóng rơi xuống. Trông Tiêu Trần khá trẻ trung khiến cô nhớ đến em trai của mình, cô gái bất ngờ chặn trước người Tiêu Trần. Cậu chạy đi, mục tiêu của nó là tôi. Mặc cho cô gái đang run lên vì sợ hãi, nhưng cô vẫn chắn trước mặt Tiêu Trần. Có lẽ vì quá căng thẳng. Cô thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến việc tại sao Tiêu Trần lại đột nhiên xuất hiện trong căn phòng riêng kín mít này. Cô gái ngốc. Tiêu Trần ôm cô gái ra sau lưng và nhẹ nhàng tung một cú đấm vào không trung trước mặt mình. Lúc này, bóng đen đột nhiên vọt tới trước mặt Tiêu Trần, ngay dưới nắm đấm của hắn. Nhìn qua cứ như thể bóng đen tự động đưa tới trước cửa để cho Tiêu Trần đánh vậy. Nắm đấm của Tiêu Trần tưởng như không có bất kỳ uy lực gì, chỉ chạm nhẹ vào vai bóng đen. Thế nhưng, một chuyện khiến cho cô gái trợn mắt há mồm bỗng xảy ra, nắm đấm rõ ràng đang vung lên trực tiếp đập bẹp bóng đen khủng bố kia xuống đất. Dầm! Toàn bộ sàn nhà bị đập vỡ tan tành bởi cú va chạm mạnh. Không đợi bóng đen đứng dậy, Tiêu Trần đạp xuống liên tục, lực đạo cực lớn khiến cho toàn bộ căn phòng riêng run lên bần bật. làm người không làm, lại đi làm súc sinh. Tiêu Trần nói, nhưng chân đạp không chút thương tiếc, toàn bộ mặt đất bị hắn dẫm lên nứt toác, toàn thân bóng đen cũng nứt ra, vô cùng thê thảm. Nhưng toàn thân bóng đen bị dẫm nát dạn nứt, lại không chảy ra một giọt máu nào. Thay vào đó, những xúc tu mảnh dài màu đỏ xuất hiện trên những vết thương đó, chúng không ngừng vặn vẹo. Rõ ràng cơ thể bị dẫm đạp nứt toác đang hồi phục rất nhanh. Tiểu tử, trâu bò dữ. Tiêu Trần vui vẻ nói, dưới chân càng phát ra sức hơn. Oành! Toàn bộ mặt đất bị dẫm nát, rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống tầng dưới. Tiêu Trần ôm cô gái và nhảy xuống tầng dưới. Tầng dưới cũng là phòng riêng, một đám nam nữ đang điên cuồng bay lắc, trên mặt tràn đầy vui sướng. Thoạt nhìn, đó là những kẻ đang phê cần, ngay cả họ của mình là gì cũng không biết. Tiếng động lớn khiến cho một nhóm trai gái đang trong cơn mê tỉnh lại. Nhưng họ dường như không hề sợ hãi, thậm chí còn có hai thiếu niên mặt tái nhợt đang tò mò nghịch cái thứ nằm trên mặt đất. Quái vật con mắt khắp người, chảy đầy máu đen, nhìn thiếu niên đang đến gần với vẻ cực kỳ oán độc. Tiêu Trần trợn tròn mắt, mấy tên này thật sự phê thuốc bay luôn não mất rồi. Bịch, bịch. Tiêu Trần đá bay hai thiếu niên đang tự chìm đường chết ra ngoài, dán mạnh vào bức tường cách đó không xa. Có tiếng gãy xương vang lên, máu tựa như không cần tiền phun ra từ trong miệng của hai người. Cơ thể của hai người từ trên tường trượt xuống mềm oặt như những con cá trạch chết. Cảnh tượng bạo lực này cuối cùng đã làm cho đầu óc của đám trai gái ở đây tỉnh táo lại. Có người cả gan đi thăm dò tình huống của hai người kia. Giết người rồi. Một tiếng hét kinh hãi vang lên trong phòng riêng. Tiêu Trần xua tay mang theo nụ cười trên mặt, ôi chao, đừng quan tâm đến những chi tiết này, dù sao đều là tự tìm đường chết, bị tôi đá chết chính là phúc của bọn họ. Nhìn nụ cười hiền lành của Tiêu Trần, ai có thể tưởng tượng được nửa phút trước hắn vừa đá chết hai người. Lúc này, rốt cuộc cũng có người nhớ tới mở cửa phòng riêng, mọi người đều điên cuồng chạy thục mạng ra ngoài như chó rơi xuống nước. Cô gái trẻ trong vòng tay của Tiêu Trần cũng vô cùng hoảng sợ, chàng trai này vừa cứu mình, nhưng trong nháy mắt đã giết chết hai người không chút thương tiếc. Tiêu Trần lắc đầu và vui vẻ đi về phía bóng đen đang nằm sấp trên mặt đất. Hửm! Tiêu Trần cau mày, bóng đen trên mặt đất gần như đã khôi phục hình dáng cũ, khả năng khôi phục đáng sợ này không khác gì Tiểu Cường. Điều quan trọng nhất là khi Tiêu Trần dẫm lên thứ này, hắn đã dùng tử khí, điều này có nghĩa là lực sát thương của tử khí đối với thứ này là rất hạn chế. Nhìn thanh niên trước mặt, chân của Tiêu Trần liên tục dẫm mạnh xuống, một luồng tử khí nồng đậm lan ra. Tên nhóc gây nên bộ dạng này, để tao xem đầu chó của mày cứng đến mức nào. Ầm, cả mặt đất nổ tung, giống như vết nứt của mạng nhện lan ra với tốc độ cực nhanh. Toàn bộ mặt đất trực tiếp bị dẫm sập, rơi xuống tầng dưới. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tiêu Trần chào hỏi đôi trai gái đang ngơ ngác trong phòng riêng. Bàn chân lại bắt đầu đạp mạnh loạn xạ. Câu lạc bộ tư nhân xa hoa này có 9 tầng. Tiêu Trần đạp xuống từ tầng cao nhất thẳng cho đến khi đến đại sảnh. Cả câu lạc bộ rung chuyển không ngừng, em thanh bạo lực này đã sớm kinh động đến những người trong nhà họ Việt và theo dõi chuyển động đến tận đại sảnh. Lúc này, đại sảnh đã được canh phòng cẩn mật, đám côn đồ nhà họ Việt đã đông đủ, ai nấy đều háo hức muốn thử sức. Dù sao, hầu như không có người nào dám tới nơi này gây chuyện, điều này khiến cho bọn chúng rất nhàm chán. Ầm, hai bóng người nặng nề rơi xuống xuất hiện trong đại sảnh. Tiêu Trần ôm cô gái, dẫm lên lưng người thanh niên, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn đám người trong đại sảnh, Tiêu Trần cau mày, trong mắt hắn đột nhiên có những cơn lốc nhỏ bay lên. Sau đó, một cơn gió mạnh không thể giải thích được xuất hiện, cuốn tất cả mọi người trong đại sảnh lên không trung. Tiêu Trần duỗi hai ngón tay ra và kẹp lấy một hạt châu nhỏ từ hốc mắt của mình, đó là phong thần châu. Sau khi lấy được hạt châu này từ phong bá phi liêm, Tiêu Trần chưa từng nghiêm túc nhìn qua nó. Tiêu Trần lau lau phong thần châu trên quần áo. Sau đó lại nhét vào trong mắt, nhìn thấy cô gái trong tay mình đổ mồ hôi lạnh. Thứ đồ chơi này có thể chia cắt khoảng không, sức mạnh lưu đẩy của phong bá phi liêm đến từ hạt châu này, nhưng Tiêu Trần không thể kích phát được sức mạnh đó. Tiêu Trần giống như bị táo bón, hung tợn trừng trong mắt, tử khí không ngừng kích thích phong thần, châu trong hốc mắt. Ầm. Lấy Tiêu Trần là trung tâm, một cơn lốc xoáy màu đen khổng lồ đột nhiên hình thành, toàn bộ câu lạc bộ lập tức bị cuốn bay lên bầu trời ải. Đậu má, đậu má. Nhìn lốc xoáy không ngừng cuộn trào xung quanh mình, Tiêu Trần cũng sững sờ, đây rõ ràng là dùng sức quá lớn. Tử khí trên người Tiêu Trần hóa thành từng sợi tơ, bay thẳng lên trời, tất cả những người trong câu lạc bộ đang bị cuốn lên không trung đều bị Tiêu Trần kéo lại. Nhưng những người được kéo lại đều là những người bình thường, đối với một số người tu hành, Tiêu Trần chả thèm quan tâm. Lốc xoáy đang hoành hành ở bên ngoài, nhưng Tiêu Trần đang ở trong mắt của lốc xoáy, nơi này lại yên tĩnh một cách lạ thường. Tiêu Trần nhìn người thanh niên đầy rẫy con mắt dưới chân mình, hắn phát hiện ra gã này quả thực là Tiểu Cường đánh mãi không chết. Vừa rồi gần như toàn thân gã đều bị dẫm nát thành từng mảnh, nhưng bây giờ gần như đã khôi phục lại. Ban đầu, hắn muốn sử dụng phong thần châu để xé bỏ hư không và trực tiếp lưu đày gã. Bây giờ, sức mạnh lưu đày của phong thần châu không thể kích phát được, vì vậy Tiêu Trần chỉ có thể nghĩ cách khác. Tiêu Trần nhảy xuống khỏi người thanh niên, đặt cô gái trong tay mình sang một bên, ngồi xếp bằng, rồi nhìn chằm chằm vào người thanh niên với con mắt đầy người như một đứa trẻ hiếu kỳ. Tử khí không thể gây ra vết thương chí mạng. Nếu dùng sức mạnh của thế giới này, không có gì sai khi nói rằng gã là một kẻ bất tử. Những con mắt đó phát ra ánh sáng đỏ khát máu, oán độc nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần duỗi tay tò mò chọt vào một con mắt bị chọt đột nhiên phát sinh biến hóa. Hai hàng răng rậm rạp xuất hiện phía trên con mắt và cắn phập ngón tay của Tiêu Trần. Rắc, rắc, rắc. Giống như tiếng gà chống mổ vào sắt, tay của Tiêu Trần tuy không sao, nhưng những hàm răng đó đều bị gãy nát. Tiêu Trần trợn mắt rút ngón tay ra, có chút khó khăn, thứ này không đánh chết được, phải làm sao bây giờ? Không thể đánh chết, không thể đánh chết. Trong miệng Tiêu Trần lẩm bẩm, đột nhiên một tia linh cảm lóe lên trong đầu, hắn nhớ lại trận đại chiến đã nhìn thấy trong di tích. Trận chiến cuối cùng là trận chiến thần hồn, dường như nó đã khiến con mắt cực lớn kia bị thương rất nặng. Tiêu Trần đột nhiên hiểu ra, có người muốn hắn nhìn ra ý nghĩa của trận chiến, cũng có người muốn nói cho hắn điểm yếu của những con quái vật này. Các biện pháp thông thường không thể nào giết được những con quái vật này, chỉ có tấn công bằng thần hồn mới có hiệu quả. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hắn đưa tay vẽ một vòng trước mặt, đầu thanh niên đang nằm sấp đột nhiên bay lên cao. Vẫn không có máu chảy ra, những sợi tơ mỏng màu đỏ điên cuồng nhảy múa quanh miệng vết thương, trông giống như một số ký sinh trùng ghê tởm. Tiêu Trần một chân dẫm lên đầu của gã, ngọn lửa xanh trong mắt hắn nhảy lên. Thần hồn của Tiêu Trần rất mạnh mẽ, ở dưới khoảng sao trời này, nếu nói Tiêu Trần đứng thứ hai, thì không ai dám xưng là số một. Thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên bất động, một thân ảnh hư ảo bước ra khỏi bản thể của Tiêu Trần. Ngọn lửa xanh bao phủ lấy thân ảnh hư ảo đó, nhìn thấy cảnh này, những con mắt kia hiện lên vẻ kinh hãi. Một tiếng hét chói tai phát ra từ những con mắt đó, tiếng hét đầy sợ hãi. Một trường đao hỏa diễm xanh lam xuất hiện trong tay thân ảnh hư ảo, đao chém xuống. Những con mắt đó bắt đầu bành trướng kịch liệt, máu đen không ngừng tuôn ra, sau đó chúng bắt đầu nổ tung, biến thành những vũng máu đặc. Thứ giết cả buổi không được đã bị một đao của thần hồn chém chết, có vẻ như suy đoán của Tiêu Trần đã đúng. Khả năng phòng thủ của những con quái vật này rất hạn chế trước các cuộc tấn công của thần hồn. Thân ảnh hư ảo quay trở lại trên người của Tiêu Trần, Tiêu Trần đứng lên, đá vào đầu người dưới chân hắn. Tiêu Trần bắt đầu sưu hồn. Nói chung, việc sưu hồn thực hiện khi còn sống, về cơ bản chỉ để khiến kẻ thù cảm thấy đau đớn khi linh hồn bị tra soát, mà thôi. Chỉ cần chết không quá lâu, với một số thủ đoạn mạnh mẽ, cũng có thể tiến hành sưu hồn. Tiêu Trần lấy được thông tin về những người có liên quan đến vụ việc ở thị trấn Lạc Thạch, từ chiếc đầu người mới vỗ tay hài lòng. Hắn đang định dẫm lên cái đầu chó kia, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn đã thay đổi quyết định. Một chút tử khí bay ra khỏi tay Tiêu Trần, nâng lấy cái đầu người kia, đi tới sau lưng Tiêu Trần. Tiêu Trần vỗ vỗ tay và gật đầu hài lòng, sau đó nhìn cơn lốc xoáy giống như một con rồng đen khổng lồ xung quanh. Việc điều khiển phong thần châu vẫn chưa thành thạo, không thể thu phát đúng cách. Ví dụ như hiện tại Tiêu Trần, không biết làm thế nào để khiến cho cơn lốc xoáy màu đen này dừng lại. Tiêu Trần đã ngừng rót tử khí vào phong thần châu, nhưng cơn lốc xoáy vẫn đang thổi vô cùng vui vẻ. Bùm! Bùm! Tiêu Trần tung hai cú đấm vào hốc mắt khảm phong thần châu mày dừng lại, cho tao cái coi. Tiêu Trần giận dữ lẩm bẩm. Điều khiến Tiêu Trần vô cùng ngạc nhiên chính là cơn lốc xoáy đã thực sự dừng lại. Hả? Châu bò thật, điều khiển bằng giọng nói à? Tiêu Trần vui vẻ nghĩ. Cơn lốc xoáy đột nhiên tan biến, những thân ảnh từ bầu trời rơi xuống như những chiếc sủi cảo. Đó chính là người tu hành trong câu lạc bộ này, nhưng lúc này, hầu như không một người tu hành nào có thể thở được. Mọi người đều có những vết thương khủng bố trên người, có vẻ như được tạo ra bởi cơn gió lớn lúc nãy. Đối với người thường, Tiêu Trần có thể có một số lòng trắc ẩn, nhưng đối với người tu hành, phải nói rằng Tiêu Trần rất tàn nhẫn. Không một chút thương cảm, Tiêu Trần đã ôm cô gái trong vòng tay rời khỏi đây. Sau khi Tiêu Trần rời đi, một số người gan lớn mới rón ra rón rén đi đến hiện trường. Khi họ nhìn thấy thi thể của một ông lão đầy những vết thương kinh khủng, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Gia chủ nhà họ Việt, Việt Thiên Phong, câu lạc bộ siêu cấp xa hoa đại diện cho uy quyền của nhà họ Việt đã hoàn toàn bị quét sạch bởi một cơn lốc xoáy màu đen. Người thê thảm nhất là gia chủ nhà họ Việt, Việt Thiên Phong, một lão già ngoài 70 tuổi, cũng chết tại đây. Trời của thành phố Hát sắp thay đổi rồi. Tiêu Trần đưa cô gái ra khỏi câu lạc bộ, hắn đặt cô gái xuống và nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Quần áo của cô gái bị xé toạc khi cô né tránh lúc nãy, thân hình duyên dáng không chút che đậy. Cô gái che ngực đỏ mặt, lắp bắp nói, cậu có thể đừng nhìn nữa được không? Tiêu Trần cười bỉ ổi, vỗ cái bóp vào cặp mông đầy đặn của cô gái. Cô phát dục tốt ghê. A. cô gái kêu lên, giống như một con mèo con sợ hãi, vô thức ôm chặt lấy con mèo bự màu vỏ quất. Cô gái, cô muốn bóp chết con mèo của tôi để nhúng lẩu hả? Nhìn con mèo bự màu vỏ quýt đang bị siết chặt mà trợn trắng mắt, Tiêu Trần không khỏi nhắc nhở. Cô gái đỏ mặt, vội vàng buông tay, mấy lần nói xin lỗi con mèo bự màu vỏ quất. Con mèo bự màu vỏ quýt giơ đôi chân đầy thịt của mình lên tát vài cái vào mặt cô gái, vẻ mặt đầy bất mãn. Tên nhóc này cũng có chừng mực, không để lộ móng vuốt, chỉ dùng đệm thịt vỗ nhẹ vài cái rồi thôi. Tiêu Trần ôm lấy con mèo bự màu vỏ quýt, chỉ về phía xa và nói, tôi đã xem qua hoàn cảnh của cô có thân thể cực âm, tư chất tu hành cũng không tệ. Cô hãy đến học viện tu hành ở thành phố Minh Hải, tìm một cô gái xinh đẹp tên là Ngục Long và học tu hành ở lớp của cô ấy. Học viện tu hành khá nổi tiếng ở Hoa Hạ, ngay cả những người bình thường như cô gái cũng có một chút hiểu biết về việc tu hành này. Cô gái lắp bắp mang theo vẻ mặt xấu hổ nói, tôi không có tiền. Có tiền xe là được, khi nào tới nơi, chỉ cần nói là Tiêu đại đầu bảo cô tới là được rồi. Nói xong, Tiêu Trần đứng lên từ trên mặt đất, bóng người biến mất ở chân trời, đi phía sau mông hắn có một cái đầu người hung tợn, trông quả thực có chút khủng bố. Cô gái suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm đi đến thành phố Minh Hải, thị trấn Long Hành. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một con dao lớn hóa rồng đi ngang qua đây, tên của thị trấn này cũng bắt nguồn từ đó. Đây là một thị trấn rất bí ẩn, vị trí của thị trấn này không có ở trên bất kỳ bản đồ nào cũng không thể tìm thấy được. Ngay cả thị trấn nhỏ này cũng chỉ là một truyền thuyết của những người bình thường, chưa ai từng nhìn thấy thị trấn này cả. Tuy nhiên, truyền thuyết về thị trấn Long Hành vẫn được lưu truyền, thậm chí còn có người miêu tả sống động như thật rằng đã nghe thấy tiếng rồng gầm. Thị trấn Đại Hà là thị trấn có nhiều truyền thuyết nhất về thị trấn Long Hành. Mỗi người cao tuổi đều có thể nói một hai chuyện về thị trấn Long Hành, và chém gió về nó. Thị trấn Đại Hà nằm bên bờ sông Hoàng Hà, từ trước đến nay luôn có rất nhiều truyền thuyết cho rằng giao hóa rồng theo sông ra biển. Hôm nay thị trấn Đại Hà rất căng thẳng, tất cả cảnh sát trong thị trấn đều được phái đến, bởi vì một thiếu niên kỳ quái xuất hiện ở đây. Thiếu niên mi thanh mục tú, trên vai của hắn có một con sư tử nhỏ với ngọn lửa lượn lờ, một con chim đẹp như phượng hoàng, hắn đang ôm một con mèo to béo trên tay. Ở thời đại linh khí phục hưng này, người bình thường đều đã nhìn thấy các loại người kỳ quái, vốn dáng vẻ của thiếu niên có lẽ người ta cũng liếc nhìn một hai lần rồi thôi. Nhưng phía sau mông thiếu niên lại có một cái đầu người, nhìn cái đầu còn tươi kia, phỏng chừng chỉ vừa mới chết. Có quần chúng ăn dưa hăng hái gọi điện báo cảnh sát. Ban đầu Tiêu Trần định đến thị trấn Long Hành, vì theo thông tin thu được từ việc sưu hồn của người chết, thì khối thiên thạch kia đã được nhà họ Ứng mua lại. Nhà họ Ứng là một gia tộc rất thần bí và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Về việc tại sao họ lại quan tâm đến thiên thạch này, Tiêu Trần cũng rất muốn biết. Tiêu Trần đột nhiên đến thị trấn Đại Hà này là có lý do, bởi vì Tiêu Trần đã tìm thấy một ít thứ thú vị ở tiểu trấn này. Tiêu Trần không thèm để ý đến những nhân viên cảnh sát ở xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Từng luồng tử khí chui ra khỏi cơ thể hắn và luồn xuống đất. Tỏa long trận, thú vị ghê. Tiêu Trần lẩm bẩm khi nhận được phản hồi từ tử khí. Tiêu Trần phát hiện có một con rồng thực sự bị nhốt dưới mặt đất của thị trấn nhỏ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là đồ đằng của Hoa Hạ, rồng luôn là đối tượng được thế nhân sùng bái. Ngay cả người tu hành của Hạo Nhiên đại thế giới cũng có cảm giác kính sợ lớn đối với loài rồng. Hơn nữa, có cái mụ La Sát Tổ Long sống ở Hạo Nhiên đại thế giới, không ai dám rảnh rỗi đi giết rồng cho vui. Chưa nói đến việc giam cầm một con rồng như thế này, nếu là ác long thì còn dễ nói, nhưng nếu là thiện long thì sẽ bị đánh thành cho đó. Theo lý thuyết, không có người tu hành nào chủ động đi khiêu khích một con rồng. Chưa kể thực lực chênh lệch, cho dù có thực lực chém chết một con rồng, thì cũng rất ít người tu hành nguyện ý bắt giết một con rồng. Bởi vì rồng là sinh vật được thượng đế ưu ái, nên tất nhiên trừ một số ác long, việc bắt giết bừa bãi sẽ làm tổn hại đến số mệnh của bản thân. Người có thực lực càng mạnh mẽ, thì càng coi trọng số mệnh hư vô mờ mịt này, không một tên ngốc nào nguyện ý dùng số mệnh để làm trò đùa. Tiêu Trần nhìn xung quanh, tất cả đều là quần chúng ăn dưa đang xem náo nhiệt, xem ra người ở trấn nhỏ này đều rảnh rỗi đến nhức hết cả bi. Nhìn các cảnh sát giống như gặp phải kẻ địch mạnh, Tiêu Trần cười trêu chọc, dậm nhẹ chân trên mặt đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Không được nhúc nhích, nếu cậu nhúc nhích tôi sẽ bắn đó. Một giọng nói thanh thúy vang lên, một nữ cảnh sát hiên ngang cầm súng tiến đến gần Tiêu Trần. Ui ui, chị gái phát dục không tồi ha. Trước mặt Tiêu Trần là một nữ cảnh sát rất xinh đẹp, hắn có chút kinh ngạc, sao lại có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở một trấn nhỏ này chứ? Khí chất và ngoại hình của nữ cảnh sát không hợp với thị trấn nhỏ này. Phong đội. Vài cảnh sát bên cạnh nữ cảnh sát hét lên. Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, cậu bớt lắm mồm cho tôi, giơ tay lên, sau lưng cậu là cái gì? Tiêu Trần ngoắc ngón tay, đầu người phía sau bay vào trong tay hắn. Tiêu Trần ước lượng cái đầu như ước lượng một quả bóng ra và nói, đầu cho ác, còn mới tinh. Nhìn thấy Tiêu Trần quả thực đang chơi với một cái đầu người như chơi một quả bóng, những quần chúng ăn dưa xung quanh đều kinh hãi lùi lại một khoảng. Ngay cả mấy cảnh sát kia cũng theo bản năng lùi lại vài bước. Sau khi Tiêu Trần nói xong, hắn tò mò nhìn nữ cảnh sát, thì ra nữ cảnh sát là một người tu hành. Nhưng mà, linh khí trên người cô có chút đặc biệt, thực lực của cô rất mạnh, đối với địa cầu hiện tại mà nói, chắc chắn không yếu. Nhưng sức mạnh này lại bị thứ gì đó khống chế, như thể một dòng sông lớn cuộn trào mãnh liệt đột nhiên bị chặn lại. Đối mặt với ánh mắt mang đầy tính xâm lược của Tiêu Trần, nữ cảnh sát khó chịu cả người, cô cảm thấy mình như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Đưa mắt chó của cậu đi chỗ khác, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Mày liễu của nữ cảnh sát dựng đứng, cố giả vờ hung tợn. Tiêu Trần cười lắc đầu, chị gái, hai chúng ta làm ăn đi. Nghe những lời của Tiêu Trần, nữ cảnh sát sững sờ một lúc, sau đó cô tức giận nói, đừng có lằng nhằng, cậu giơ tay lên cho tôi. Tiêu Trần phất phất tay một cách lẳng lơ, ôi chao, đừng nghiêm túc vậy mà. Nói đoạn, Tiêu Trần vươn một bàn tay ra, so với ngực của mình, rồi cười bỉ ổi nói, chị gái ơi, nếu cô nói cho tôi biết kích thước cúp ngực của cô, tôi sẽ nói cho cô biết về tình huống trong thân thể của cô. Cảnh tượng trước ngực của cô gái này quả thực quá đồ sộ, còn lớn hơn cả huyết nương tử kia, điều này khiến Tiêu Trần rất tò mò. Ngày nào cũng vác theo một thứ to như vậy không mệt à? Cậu! Sắc mặt nữ cảnh sát tối sầm lại, cô tức giận nói, đây không phải là nơi để cậu diễu võ dương oai, mau ngoan ngoãn trở về với tôi. Diễu võ dương oai! Tiêu Trần nhún vai và bật cười như một kẻ tâm thần, ha ha, tôi sẽ diễu võ dương oai ở bất cứ nơi nào tôi muốn, ai dám quản chứ? Vừa nói, hắn vừa kéo khóa quần, trông như sắp đi tiểu ngay tại chỗ. Wow! Hành động này gây ra một loạt tiếng la ó từ xung quanh, nhiều người quay đầu đi, cũng có nhiều cô gái lớn bé, mặc dù che mắt nhưng vẫn len lén liếc nhìn Tiêu Trần giữa các kẽ ngón tay của mình. Rắc, rắc! Tiếng đạn lên nòng vang lên, nữ cảnh sát tức giận nói, lưu manh, nếu cậu dám lấy cái thứ đồ chơi của mình ra, tôi sẽ bắn nát nó. Tiêu Trần không thèm để ý, hắn cười nói, chị gái xinh đẹp, tôi cho cô xem một đại bảo bối. Vừa nói hắn vừa cho tay vào đũng quần mà nghịch. VL, thằng nhóc chắc không phải là thằng điên chứ. Giữa ban ngày ban mặt mà lại làm một chuyện hạ lưu như vậy. Có người xung quanh nhịn không được xỉa sói. Đúng vậy, chắc là bệnh viện tâm thần nào không quản lý tốt nên mới trốn ra ngoài. Quân chúng ăn dưa không ngừng đâm chọc, nhưng ánh mắt vẫn rất thành thật nhìn về phía bên này. Thậm chí nhiều người còn giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh. Chẳng mấy chốc trên mạng đã có một hashtag search, tên là, kẻ điên, móc đại bảo bối nơi công cộng. Cậu. Nữ cảnh sát cảm thấy bó tay với người trước mặt, nổ súng bắn chết. Nhưng người ta không phạm luật, dù sao mông của hắn có một cái đầu người, nhưng nguồn gốc của cái đầu không rõ ràng, nếu tùy tiện nổ súng là lạm quyền. Mọi người vừa căng thẳng vừa mong chờ nhìn Tiêu Trần, cứ như thực sự hy vọng Tiêu Trần sẽ đào ra một đại bảo bối vậy. Đi lên bắt lấy cậu ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ cảnh sát trắng bệch, dẫn đầu xông về phía Tiêu Trần. Ha ha, đừng vội mà. Tiêu Trần lẳng lơ nhướng mày, chuyển động của tay hắn càng nhanh hơn. Một nhóm cảnh sát lao thẳng về phía Tiêu Trần, tay Tiêu Trần cũng bắt đầu rút ra. Ngay cả linh hồn Chu Tước trên vai Tiêu Trần cũng dùng đôi cánh che mắt của mình. Anh trai, anh thật xấu nha. Một giọng nói nũng nịu như đứa trẻ đang còn bú sữa vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần đảo mắt, tiếp tục động tác trên tay. Trong tay Tiêu Trần hiện lên một chút tuyết trắng, sau đó một cây gậy lớn bằng xương bị Tiêu Trần rút ra. Nhìn cây gậy xương to dài trong tay Tiêu Viêm, một đám người chết chân ngay tại chỗ. Đậu má này cũng được hả? Làm thế nào mà nhét được một khúc xương dài như vậy vào đũng quần chứ? Tiêu Trần cầm khúc xương xoay đi xoay lại hai lần, rồi nở nụ cười, thế nào chị đẹp, bảo bối của tôi không tồi đúng không, có thể biến dài ngắn, lớn nhỏ tùy thích. Nói đoạn cây gậy xương trong tay hắn thực sự biến dài ra và to hơn. Ôi chao, xấu hổ quá đi. Có một cô gái xem náo nhiệt đã đỏ mặt. Nhìn khúc xương to kia gương mặt của nữ cảnh sát đột nhiên đỏ đến tận mang tai. Ngay lập tức cô thẹn quá hóa giận nói, bắt thằng nhóc này về cho tôi. Một số nhân viên cảnh sát nhận được lệnh tháo còng tay và tiến lên bắt Tiêu Trần. Tiêu Trần chán nản lắc đầu, chị gái làm gì mà cáu giữ thế, sau này không gả được đâu. Nói xong, cây gậy xương lớn nện mạnh xuống đất. Viên cảnh sát vừa mới xông lên đã bị một lực lượng vô hình đánh bay vào đám đông. Xem náo nhiệt xong rồi thì cút khỏi đây ngay. Tiêu Trần gầm lên, cây gậy xương trong tay hắn nện mạnh xuống đất. Lấy Tiêu Trần là trung tâm, những vòng tròn đen xuất hiện trên mặt đất. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện những vòng tròn đen này đều được ghép từ những văn tự cổ giống như nòng nọc. Tiêu Trần lấy ra đại bảo bối là vì ở đây có một phong ấn rất mạnh, tỏa long trận. Nếu đánh nó bằng một cây gậy lớn, nó sẽ có hiệu quả hơn. Động tĩnh trước mặt đáng sợ đến nỗi những quần chúng ăn dưa chạy tán loạn, như ong vỡ tổ, Tiêu Trần nhìn thấy tốc độ kia cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Một vài cảnh sát cũng bỏ chạy, chỉ còn lại người phụ nữ xinh đẹp và Tiêu Trần đang đứng giữa đường. Nữ cảnh sát giơ súng lên và nghiêm mặt nói, cậu là người tu hành à? Tiêu Trần nhướng mày nhìn nữ cảnh sát, cầm cây gậy lớn đập mạnh vào một trong những vòng tròn. Cô cũng không phải à? Tiêu Trần vừa nói vừa đập. Gương mặt xinh đẹp của nữ cảnh sát nhăn lại, vừa rồi cô không nhìn ra thiếu niên trước mặt mình cũng là một người tu hành. Một vòng tròn bị cây gậy lớn của Tiêu Trần đập nát, mặt đất rung chuyển dữ dội vài lần. Một sợi xích đen khổng lồ đột nhiên từ mặt đất vẫy lên. Sợi xích vừa to vừa dày, đường kính to bằng vòng ôm của hai người trưởng thành cộng lại, trên sợi xích chứa đầy các văn tự giống như nòng nọc, lóe ra ánh hào quang kinh người. Những sợi dây xích kịch liệt rung động, toàn bộ đại địa dường như đang rung chuyển. Nhìn xung quanh toàn là nhà dân, thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên nhảy lên, toàn thân rơi vào trên sợi xích màu đen. Xiềng xích cuồng bạo bị Tiêu Trần dẫm lên, trực tiếp bị đẩy xuống đất. Cơ thể có vẻ gầy của Tiêu Trần dẫm lên xiềng xích lại khiến nó không thể di chuyển. Nữ cảnh sát há hốc mồm nhìn cảnh này, cô không hiểu, vì sao thiếu niên trông có vẻ gầy gò này lại có sức lực lớn đến vậy. Nữ cảnh sát chậm chậm chạy tới, hỏi, đây là cái gì? Tiêu Trần giơ gậy xương nện xuống xiềng xích, xích tỏa long. Xích tỏa long. Nữ cảnh sát nhíu mày, dùng để xích rồng à? Trên đời này thật sự có rồng à? Tiêu Trần cười nhạo, quả nhiên linh khí thiên địa vừa mới khôi phục, thật thiếu hiểu biết mà. Cô có thể tu hành, tại sao trên đời lại không thể có rồng? Tu hành. Nữ cảnh sát có chút thất vọng lắc đầu, tu hành cũng không có lợi ích gì, sư phụ còn nói thiên phú của tôi không tốt. Tiêu Trần cười nhạo, bị người khác nuôi như lô đỉnh thì đương nhiên là không tốt rồi. Lô đỉnh. Sắc mặt nữ cảnh sát thay đổi, hai chữ này thật khiến người ta khó chịu. Tiêu Trần vừa thản nhiên gõ vào xiềng xích vừa nói số cắp ngực của cô cho tôi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết về tình huống của mình. Cậu. Nữ cảnh sát tức giận dậm chân, lúc này mới mất đi tư thế hung hăng trước kia, càng giống như một cô gái nhỏ. Vậy nói cho tôi biết lô đỉnh là gì trước đã. Tiêu Trần không thèm để ý tiếp tục gõ lên sợi dây xích màu đen. Hắn liếc nhìn nữ cảnh sát nói, rất đơn giản, coi cô như là một vật chứa, vận chuyển tinh hoa trong cơ thể của cô, khi thời cơ đến sẽ lấy ra một lần duy nhất. Tiêu Trần cười một cách bỉ ổi, nữ cảnh sát bị nụ cười bỉ ổi này làm nổi cả da gà. Nhìn dáng người có lồi có lõm của nữ cảnh sát, hắn nói tiếp, về phương pháp thì, cô biết rồi đó. Sắc mặt của nữ cảnh sát trở nên vô cùng tái nhợt, ngay cả khẩu súng trên tay cũng rơi xuống đất. Dường như không chịu nổi những lời nói của Tiêu Trần, nữ cảnh sát ngơ ngác lẩm bẩm, không thể, không thể nào, sư phụ, người rất thương tôi. Mau cái coi, cắp ngực của cô cỡ mấy. Tiêu Trần như không nhìn thấy nữ cảnh sát đang mất hồn, thúc giục nói. Nữ cảnh sát đột nhiên mở to hai mắt, nhặt cây súng dưới đất lên chĩa vào Tiêu Trần. Sư phụ từng nói người tu hành đều là những kẻ vô lương tâm. Cậu châm ngòi như vậy để làm gì? Hớ, vãi cả lìn. Tiêu Trần trợn tròn mắt, đi đi, qua một bên chơi, không nói thì thôi. Tiêu Trần liên tục đập mạnh vào xiềng xích, một tiếng rắc lớn vang lên. Oành! Sợi xích khổng lồ kia vậy mà lại bị cây gậy xương của Tiêu Trần đập vỡ. Nữ cảnh sát nhìn thấy cảnh này sởn cả gai ốc, một sợi dây xích dày như vậy cứ thế bị đập đứt, đùa cô à. Mặt đất bất ngờ rung chuyển, Tiêu Trần lẳng lặng nhắm mắt lại. Nữ cảnh sát rất bức xúc trước hành vi chẳng coi ai ra gì của Tiêu Trần, cô cầm súng nhưng không biết phải làm thế nào. Nữ cảnh sát bắt đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ về những gì Tiêu Trần đã nói. Là một cảnh sát, cả lý trí hay logic của cô đều không quá tệ. Dần dần, nữ cảnh sát dường như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt của cô trở nên vô cùng u ám. Nữ cảnh sát nhìn Tiêu Trần đang nhắm mắt hỏi, tại sao cậu lại nói với tôi những chuyện này? Mặc dù cô đã bắt đầu nghi ngờ rằng sư phụ của mình có động cơ không trong sáng, nhưng cô lại càng lo lắng về mục đích của thiếu niên trước mặt này. Cô cũng không thể phủ nhận sư phụ đã dạy mình tu hành chỉ vì một vài lời nói của người ngoài được. Xuyệt. Tiêu Trần nhắm mắt lại, đặt ngón trỏ lên môi và làm động tác im lặng. Nghe này. Tiêu Trần mỉm cười và hơi nghiêng đầu như đang nghe điều gì đó. Nữ cảnh sát nhìn Tiêu Trần nghi ngờ, nhưng cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngay khi nữ cảnh sát cho rằng Tiêu Trần đang giả thần giả quỷ, bỗng một thanh âm lớn từ dưới đất truyền ra, vang vọng khắp trời đất. Thanh âm này vô cùng điếc tai nhức óc. Kèm theo đó là chấn động không gì sánh được, khí thế bá đạo như thể mọi thứ đều ở dưới chân nó, khiến cho nữ cảnh sát lập tức sụi lơ trên mặt đất. Nữ cảnh sát lắp bắp, rồng, rồng ngâm. Lúc này, một vài thân ảnh nhanh chóng lao tới từ xa, mang theo một luồng sát khí mạnh mẽ. Thằng nhóc ngu dốt, không được phá hư đại trận. Một giọng nói đầy tức giận của một ông già vang lên. Sư phụ, nghe thấy giọng nói này, nữ cảnh sát kinh ngạc hét lên. Sau đó mặt cô bỗng tối sầm lại. Cuối cùng cố gượng ra một cười. Tiêu Trần chẳng thèm nhìn những thân ảnh đó, Trái lại hắn nhìn phản ứng của nữ cảnh sát và cười nói, đầu óc cô không tồi, ít ra cũng không ngốc. Nữ cảnh sát nghiến răng nghiến lợi hỏi, tôi và cậu không thân chẳng quen, tại sao cậu lại nói với tôi những chuyện này? Tiêu Trần nhướng mày, giơ tay lên trước ngực, bởi vì cô có ngực lớn đó, tôi thích con gái có ngực lớn, ha ha. Tiếng cười bỉ ổi của Tiêu Trần vang lên, nữ cảnh sát tức giận đến nỗi muốn bắn chết tên khốn kiếp này ngay tại chỗ. Mà này, rốt cuộc ngực cô cóc mấy vậy? Không biết, cút. Vẻ mặt nữ cảnh sát đằng đằng sát khí. Hẹp hòi thế. Tiêu Trần lẩm bẩm, cua cua cây gậy lớn trong tay, rồi đánh ra một vòng tròn lớn. Rầm. Vòng tròn lớn bị đập tan thành từng mảnh, lại một sợi xích đen vừa to vừa dày bật ra khỏi mặt đất. Dừng tay. Một giọng nói tức giận ngập trời vang lên. Ngu vãi lìm. Tiêu Trần chửi một tiếng, ngừng đập và ngồi xổm trên dây xích. Tiêu Trần trông giống như một quần chúng ăn dưa đang xem một vở kịch vui. Cách đó không xa có bốn bóng người rơi xuống, người đứng đầu là một ông già, râu tóc bạc phơ. Ông già nhìn xiềng xích đứt gãy trên mặt đất, bộ râu không ngừng rung lên vì tức giận. Khi ông già nhìn thấy nữ cảnh sát bên cạnh, ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ôn hòa nói, Yên Nhi, sao con lại ở đây? Lại đây đi. Nữ cảnh sát nhíu mày. Nhưng vấn đề cũng nảy sinh ở đây, chuyện này đã vượt ra khỏi tình thương của sư phụ dành cho đồ đệ. Là một cảnh sát, lý trí của cô lớn hơn tình cảm. Đối xử tốt vô điều kiện với một người như vậy thật không bình thường tí nào. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cô luôn nghĩ bản chất con người theo chiều hướng xấu. Nữ cảnh sát lắc đầu, không vâng theo ý ông già. Ông già híp mắt, Yên Nhi, ta là sư phụ của con, sao con lại không nghe lời ta? Giọng ông già vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang một vẻ mê hoặc khó giải thích. Vẻ mặt của nữ cảnh sát dần dần có chút mờ mịt, bước chân cũng dần dần đi về phía ông già. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng đập vang lên, Tiêu Trần cầm cây gậy xương đập liên tiếp vào sợi dây xích. Tiêu Trần vui vẻ nhìn mấy người, bộ dáng như thể sợ thế giới chưa đủ loạn. Nữ cảnh sát đột nhiên tỉnh táo lại, trên người đầy mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc vừa nãy, cô cảm giác như mình đã ngủ say, tuy rằng ý thức tỉnh táo, nhưng thân thể lại không thể tự chủ. Sắc mặt ông già lập tức tối sầm lại, Yên Nhi, tại sao con lại không nghe lời? Nhìn dáng vẻ của ông già, nữ cảnh sát khẳng định suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên trên đời này không có ai vô duyên vô cớ tốt với mình cả. Nữ cảnh sát dứt khoát lùi lại mấy bước, đến bên cạnh Tiêu Trần, sư phụ, người hãy nói thật cho con biết, con được người nuôi như lô đình phải không? Ông già sửng sốt đôi chút, rồi đột nhiên nhếch miệng cười. Thân hình của ông ta đột ngột bật dậy và lao về phía nữ cảnh sát. Khí thế của lão già khi bay tới sắc bén đến cực điểm, nữ cảnh sát bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Không ngờ là lại lùi tới trên xích đen, cả người ngã ngựa, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Tiêu Trần ngồi xổm trên xích sắt lớn, vô cùng vui vẻ, cười nói, cô nương cô mặc cắp mấy thế, nói thì tôi giúp cô một mạng nè, ha ha. Nữ cảnh sát làm sao có thời giờ để ý đến sự trêu chọc của Tiêu Trần, lão già đã lại gần đấy. Nữ cảnh sát cũng là người có tính cách quyết đoán, trực tiếp giơ súng bắn. Đoàng, đoàng, em thanh to lớn vang vọng trên đường cái trống trải. Đạn được bắn ra bay lơ lửng trước người lão già. Nữ cảnh sát cũng vốn chưa từng nghĩ tới việc dùng súng trong tay đi ngăn cản lão già. Nổ súng cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi. Thừa dịp khoảng không lúc đạn ngăn cản lão già, nữ cảnh sát bay qua xích sắt lớn xoay người chạy mất. Có thể chạy trốn chắc. Cô nương ngốc này. Tiêu Trần lắc đầu. Keng, keng, keng. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, lại bắt đầu gõ lên khóa sắt màu đen. Tiếng vang ầm ầm, chấn cho cả con đường tựa hồ cũng đang rung rung. Tiểu xúc sinh, còn không ngừng tay, dám đến trên địa bàn của nhà họ Ứng ta dương oai. Lão già tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng không quản việc đi bắt nữ cảnh sát nữa, trực tiếp hóa thành vệt sáng bắn về phía đầu Tiêu Trần. Lúc này Tiêu Trần vung mạnh xương trong tay, toàn bộ khóa sắt ầm ầm đứt đoạn. Cả khóa sắt trong lòng đất như, giống như dã thú sổ chuồng, điên cuồng lay động. Không biết là vừa khớp, hay là Tiêu Trần cố ý, xích sắt kia đánh thẳng tới đầu lão già, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng xe gió gào thé. Tiểu xúc sinh, mày dám. Lão già còn chưa nói hết lời, đã bị khóa sắt nháy mắt bắn trúng. Trên người lão già sáng lên một lồng ánh sáng màu trắng, thế nhưng thoáng cái lớp lồng sáng này đã bị khóa sắt đánh nát bấy. Uệ! Lão già trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Ẩm! Bóng dáng Tiêu Trần giống như một viên sao băng đột nhiên nện xuống, trực tiếp đập trên người lão già. Tiêu Trần cười híp mắt nói, lão xúc sinh, ông cũng biết nhốt rồng chính là tội chết chứ. Trong mắt lão già đầy kinh khủng, dường như không dám tin mình thoái cái đã bị đánh ngã. Nhị trưởng lão, ngài cố lên, chúng tôi trở về viện binh. Mấy người còn lại thấy lão già bị chế phục chỉ trong một chiêu, còn chưa kịp buông lời độc ác đi lẩn mất như bôi mỡ dưới chân. Tiêu Trần nhìn cười mà không ngừng, đây là tình huống chân thực của giới tu hành, tai vạ đến nơi đều tự bay, ai còn quản ai chết hay sống. Phụt, mấy người chúng mày. Nhìn bọn họ trong nháy mắt chạy mất dép, lão già phun ra một búng máu. Tiêu Trần vui vẻ ngồi xổm bên cạnh lão già nói, lão xúc sinh, uy vọng của ông ít quá nhảy. Nói rồi đặt tên là đầu lão già. Mày làm gì? Tao chính là trưởng lão của nhà họ Ứng đấy. Cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ quái tiến vào trong đầu, lão già hoảng sợ hô lên. À, sư hồn chứ sao, vừa lúc tôi muốn tìm nhà họ Ứng, đụng tới ông chính là ý trời mà, giảm bớt không ít phiền phức. Tiểu xúc sinh, mày a, từ còn lại lão già còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cả người đã điên cuồng hét thảm. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Tiêu Trần đang sư hồn quay đầu nhìn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nháy mắt vui vẻ, mỹ nữ, chạy vội vã như vậy, có phải là luyến tiếc tôi không? Người chạy tới chính là nữ cảnh sát thoát đi ban nãy, ngực nữ cảnh sát kịch liệt phập phồng, nhìn bộ ngực ngày càng đồ sộ. Có người nhà họ Ứng, rất nhiều. Nữ cảnh sát thở không ra hơi nói. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Tiêu Trần kết thúc sư hồn, phủi tay đứng dậy. Nữ cảnh sát nhìn lão già trên mặt đất, sư phụ ngày xưa của mình. Quẹ. Nữ cảnh sát đột nhiên nôn ra, bộ dạng bây giờ của lão già thực sự rất là đáng sợ. Người từng bị sư hồn, dáng dấp đúng là không dễ nhìn lắm. Tiêu Trần dẫm nát đầu lão già, mà lúc này xung quanh một đám người đang bao vây lại, nhanh chóng tiếp cận. Tiêu Trần đến lời nhìn mấy người đó, bắt đầu phân tích. Nhìn từ tin tức sư hồn, thời gian tồn tại của tỏa long trận này hình như cực kỳ lâu đời, cụ thể thời đại nào cũng không rõ lắm. Lão tổ nhà họ Ứng phát hiện ra chỗ này, thành lập trấn long hành tại đây, lấy số mệnh và lực lượng của con rồng này trợ giúp gia tộc lớn mạnh. Càng có ý là, trấn long hành trong miệng trấn đại hà, kỳ thực là ở chỗ này. Trấn long hành hẳn là một không gian kỳ dị, trồng lên trấn đại hà, nhưng lại không liên quan tới nhau. Tiêu Trần suy nghĩ, vẫn là quyết định thả con rồng này ra. Tiêu Trần và long tộc có sâu xa, đặc biệt còn có mụ la sát tổ long này nữa. Tuy rằng cả ngày kêu mụ la sát, thế nhưng quan hệ giữa Tiêu Trần và tổ long lại vô cùng thân mật, đã từng còn thiếu chút nữa thôi là tiến tới với nhau. Cho dù là tình nhang đèn với long tộc, hay là ân tình của tổ long, Tiêu Trần đều hẳn là phải thả ra con rồng này. Nếu như là một con ác long, thả ra làm thịt là xong. Hạ quyết tâm, Tiêu Trần cầm cây gậy xương lớn, bắt đầu đập loạn quanh vòng tròn. Vù, vù, tiếng xé gió vang lên, từng vệt sáng chói mắt bắn về phía vị trí của Tiêu Trần. Dừng tay, dừng tay. Tiếng giống tức giận vang lên. Nơi mắt trái Tiêu Trần có hơi gió thổi qua, bỗng nhiên cuồng phong màu đen trống rỗng dựng lên. Cuồng phong gào thét mang theo kinh khủng cương khí, gầm thét nhằm phía tới vây người. Chỉ trong nháy mắt, người tới bao vây đều bị cuồng phong này cạo hết da thịt, biến thành từng đống xương trắng. Một màn này khiến nữ cảnh sát bên người Tiêu Trần nhìn mà toàn thân lạnh lẽo, giết người lại còn dễ hơn giết một con kiến. Tiêu Trần đập vỡ tất cả vòng tròn, đại địa dừng lại không ngừng rung động. Các đồng chí, chạy mau, động đất. Tiêu Trần căng giọng giống lên một tiếng, giọng nói trong nháy mắt truyền khắp trấn nhỏ. Dân chúng trốn trong nhà nhào ra như ong vỡ tổ, chạy về phía bờ sông xa xa. Lúc này từng khe lớn nứt ra trên mặt đất, sâu không thấy đáy. A, nữ cảnh sát kêu hoảng sợ, thì ra là không ngờ rằng suýt chút nữa đã rơi xuống khe lớn bên dưới mặt đất. Nữ cảnh sát tay mắt lanh lẹ kéo ống quần của Tiêu Trần, nhờ vậy mới không bị ngã thẳng xuống. Cứu, cứu mạng. Nhìn cái khe đen tuyền kia, nữ cảnh sát sợ đến sắp khóc. Cô mặc cắp mấy, mau nói cho tôi biết, không thì tôi cởi quần đấy. Tiêu Trần cố chấp hỏi nữ cảnh sát. Hai mắt nữ cảnh sát đỏ bừng, giờ khắc này không hiểu sao lại nghĩ tới rất nhiều. Mình có thân thế thê thảm là cô nhi, vốn dĩ tưởng sư phụ rất tốt, kết quả lại là một tên cặn bã. Hiện tại, phía dưới là vực sâu vạn trượng, phía trên là một tiểu lưu manh. Nhớ tới những chuyện này, nữ cảnh sát cảm thấy rất tủi thân. Mở miệng oa oa khóc lớn lên, khóc đến vô cùng đau lòng. Tiêu Trần lại giật mình, đưa tay kéo nữ cảnh sát lên. Rời ạ, không nói thì không nói, lại còn khóc nhè, mấy tuổi rồi. Nữ cảnh sát bị kéo lên nắm chặt quần áo của Tiêu Trần, không chịu buông tay. Vừa khóc vừa dùng quần áo của Tiêu Trần lau nước mắt nước mũi. Cô nương, đối nhân xử thế phải phúc hậu, cô cũng đừng lừa tôi đấy. Thấy nữ cảnh sát khóc chảy nước mũi nước mắt, Tiêu Trần nghĩ có chút kỳ quái. Không phải là đùa cô thôi sao, có đau lòng như vậy à? Dọa cô rồi à? Thấy nữ cảnh sát khóc đến mất tiếng, Tiêu Trần không nhịn được, hỏi một câu. Nữ cảnh sát lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ luôn khóc. Theo vùng đất dạn nứt, lúc này xích lớn màu đen bắn ra từ dưới mặt đất. Lần này thoáng cái bắn ra đến 7 cây, cộng thêm 2 cây vừa rồi, tổng cộng 9 cây xiềng xích, đều làm thành một vòng tròn. cả vùng không ngừng lay động, nhà dân cách đó không xa không ngừng sập xuống. Tiêu Trần vung cây gậy xương đập những khóa sắt này. Nữ cảnh sát nắm quần áo của Tiêu Trần, cứ đi theo sau lưng. Thừa dịp Tiêu Trần đập khóa sắt, nữ cảnh sát lau nước mắt, tủi thân hỏi, anh nói xem mọi chuyện trong đời người đều cần định trước sao? Thấy nữ cảnh sát đừng khóc, cũng nguyện ý nói chuyện, Tiêu Trần cũng lười đùa nàng. Tiêu Trần vừa gõ khóa sắt, vừa nói, hai chữ định trước này rất thú vị, mọi người gặp phải kiếp số gì, bình thường đều phải quy kết là mệnh chung chú định. Thế nhưng nếu như gặp phải chuyện gì tốt, mọi người lại rất ít dùng cách nói mệnh chung chú định. Cho nên, nữ cảnh sát hỏi, Tiêu Trần nhíu mày, thế nên, cô mặc cắp bao nhiêu? Anh, mắt thấy nữ cảnh sát lại sắp khóc, Tiêu Trần cười nói, cho nên, loại chuyện mệnh chung chú định này là không tồn tại, cái gọi là mệnh chung chú định, chẳng qua là tên xui xẻo tự an ủi mình mà thôi. Nữ cảnh sát có chút mờ mịt, đối với lời Tiêu Trần nói cái hiểu cái không. Hai, vấn đề này rất thâm ảo, liên quan đến nhân quả, số phận, nếu không chúng ta đổi sang đề tài khác vui hơn đi. Tiêu Trần vui vẻ nói. Đề tài khác nào vui hơn? Ví dụ như là cắp ngực của cô, ha ha. Tiêu Trần câu được câu không trời chuyện với nữ cảnh sát, tâm trạng của cô cũng từ từ ổn định lại. Tựa hồ phát giác Tiêu Trần trừ ngoài miệng khá thiếu đạo đức ra, cũng không có tật xấu gì quá lớn. Nữ cảnh sát cũng mở rộng cửa lòng, nói với Tiêu Trần chuyện của mình. Tiêu Trần nghe mà cứ ngáp, thân thế nữ cảnh sát có thảm hay không? Thảm. Từ nhỏ không có cha mẹ, lại bị người tu hành mơ ước, nếu như lần này không đụng tới Tiêu Trần, cả đời này của cô coi như xong. Thế nhưng Tiêu Trần ở trong giới tu hành lâu như vậy, đã thấy rất nhiều chuyện thảm, chuyện của nữ cảnh sát đều là chuyện nhỏ, mỗi ngày cũng không biết xảy ra bao nhiêu. Khi một cây xiềng xích cuối cùng bị nện đứt, không khí đột nhiên yên lặng lại một cách khó hiểu. Đây là một loại an tĩnh rất không bình thường, yên tĩnh đến mức dường như nữ cảnh sát có thể nghe tiếng tim đập của mình. Nữ cảnh sát có hơi sợ, nhích lại gần Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy hơi buồn cười, cô nương này ban nãy có dáng vẻ sấm rền gió cuốn của nữ cường nhân, bây giờ lại giống như một cô gái bé bỏng. Tiêu Trần nhét mèo béo trong tay vào lòng nữ cảnh sát. Thân thể mũm mĩm và da lông mềm mại của mèo béo, khiến sự sợ hãi trong lòng nữ cảnh sát bình phục không ít. Rầm rầm. Đột nhiên trên đại địa có động tĩnh. Xiềng xích bị gõ nát kia, cùng với cây ở trong lòng đất, đột nhiên lùi về trong khe. Nhìn qua tựa hồ bị vật gì vậy kéo xuống dưới vậy. Sau đó cả vùng rung lắc giống như có động đất. Làm sao vậy? Nữ cảnh sát tay phải ôm mèo, tay trái nắm góc áo của Tiêu Trần áo hỏi. Rồng xoay người. Tiêu Trần vừa dứt lời, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời từ dưới đất vang lên. Nữ cảnh sát bị âm thanh này chấn cho sắc mặt tái nhợt, trong lỗ tai có máu tươi tràn ra. Tiêu Trần dùng tử khí bảo vệ cô, miễn cho cô không cẩn thận phát là chết. Mặt đất bắt đầu vỡ vụn, hòn đá to lớn bị đùn lên, tựa hồ có quái vật lớn gì sắp chui ra từ lòng đất. Chúng ta đi nhanh đi. Sự sợ hãi trong lòng nữ cảnh sát đã đạt tới đỉnh. Khí thế kinh khủng không ngừng dâng lên từ dưới đất, làm cho cô theo bản năng muốn chạy khỏi nơi này. Phù phù. Lúc này mặt đất bị đùn lên kia, đột nhiên như là quả cầu cao su xì hơi, lại thấp xuống. Khí thế kinh khủng dưới đất kia cũng biến mất không còn tung tích. Không có sự áp bách của luồng khí thế kia, nữ cảnh sát rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khe lớn này, nữ cảnh sát hỏi, rồng, rồng đâu? Tiêu Trần nhìn một cái khe trong đó, cười nói, lập tức lên ngay. Nữ cảnh sát lại nhích gần Tiêu Trần chút nữa, cả thân thể đều sắp áp lên người Tiêu Trần, mà cảnh đồ sộ trước ngực cũng đã dán lên cánh tay Tiêu Trần. Cảm thụ được sự mềm mại kinh người kia, Tiêu Trần liếc mắt nói, này này này, cô nương xin tự trọng nhé. Nữ cảnh sát hẹn thùng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thế nhưng vẫn không chịu lùi ra phía sau, bởi vì dựa sát Tiêu Trần, làm cho cô có cảm giác an tâm chưa từng có. Rầm rầm, tiếng khóa sắt lay động, vang lên từ dưới khe lớn trước mắt. Nữ cảnh sát căng thẳng nhìn khe nứt kia, trên tay không tự chủ dùng lực, đáng thương mèo béo lại bị ghìm đến trợn trắng mắt. Tiếng khóa sắt lay động càng ngày càng rõ ràng, đã rất gần miệng khe hở rồi. Phì phò, phì phò. Một tiếng non nớ vang lên từ khe nứt, sau đó một bóng dáng nho nhỏ, leo ra ngoài khe lớn. Nhìn bóng dáng kia, cả mắt nữ cảnh sát đều là sao nhỏ, bởi vì thực sự rất là đáng yêu. Tiêu Trần nhìn bóng dáng kia cũng là sừng sốt một hồi lâu. Đi ra từ khe lớn, là một cô bé nhìn khoảng 3-4 tuổi, mặc váy dài màu đen. Trên đầu bé gái có hai cái sừng nho nhỏ, trên lưng có một cặp cánh nhỏ hư ảo, nhìn qua như một tiểu ác ma, thế nhưng phối hợp với khuôn mặt nhỏ múp míp, lại vô cùng đáng yêu. Trên tay chân bé gái đều cột xiềng xích gãy lìa, bé xoa mồ hôi trán. Mở to đôi mắt sáng trong suốt, nhìn bốn phía, trong ánh mắt toàn là tò mò. Khi nhìn thấy Tiêu Trần, trong mắt to tràn đầy cao hứng. Là ba, là ba, là ba. Cô bé chạy về phía Tiêu Trần, xích sắt trên chân tay, vang lên không ngừng. Tiêu Trần vươn một ngón tay, đặt trên trán bé gái. Tiểu cô nương cua cánh tay nhỏ chân ngắn nhỏ mập mạp, chính là không thể tiến lên một bước, tức giận trong lỗ mũi cứ hừ hừ. Đây là cái gì? Nữ cảnh sát tò mò nhìn cô bé đáng yêu, có cánh có sừng nhỏ, chắc chắn không phải nhân loại. Rồng đấy. Rồng. Nữ cảnh sát hơi nghiệt ra, như vậy có hơi không giống với rồng trong ấn tượng. Tiêu Trần cẩn thận quan sát cô bé, rồng mọc cánh, hơi thú vị đấy. Tiêu Trần thu tay lại, cô bé thoáng cái vọt tới trước người Tiêu Trần, ôm chặt lấy chân của Tiêu Trần. Là ba, là ba, là ba. Cô bé không ngừng lặp lại hai chữ này. Tiêu Trần thấy thú vị, một tay nhấc con bé lên. Tại sao cứ nói hai chữ này thế? Tiêu Trần hỏi. Cô bé mút ngón tay, nhìn Tiêu Trần vui vẻ nói. Là ba, là ba, là ba. Tôi là ba cô à? Tiêu Trần liếc mắt, con hàng này rõ ràng là đồ ngu, tâm trí không được đầy đủ. Lẽ nào bị khóa lâu lắm, nên choáng vắng luôn. Anh, hình như em biết con bé. Lúc này giọng Chu Tước Linh vang lên dưới đáy lòng. Em xác định. Tiêu Trần đúng là hơi không tin thằng nhóc lừa đảo này. Ừ, Chu Tước Linh gật đầu, dáng vẻ vô cùng bảo đảm. Nhìn bộ dạng ấy của con hàng này, Tiêu Trần cũng tin thêm vài phần. Con bé là ai, em nói xem. Anh, em muốn hoa hoa ăn ngon. Tiêu Trần đi tới búng hai cái, thằng đỏ nhỏ, lại muốn lừa lấy đồ ăn. Mắt thấy chuyện bại lộ, Chu Tước Linh thẳng thắn hai mắt nhắm lại, lại giả bộ bắt đầu ngủ. Ba, ba, ba. Tiểu cô nương nhìn Tiêu Trần, đột nhiên gọi vài tiếng. Móa, ai là ba của cô? Tiêu Trần nhéo mặt con bé. Lần này đúng là đã chọc tổ ong vỏ vẽ, con bé méo. Miệng, đột nhiên lớn tiếng khóc. Theo tiếng khóc của con bé, từng gợn rung động mắt Trần cũng có thể thấy tràn ra từ miệng cô. Nhất thời thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy. Đất bị lực lượng cường đại đùn lên, đá tảng không ngừng bay về phía không trung. Phòng ở may mắn còn sống sót ban nãy, lúc này cũng trong nháy mắt bị xé nứt. Mẹ nó mi là đầu đạn hạt nhân à? Nhìn một màn kinh khủng trước mắt, Tiêu Trần không nhịn được hô lên. Mắt thấy đi xung quanh bị trà đạp hỗn độn, Tiêu Trần ôm lấy con bé dụ dỗ nói, rồi rồi, ngoan không khóc, không khóc, ba chính là ba con, ha ha. Tiểu cô nương dừng tiếng khóc lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiêu Trần, vểnh chiếc miệng nhỏ béo béo gọi, ba, ba, ba. Tiêu Trần vỗ trán, mẹ nó là đồ ngốc thiệt. Suy nghĩ một lúc lâu, lại cứu phải một đồ ngốc Tiêu Trần cũng thấy phiền muộn, hơn nữa này hình như đồ ngốc này còn ỷ lại mình nữa, Tiêu Trần cảm giác vận khí của mình có chút không xong. Nhìn hai vị trên vai mình, Tiêu Trần thở dài. Một con rồng ngốc, một con lừa đảo chim, một con sư tử lửa thích cô gái xinh đẹp, còn có một con mèo mập người toàn mùi đần độn. Một đồ ngốc, một tên lừa gạt, một tên sắc lang, một tên ngu ngốc, ngũ độc đều đủ, mẹ nó hình như chả có ai là bình thường. Tiêu Trần dùng ổ kéo kẹt kẹt con bé, nhìn xung quanh một chút, nhà họ Ứng chỗ ở trấn Long Hành, cách trấn Đại Hà rất gần. Tiêu Trần đi về phía bờ sông, theo tin tức sư hồn được, lối vào trấn Long Hành ngay trong Hoàng Hà. Con bé bị Tiêu Trần dùng ổ kéo kẹt kẹp lại, vẫn cười khanh khách không ngừng, cái danh đồ ngốc này rốt cuộc ngồi ổn. Rồng mọc cánh. Tiêu Trần vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên Tiêu Trần liếc nhìn con bé, vẻ mặt khó mà tin được. Rồng mọc cánh, hình như thì chỉ có một loại thôi, Ứng Long. Móa. Tiêu Trần không nhịn được mắng một câu. Ứng Long chính là sự tồn tại có cùng cấp bậc với Trúc Long, Tổ Long, sao bây giờ lại có vẻ ngu như vậy? Con bé tò mò nhìn Tiêu Trần, mút ngón tay, gương mặt vui vẻ. Trợn trắng mắt, Tiêu Trần xem chừng, vẻ ngu này, đời này phòng chừng cũng là như vậy. Tiêu Trần nhìn mấy bộ xương khô ven đường, đây đều là vừa rồi bị phong thần châu thổi thành như vậy. Tiêu Trần hơi nghi hoặc, đếm số lượng xương khô, đại khái đánh giá một cái, tổng cộng cũng chỉ mười mấy người. Tỏa Long trận này đối với nhà họ Ứng hẳn rất là quan trọng, vì sao lại có mấy người này tới? Hoặc có lẽ là nhà họ Ứng cũng không có người qua đây, những người này chẳng qua là người quanh năm canh giữ ở trấn Đại Hà. Tiêu Trần hỏi nữ cảnh sát đi sát sau mông. Được câu trả lời khẳng định rồi, Tiêu Trần nhíu mày. Động tĩnh lớn như vậy, nhà họ Ứng cũng không có phái người đi ra, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Hà, sông mẹ của người Hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như vô số cự long cùng nhau lượn vòng, đang len lỏi giữa hai ngọn núi, rít gào trồm tới. Tiêu Trần hé mắt, đưa tay nện một quyền lên bờ sông. Nước sông vốn chảy xiết, như ác long gầm hét lên. Chính giữa sông lớn, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nhìn vòng xoáy to lớn kia, trong lòng Tiêu Trần không hiểu sao dâng lên một cảm giác không rõ. Với người có cấp bậc như Tiêu Trần, cảm giác có đôi khi là có thể quyết định sinh tử. Tiêu Trần nhìn nữ cảnh sát phía sau, cô đừng đi theo tôi, theo tiếp nữa thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nữ cảnh sát có chút mất mát, lôi kéo góc áo của Tiêu Trần, không chịu buông ra. Cô muốn đi cùng Tiêu Trần, bởi vì cô có thể cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có từ trên người Tiêu Trần. Làm cảnh sát, tính cách cũng rất quả cảm, suy nghĩ một chút nói thẳng, tôi muốn đi theo anh, tôi thích cảnh giác đi theo bên cạnh anh. Dù sao con gái ra mặt mỏng, nói xong cũng cúi đầu, mặt cũng đỏ tới mang tai. Không được. Tiêu Trần thẳng thừng từ chối nữ cảnh sát. Cảm giác không rõ càng ngày càng đậm, Chu Tước Linh còn có sư tử nhỏ trên bả vai, thân thể cũng hơi run run. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đặt hai đứa xuống đất, lấy ra vài cánh sen máu từ trong miệng. Tên lừa gạt tham ăn, lần này thái độ khác thường không đòi hỏi với Tiêu Trần, ngược lại là ngoan ngoãn dựa bên chân Tiêu Trần. Chu Tước Linh nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Trần, dáng vẻ muốn khóc. Tiêu Trần ngồi xổm xuống, khẽ búng đầu nhỏ của Chu Tước Linh cười nói, đừng sợ, anh sẽ không để mấy em đi vào đâu. Ăn đi. Tiêu Trần đưa một cánh hoa tới bên miệng Chu Tước Linh. Tiểu Gia Hỏa dùng cánh dụi mắt, ngậm lấy cánh hoa lại không chịu nuốt xuống. Anh, em không sợ, em biết phun lửa đấy. Ngoài miệng nói không sợ, thân thể lại không ngừng run lẩy bẩy. Tiêu Trần lại nhét một cánh hoa vào miệng sư tử nhỏ cười nói, còn em rốt cuộc bình thường nhất rồi, trên đường trở về nhất định phải chiếu cố kỹ mấy đứa kia biết không? Sư tử nhỏ nghiêng đầu, tựa hồ có chút không hiểu lời Tiêu Trần nói. Tiêu Trần cười vỗ đầu nó, nhét cánh hoa vào trong miệng nó. Tiêu Trần nhận mèo béo trong lòng nữ cảnh sát, mèo béo mặt ngu nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhéo mặt béo của nó nói, có duyên, nói không chừng ngươi còn có thể gặp phải Kim Hương Ngọc, tu luyện, đừng cả ngày chỉ biết ngủ. Mèo béo gật đầu, tựa hồ ý thức được cái gì, trên khuôn mặt lớn tròn đầy vẻ không tha. Tiêu Trần đưa cánh hoa cho nữ cảnh sát, ăn đi, tôi giúp cô khai thông sức mạnh trong cơ thể. Mặc dù nữ cảnh sát không rõ Tiêu Trần muốn làm gì, nhưng mà vẫn nuốt cánh sen máu vào. Tử khí bỗng nhiên theo bạo phát từ trên người Tiêu Trần, chạy thẳng vào trong cơ thể nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát chỉ cảm thấy hình như có một cây đao nhỏ chạy trong thân thể, loại đau khổ này căn bản không có thể dùng lời nói để hình dung. Cô bị người nuôi như lô đỉnh, thân thể suy nhược lâu ngày, tôi khai thông sức mạnh trong cơ thể cô, chống đỡ nổi sẽ thành rồng, không chịu đựng được thì chết ở chỗ này đi. Lời Tiêu Trần nói vang lên bên tai, nữ cảnh sát cắn răng, miệng đầy máu tươi. Lúc đau đến sắp mất đi ý thức, trong thân thể lại tuôn ra một luồng mát lạnh, di chuyển khắp các nơi trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, nữ cảnh sát mở mắt, trong mắt có lưu quang di động. Nhìn nữ cảnh sát, Tiêu Trần gật đầu, ý chí rất mạnh mẽ. Nếu đổi thành người bình thường, có lẽ không chống đỡ được đến lúc dược hiệu của huyết liên phát tác thì đã chết rồi. Người bị mang ra làm lò, có ai làm không có tư chất chắc tuyệt. Cô gái này cũng không ngoại lệ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cô ấy có thể tới được thần đạo tam cảnh. Cô mang mấy thằng nhóc này đến học viện tu hành của thành phố Minh Hải, tìm một người đẹp tên là Ngục Long. Tiêu Trần nhét con mèo vàng trong tay vào ngực nữ cảnh sát, suy nghĩ rồi nói tiếp, nhân tiện nhắn gửi một câu, không được phép quản tôi nữa, nếu sửa xong thân đao rồi thì trực tiếp đi hư không là được. Làm ăn với những người ở vùng đất thất lạc, của Phi Liêm và vùng đất nơi không thể biết. Nếu những người đó giữ chữ tín, giao linh thạch thuộc tính kim cho Ngục Long, lại thêm một số cô tự tìm, có lẽ sửa chữa thân đao không phải là việc khó. Nữ cảnh sát mờ mịt nhìn Tiêu Trần, giọng hơi run nói, tôi, sao tôi lại cảm thấy anh đang nói lời chăn chối thế, tôi sợ quá. Tiêu Trần trợn trắng mắt, ông đây là ai chứ? Trời chưa sập thì ông đây chưa chết, cô không thể nói câu nào may mắn chút sao? Nữ cảnh sát lắc đầu, có chút bi thương. Cô ấy có cảm giác, lần từ biệt này, có thể sẽ không gặp lại Tiêu Trần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần cười nói, thời kỳ ngàn năm sắp tới, nếu như còn chậm trễ bên trong quá lâu, có lẽ lúc gặp lại tôi không còn là tôi nữa. Nữ cảnh sát có chút không hiểu ý Tiêu Trần, kéo chặt áo hắn không chịu buông. Tiêu Trần dán sát đầu lại, nhìn như là muốn hôn cô ấy. Nữ cảnh sát theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại thẹn thùng đỏ mặt, nhắm chặt mắt lại. Kết quả, Tiêu Trần ghé sát miệng lại gần tai nữ cảnh sát. Nói, cô gái, ngực cô sai gì vậy? Anh, nữ cảnh sát tức giận dậm chân. Ha ha, Tiêu Trần cười, nhấc bé con tới trước mặt. Ba, ba, ba. Con bé nhìn Tiêu Trần, cười khanh khách. Tiêu Trần nhét cánh hoa cuối cùng vào miệng cô bé, hai đứa ngu. Con cũng theo bọn họ về đi, để Ngục Long xem con thế nào. Nếu quả thực là ứng long, thì theo cô ấy tu hành luôn đi. Nói xong, Tiêu Trần thả con bé xuống đất. A oạp, con bé há miệng. Cắn lên áo Tiêu Trần. Mẹ nó, con bé này, nhả ra cho ba. Tiêu Trần nắm hai cái sừng nhỏ trên đầu con bé, không ngừng lắc. Con bé bị lắc hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn không chịu nhả. Ầm. Tiêu Trần đánh hai cái lên đầu con bé, nháy mắt đã sưng lên thành hai cục lớn. Lúc này nhìn con bé y như có bốn cái sừng. Hu hu. Con bé buông ra, há to miệng, lại chuẩn bị khóc. Không được khóc, cẩn thận tao ném mày xuống sông làm người cho cá. Bị sát khí trên người Tiêu Trần uy hiếp. Con bé sợ hãi lập tức ngậm miệng lại, hít mũi vô cùng đáng yêu. Biến lớn đi. Tiêu Trần ngoắc ngón tay với con sư tử nhỏ. Sư tử nhỏ lập tức biến lớn như chiếc xe hơi nhỏ, Tiêu Trần thả nhóc con lên đó, cũng nhấc Chu Tước ở bên chân lên luôn. Anh đừng đi có được không? Trong đó có thứ đáng sợ lắm. Giọng linh hồn Chu Tước run run vang lên từ trong bụng. Tiêu Trần sờ đầu linh hồn Chu Tước, nhớ lại lúc mình ở trong tiểu động thiên, hắn nhẹ nhàng gật đầu với vô bì lão nhân. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười, ai nha, tóm lại là gật đầu rồi, vẫn phải đi xem thử. Đó là cái gì? Lúc này, tiếng nói hơi hoảng sợ của nữ cảnh sát truyền tới, cô ấy không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước. Tiêu Trần nhìn theo nữ cảnh sát, trong vòng xoáy ở giữa sông, cái một con mắt to cực kỳ tà ác xuất hiện. Con mắt ấy nhìn mấy người Tiêu Trần, ánh mắt lộ ra khát vọng cực độ. Loại tà ấy khiến cho mấy nhóc con đều nổi da gà toàn thân, phát ra tiếng uy hiếp ô ô, khối thiên thạch kia xảy ra vấn đề sao? Tiêu Trần lẩm bẩm. Được rồi, đi đi. Đừng ở lại nơi này nữa, tôi phải dùng lôi trì phong ở đây. Tiêu Trần đưa tay vuốt trước người, một thanh trường đao mang tư khí màu đen xuất hiện trước người. Một đao nhẹ nhàng tung ra, hắc đao ầm ầm nổ tung. Lôi trì thiên trinh, lấy Tiêu Trần làm trung tâm, cả vùng không ngừng dao động, mặt đất dần dần dâng lên. Ngay cả dòng nước chảy xiết kia cũng bị dâng lên cùng, từng bức bình phong màu đen rơi từ trên trời xuống, che thẳng xuống hướng này. Tiêu Trần nhíu mày, nhìn mấy người đang ngây ngốc, nói, sao đấy? Còn muốn ăn Tết nữa à? Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên, cơ thể nữ cảnh sát không bị khống chế bay lên người con sư tử nhỏ. Tiêu Trần đạp lên mông sư tử, trực tiếp đá nó bay ra khỏi phạm vi lôi trì. Tia sét màu đen từ trên trời giáng xuống, toàn bộ phạm vi bị nâng lên biến thành một lôi trì danh xứng với thực. Bùm! Một tia sét đánh chuẩn xác vào con mắt kia. Một tiếng thét chói tai vang lên, huyết dịch màu đen không ngừng tràn ra từ trong mắt. Con mắt tràn đầy oán độc kia lùi về trong vòng xoáy. Cơ thể Tiêu Trần đột nhiên nhảy lên, đập thẳng vào vòng xoáy ấy. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, chỗ con mắt tràn đầy màu đỏ thẫm ngột ngạt. Màu đỏ thẫm này giống như vết máu khô lại sau nhiều này, lộ ra một luồng tà khí nhìn thấy mà giật mình. Đây là một thị trấn nhỏ rất đẹp, không quá rộng lớn, dùng thời gian hút hai điếu thuốc là có thể đi từ đầu tới cuối. Phần nhiều kiến trúc là tiểu lâu hai tầng, có vẻ cổ kính. Xung quanh thật nhiều bãi cỏ và hoa không biết tên, nếu như không có bầu trời đỏ thẫm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt kia, nơi này có lẽ là một chốn bồng lai. Sự yên tĩnh của thị trấn khiến mọi người sợ. Sự tĩnh lặng không có một chút sinh khí nào đủ để làm người khác phát điên. Tiêu Trần nhìn xung quanh, không phát hiện ra con mắt vừa mới rút lui kia. Tiêu Trần phóng thần thức ra ngoài, ngay lập tức, toàn bộ thị trấn bị bao phủ. Không có chút hơi thở sự sống nào, nhưng Tiêu Trần cũng không phát hiện ra thi thể nào. Mọi người đi đâu hết rồi? Vai Tiêu Trần run lên, đại quân sâu mênh mông xông ra từ tử khí, chui vào mọi ngõ ngách của thị trấn. Hồi lâu, Tiêu Trần không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào. Thậm chí còn có một bộ phận minh trùng trực tiếp bị cắt đứt liên lạc. Tiêu Trần hơi híp mắt, nhìn về phía trung tâm thị trấn. Nơi đó có một tiểu lâu ba tầng duy nhất của cả thị trấn, mà một số minh trùng lại mất liên lạc sau khi tiến vào nơi này. Vỡ! Tiêu Trần khẽ quát một tiếng, đưa tay tóm lấy hư không, toàn bộ căn nhà như bị một bàn tay vô hình bóp lại, nháy mắt vỡ tan. Hả? Cảm nhận được sự chuyển động kỳ dị từ lòng đất truyền tới, Tiêu Trần nhíu mày lại. Mẹ nó! Còn rất có tiền nữa, làm tầng hầm dưới đất cơ. Tiêu Trần lẩm bẩm, bỗng nhiên bên mắt trái có một cơn gió lốc nhỏ dâng lên. Một cơn cuồng phong vô căn cứ bốc lên, chỉ một thoáng phong vân quỷ quyệt, một cơn lốc xoáy nút trời xuất hiện ở căn nhà đổ nát kia. Khắp mặt đất đều nổi lên lốc xoáy màu đen, dưới đất, một cổ khí tức khiến người ta cực độ bất an xông ra. Tiêu Trần híp mắt lại, nháy mắt hai cái, dừng lại cơn lốc xoáy điên cần. Hắn đi đến gần, khi nhìn thấy cảnh tượng dưới đất kia thì nhíu chặt mày lại. Một khối đá vuông vức đập vào mắt Tiêu Trần, mà xung quanh khối đá là một màu đỏ thẫm. Mặt đất xung quanh khối đá ấy như có nước bao quanh. Khối đá trôi nổi trên đó trở nên có chút không thật. Nếu chỉ là như vậy, đương nhiên không thể dẫn tới việc Tiêu Trần cau mày. Nguyên nhân khiến hắn cau mày chính là xung quanh khối đá ấy có một đống thịt. Qua nhiều năm như vậy, có loại quỷ gì mà hắn chưa từng gặp, nhưng đống thịt trước mắt vẫn khiến hắn nơi buồn nôn. Chỗ thịt ấy rõ ràng là do thi thể chất đống mà thành. Nhưng chúng cũng không phân chia ra thành từng người. Những thi thể này như bị thứ gì đó hòa tan, tất cả đều lẫn vào nhau, vừa nhìn đã thấy chán ghét. Nhưng điều quỷ dị hơn là, rõ ràng thi thể đã bị hòa tan vào nhau, nhưng lại không có một giọt máu nào. Thậm chí còn không có chút mùi tanh, chỉ có một màu xám trắng khiến người ta ghê sợ. Trên đống thịt ấy có gương mặt dữ tợn, hoặc một chiếc đầu lâu còn lại một nửa, còn cả những cánh tay, những cái chân trắng bệch. Nhìn đống thịt lớn này, có vẻ không dưới trăm người. E rằng người trong thị trấn đều ở đây. Tiêu Trần lạnh lẽo nhìn đống thịt, ngọn lửa màu xanh trong máy điên cuồng bốc cháy. Trên đống thịt này, Tiêu Trần lại cảm nhận được một cỗ khí tức của sinh mệnh tà ác. Đống thịt do thi thể tạo thành này là vật sống. Ha ha. Tiếng cười kinh khủng vang lên từ đống thịt ấy, nghe cực kỳ hỗn tạp, như là có một đám người đang cười. Lại là cổ tà khí khiến người ta không rét mà run. Lão Tổ Tông, người đang làm gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói rất dễ nghe của phụ nữ vang lên từ đống thịt. Một đôi môi đỏ mọng bị hòa tan chỉ còn lại một nửa phát ra tiếng nói êm tai. A, cứu mạng, đây là thứ gì vậy? Quái vật, mọi người mau chạy đi. Ông đây liều mạng với mày. Tiếp theo giọng nữ ấy, càng nhiều giọng nói phát ra từ đống thịt kia, giống như là một hội trường lớn, người trong đó đột nhiên cãi nhau, cực kỳ huyên náo. Những giọng nói này có nam có nữ, có già có trẻ, và có một điểm giống nhau, là đều mang theo sự sợ hãi tột độ. Đây đều là câu nói cuối, cùng của những người này trước khi chết. Tiêu Trần lập tức đoán được nguồn gốc của những giọng nói ấy. Ngọn lửa màu xanh lập tức lan rộng khắp toàn thân Tiêu Trần. Ngọn lửa xanh ấy chính là hồn hỏa của Tiêu Trần. Nếu loại quái vật này sợ bị công kích thần hồn, thì hồn hỏa mạnh mẽ này của hắn có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho nó. Tiêu Trần đoán không sai, ngay khi ngọn lửa xanh này xông ra, một tiếng thét chói tai muốn chọc thủng màng nhĩ đột nhiên vang lên từ đống thịt. Trong tiếng thét ấy có sự sợ hãi, nó sợ. Tay chân nhô ra từ đống thịt kia điên cuồng uốn éo. Đống thịt ghê tởm ấy đột nhiên cử động, tay chân chống đỡ đống thịt điên cuồng dao động, nhanh chóng cách xa Tiêu Trần. Nhìn qua không khác gì một con nhện khổng lồ mọc ra vô số chân. Tiêu Trần nhìn xuống đất, nhướng mày, cái thứ rác rưởi này thật mẹ nó buồn nôn. Nhưng Tiêu Trần không ngờ tới, đống thịt kia đột nhiên biến mất. Không sai, chính là biến mất. Tiêu Trần phóng thần thức ra ngoài, nhưng không phát hiện ra bóng dáng nó ở đâu. Hắn nhìn mặt đất hơi nhấp nhô kia. Một đống thịt mà có thể tránh bị thần thức của mình tìm kiếm sao? Không thể nào. Tiêu Trần lập tức gạt bỏ suy nghĩ của mình, trừ phi đi tới không gian khác, không thì chỉ cần ở trong phạm vi thần thức của mình, không có thứ gì có thể trốn được. Tiêu Trần nhẹ nhàng bước lên trước một bước, trong không khí xuất hiện một cổ dao động kỳ dị, cả không gian bắt đầu vặn vẹo không theo quy tắc. Không đúng. Cảm giác có nguy cơ cực lớn dâng lên trong lòng Tiêu Trần, hắn lùi lại, nhìn khối đá vuông vức kia. Rõ ràng đây chính là khối thiên thạch của Lạc Thạch Trấn. Cái thứ vuông vức này nhìn qua giống thứ gì chứ? Cửa. Trong lòng Tiêu Trần hiện ra chữ này. Nếu quả thực giống suy nghĩ của mình, tảng đá này là một cánh cửa, vậy thì chuyện đống thịt kia biến mất trước mắt mình cũng là điều dễ hiểu. Cánh cửa này từ đâu tới đây? Thông đi hướng này. Bên kia cánh cửa là thế giới gì? Một chuỗi câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Trần. Hắn suy nghĩ, lại lần nữa bước ra một bước, không khí điên cuồng vặn vẹo. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Đè nén, sự đè nén cực độ đánh vào lòng hắn. Bầu trời và đất đai đều là màu đỏ thẫm quỷ dị, nhìn lại chính là bình nguyên mù mịt, vô biên vô tận. Xung quanh yên tĩnh như chết. Ngọn lửa màu xanh trên người Tiêu Trần cháy điên cuồng. Đại thế giới. Bỗng nhiên Tiêu Trần gào lên một tiếng, mặt đất dưới chân vỡ ra, như có sức nặng vạn quân đè trên người hắn. Thiên đạo này đang áp chế mình. Đất đai còn đang rạn nứt, sức mạnh vô hình như dường như không chịu bỏ qua, muốn trực tiếp ép nát Tiêu Trần. Hắn đứng thẳng lưng, giống như một cây tùng quật cường. Mẹ mày! Tiêu Trần tức giận chửi thề một tiếng, đưa tay ra nắm chặt hư không, một thanh trường đao do tử khí tạo thành xuất hiện trong tay hắn. Tiêu Trần hung hăng cắm thanh đao xuống đất. Thôn Thiển Thiên Trinh. Tử khí trên người Tiêu Trần xuông ra như bùng nổ, lấy hắn làm tâm điểm, nháy mắt trải rộng ra. Đất đai màu đỏ đậm bị tử khí nhuộm thành đen, một hình tròn màu đen bao phủ chu vi 10 dặm xuất hiện. Trên mặt đất bị nhuộm đen tràn đầy những con chữ huyền ảo. Từng xiềng xích đen tuyền từ con chữ chui ra, trên xích cũng hiện đầy con chữ huyền ảo. Những xiềng xích này răng mắc khắp nơi, xen kẽ trên không trung, bảo vệ Tiêu Trần ở chính giữa. Thôn Thiển Thiên Trinh. Tiêu Trần xuất ra mấy chiêu cuối cùng. Một chiêu thức rất đơn giản. Sáng tạo ra một khu vực, trong khu vực ấy tuân theo quy tắc của mình, trong khu vực ấy mình chính là thần, thống trị hết thảy. Một chiêu mà rất nhiều đại năng đều biết. Khu vực của Tiêu Trần khác với khu vực của những người khác là, quy tắc trong khu vực của người khác đều tuân theo quy luật trời đất. Mà quy tắc trong khu vực của Tiêu Trần do chính hắn sáng tạo ra. Nếu như Tiêu Trần ở thời kỳ đỉnh phong, thì có thể dùng khu vực ấy trực tiếp bao phủ một tinh cầu nhỏ. Lấy sức mạnh quy luật của bản thân, trực tiếp tiêu diệt một phương thiên đạo. Tiêu Trần có danh hiệu Đại Thế Thôn Thiên một phần là từ chiêu này. Mà một lý do khác dẫn đến danh hiệu này, chính là một đóa hoa mang tên Hoa Thôn Thiên. Thực lực của Tiêu Trần bây giờ rất kém, chỉ có thể tạo ra một khu vực lớn chừng ấy. Cũng chỉ vì đối kháng với thiên đạo nơi này. Tiêu Trần đứng giữa một vùng xiềng xích màu đen, dưới chân là mặt đất đã lõm xuống. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn bầu trời đỏ thẫm. Thiên đạo nơi này rất mạnh, ban nãy chỉ thử thăm dò chút thôi, đã thiếu chút nữa trực tiếp đè nát hắn. loại thiên đạo này ít nhất cũng cùng cấp bậc với thiên đạo ở Hạo Nhiên đại thế giới. Điều này chứng minh đây hẳn là một đại thế giới, nhưng vì sao đại thế giới này lại hoang lạnh, không có chút sự sống nào như vậy chứ? Giờ phút này, không khí đột nhiên vặn vẹo, rất nhiều đám mây màu đỏ thấm bao phủ trên đỉnh đầu bằng tốc độ cực nhanh. Những đám mây ấy càng ngày càng thấp, thậm chí khiến người ta cảm thấy chỉ cần nhảy lên là có thể chạm đến chúng. Một xiềng xích màu đỏ đột nhiên nhô ra từ đám mây, bắn thẳng về phía Tiêu Trần. Trên xiềng xích màu đỏ tràn đầy phù chú thần bí. Hả? Tiêu Trần nghi ngờ nhìn xiềng xích kia, xiềng xích đại đạo này lại bị hư hại, thậm chí còn có chỗ bị ăn mòn. Thiên đạo nơi này không hoàn hảo, hoặc là nói, thiên đạo nơi này đã bị tổn hại. Đại khí tượng xuất hiện ở thiên đạo này tuyệt đối gánh nổi ba chữ đại thế giới. Thiên đạo mạnh như vậy mà cũng hư hại, chẳng lẽ nơi quỷ quái này có thứ gì kinh khủng sao? Tiêu Trần lập tức nghĩ đến con mắt tà khí kia. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ba dây xích màu đen đánh thẳng về phía dây xích màu đỏ. Mắt thấy những xiềng xích này sắp chạm vào nhau. Đột nhiên, dây xích màu đỏ ầm ầm nổ tung, tiêu tan trong trời đất. Một khắc cuối cùng, thiên đạo nơi này lại chọn thu tay lại. Trời đất yên ắng trở lại, áp lực vô hình cũng biến mất. Tiêu Trần thu khu vực lại, nơi này không giống địa cầu. Ở trên địa cầu, Tiêu Trần có thể bày trận, bổ sung, tiêu hao tử khí bất kỳ lúc nào. Nơi này hoang vu vắng vẻ, đi đâu mà bổ sung tử khí chứ? Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm. Hắn cảm nhận không năng lượng quỷ dị trong không khí nên đưa ngón tay ra. Một vòng xoáy nho nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay, một nguồn năng lượng vô hình trong trời đất bị hút vào đầu ngón tay Tiêu Trần. Dần dần, một quả cầu nhỏ mà đỏ sẫm xuất hiện. Không phải linh khí, không phải ma khí, cũng không phải tử khí, là thứ rất tà. Tiêu Trần tụ tập năng lượng xa lạ mà rời rạc trong không khí ở trong tay, cẩn thận quan sát. Tiêu Trần chưa từng thấy năng lượng này. Loại năng lượng tà khí dồi dào này, phân ly trong trời đất, vô cùng nồng nặc. Năng lượng dần tản đi khỏi đầu ngón tay, Tiêu Trần cao mày nhìn về phương xa. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào? Hơn nữa, mình phải về thế nào? Tiêu Trần cũng không tìm được nơi có thể rời đi ở xung quanh. Chẳng lẽ cánh cửa kia là truyền tống một chiều? Không đúng, sinh mệnh trong đống thịt kia, hẳn là đi qua nơi này đến địa cầu, cánh cửa kia hẳn không phải là một chiều. Chẳng lẽ cánh cửa nát kia lại truyền tống đến địa điểm ngẫu nhiên? Tiêu Trần vừa nghĩ vừa nhìn về phương xa, cơ thể lao đi cực nhanh. Bây giờ, điều quan trọng nhất chính là tìm một nơi có thể nghỉ ngơi, tìm hiểu rõ ràng tình hình ở đây. Màn đêm buông xuống. Trên trời treo hai vầng trăng máu sáng rực. Ánh trăng đỏ tươi bao phủ đất đai, khiến cho mảnh đất vốn đã hoang vu thêm phần chẳng lành. Một bộ hài cốt động vật to lớn lẳng lặng nằm trên nền đất hoang. Bộ hài cốt lớn như ngọn núi, dù là đã chết, xương vẫn trắng ngần, không hóa thành cát bụi theo thời gian. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đứng trên đầu bộ hài cốt, lặng yên nhìn hai vầng trăng sáng đỏ tươi. Tay cô ấy cầm một tay trường đao, ánh trăng màu máu chiếu xuống người cô ấy tạo thành chiếc bóng thật dài. Da thịt lộ ra bên ngoài quần áo của cô ấy thoa thuốc màu đen. Phối hợp với quần áo đen, trông cô ấy như dung nhập vào đêm tối. A, một tiếng gào thét hoảng sợ vang lên từ bên trong bộ hài cốt, cô gái linh hoạt nhảy lên, nhanh chóng xông về phía phát ra âm thanh. Trong đầu hài cốt có một không gian cực kỳ rộng lớn. Xương sọ vừa dày vừa nặng bị tạc thành từng cái động lớn, những cái động ấy chẳng chịt sát cạnh nhau, không dưới trăm cái. Không có một chút ánh sáng, ánh trăng cũng bị che mất, nơi này đen như mực. Theo tiếng kêu hoảng sợ kia vang lên. Top 5 top 3 người từ trong các động đi ra. Những người này cũng bôi thuốc màu đen, nấp trong đầu lâu đen. Một bóng người nhỏ nhắn nhảy đến nhảy động to nhất. Tộc trưởng, thánh nữ lại gặp ác mộng sao? Một người thân hình to lớn đuổi theo cô gái nhỏ nhắn ấy, hạ thấp giọng hỏi. Bộ dạng thận trọng kia cứ như là sợ bị phát hiện thứ gì vậy? Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, đè thấp giọng nói, không biết tại sao, gần đây ảnh nhi luôn gặp ác mộng. Hai, người cao lớn kia khẽ thở dài, cuộc sống này có khi nào dễ dàng đâu. Bầu không khí trở nên yên lặng, có loại tuyệt vọng và kiềm nén không nói ra được. Chị ơi! Giọng một thiếu nữ vang lên. Xuỵt! Cô gái nhỏ nhắn khẽ xuỵt một tiếng, ra hiệu cho thiếu nữ đừng lên tiếng. Cô gái nhỏ nhắn đi vào cái động lớn, trong này rất rộng rãi, còn có một cái giường. Trên người có một bóng người tóc dài đang ngồi, nhìn đường nét cơ thể, hẳn là một thiếu nữ không lớn tuổi lắm. Bên mép giường có 5-6 bóng lưng còng đang vây quanh, thoạt nhìn là người già. Tộc trưởng! Một ông già đè thấp giọng lên tiếng. Cô gái nhỏ nhắn gật đầu, nhìn thiếu nữ trên giường. Ảnh nhi, sao lại gặp ác mộng? Thiếu nữ trên giường gật đầu, lại lắc đầu, điều này khiến mọi người đều có chút mờ mịt. Thiếu nữ giơ tay lên, giống như là lau mồ hôi trên trán. Chị ơi, em mơ thấy một người. Thiếu nữ khẽ nói. Người á? Trong mắt cô gái nhỏ nhắn lóe lên một tia quang mang khiến người ta sợ hãi. Nghe được đáp án này, tất cả mọi người đều không khống chế được run rẩy. Cô gái này chính là thánh nữ của bọn họ, là người duy nhất trong tộc có thể liên lạc được với Hạo Thiên. Mỗi một giấc mơ của thiếu nữ đều là chỉ thị của Hạo Thiên dành cho bọn họ, chỉ thị bọn họ sống ở thế giới đáng chết này, cất giữ mồi lửa sau cùng. Thiếu không có thiếu nữ ấy, chỉ sợ bọn họ đã sớm thành những cục thịt hôi thối rồi. Nhưng mà gần đây, thiếu nữ luôn gặp ác mộng, luôn mơ thấy những quái vật kinh khủng. Điều này khiến cho tất cả mọi người vô cùng lo lắng, những giấc mơ này như muốn biểu thị điều gì đó. Nhưng hôm nay thiếu nữ lại nói mơ thấy một người, điều này khiến cho nhiều người ngạc nhiên mừng rỡ, chuyện thế này chưa từng xảy ra. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng nói, ảnh nhi, em từ từ nói. Thiếu nữ trên giường gật đầu nói, Hạo Thiên đại nhân bảo em tìm một người, một thiếu niên. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều thở gấp. Thiếu niên này là ai? Vì sao lại được Hạo Thiên đại nhân coi trọng? Cô gái nhỏ nhắn hơi nghi ngờ hỏi, ảnh nhi, vừa rồi chị hỏi em có gặp ác mộng không? Sao em lại lắc đầu? Thiếu nữ có chút ngượng ngùng gãi đầu, bởi vì em mơ hai lần, đầu tiên là chỉ thị của Hạo Thiên đại nhân, thứ hai. Thiếu nữ nói quanh co, như có chút khó mở miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ảnh nhi, em từ từ nói, đừng gấp. Cô gái nhỏ nhắn cũng không nóng nảy. Em mơ thấy một thiếu niên, người đó đang cười với em. Thiếu nữ nói xong lại cúi đầu. Mọi người có chút không hiểu, cười á. Hình như cười cũng không có gì không ổn, đây không tính là ác mộng mà. Nếu như người khác cười với mình mà là ác mộng thì chẳng phải ngày nào bọn họ cũng gặp ác mộng sao. Thiếu nữ cũng cảm thấy lời mình nói có vấn đề nên giải thích. Hắn cười rất, rất thô bỉ. Thiếu nữ suy nghĩ hồi lâu, mới tìm được hình dung từ này. Hắt xì. Ai? Mẹ nó, thằng mất dạy nào nói xấu ông. Ở một cánh đồng hoang vu rất xa, dưới bóng trăng máu to lớn, một bóng đen hắt hơi một cái. Thô bỉ á. Nghe hình dung từ mà thiếu nữ nói ra, mọi người sửng sốt một người. Thiếu nữ nhỏ nhắn vỗ trán, có chút không rõ hàm ý của giấc mộng này. Mọi người cũng đều không hiểu, cho dù là cười thô bỉ hơn nữa, cũng không đến mức hét lên tỉnh mộng chứ. Bọn họ sống tạm bợ trên vùng đất này nhiều năm như vậy, không lên tiếng, đã thành thói quen trong cuộc sống, thậm chí đã khắc sâu vào xương. Mặc dù thánh nữ nhỏ tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện. Không thể nào vì người khác cười thô bỉ với mình mà thét lên, đưa tất cả mọi người vào nguy hiểm. Hắn còn muốn sờ mông em, mặc dù em không hiểu tiếng hắn nói, nhưng nhất định là lời rất hạ lưu. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, thiếu nữ cúi đầu, nói ra nguyên nhân mình thét lên. Mọi người đều muốn bốc khói trên đầu. Ở đâu mọc ra một tên lưu manh dám bất kính với thánh nữ chứ? Hơn nữa, tại sao Hạo Thiên đại nhân phải chỉ thị cho thánh nữ tìm một người như thế chứ? Cô gái nhỏ nhắn vẫn rất lý tính, cũng không vì em gái nằm mơ mà lo lắng. Ảnh nhị, Hạo Thiên đại nhân chỉ thị chúng ta đi đâu tìm người này? Cô gái nhỏ nhắn hỏi. Thiếu nữ trên giường nhắm mắt lại, như đang cảm nhận điều gì đó. Qua một hồi lâu, thiếu nữ chỉ về một hướng. Hướng đông. Đúng lúc này, một bóng người vọt vào cực nhanh, như là vô cùng nóng nảy. Mặc dù nóng nảy nhưng người này vẫn cố gắng hết sức hạ giọng mình xuống. Tộc trưởng, có dạ hành giả du đãng gần đây. Trong chất giọng đè nén ấy có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người nhất tề quy đầu nhìn về phía cửa hang, tiếng thở nặng nề thay nhau vang lên. Tôi đi dẫn dạ hành giả, mọi người đừng làm bừa. Cô gái nhỏ nhắn khẽ nói một tiếng, giọng nói cũng không có dao động quá lớn. Một người cao lớn đứng dậy, ngăn cô ấy lại, tôi đi, đã đến phiên tôi rồi. Lúc này, một bóng người lưng còng lao ra ngoài động cực nhanh. Tam trưởng lão. Mọi người đè thấp giọng, lo lắng kêu lên. Ông lão đứng ở cửa hang, quay đầu nhìn mọi người, lắc đầu, nhỏ giọng nói. Những lão giả như chúng tôi sống đã quá lâu rồi, cũng nên chết rồi. Nói xong, bóng người đen như mực của ông cụ biến mất trong đêm tối. Ông ba. Thiếu nữ trên người hơi khản giọng, dường như muốn khóc lên. Không lâu sau, một tiếng gầm to lớn van lên từ trong bộ hài cốt, toàn bộ không gian như đang chấn động. Tiếng gầm này từ từ lan đi, trời đất trở lại lặng yên. Không có ai nói chuyện, trong động đều căng thẳng. Thiếu nữ nhỏ nhắn im lặng hồi lâu mới nói, ngày mai bắt đầu rời đi, đi về phía đông. Ta có một con lừa, ai, trước nay ta chưa từng cưỡi, có một ngày ta chợt hứng lên muốn cưỡi nó đi chợ. Hai vầng trăng máu giống như hai cái bánh nướng thật to, treo ở trên trời. Một bóng người cô độc đi trên cánh đồng hoang vu, nếu không có tiếng hát như tiếng quỷ khóc sói tru ấy. Cảnh này thật sự có cảm giác hắn từ bỏ thế giới đi quy ẩn. Không có ai, không có ai, nơi này không có ai cả. Tiêu Trần cúi đầu lẩm bẩm. Chạy từ sáng tới tối, Tiêu Trần không phát hiện một bóng sinh vật sống nào, thậm chí còn không có cả cỏ. Tiêu Trần cảm thấy nếu giờ mình mà gặp một con heo thì cũng có thể nói chuyện với nó. Nửa ngày. Nói đến heo, Tiêu Trần lại nhớ tới bạn tốt của mình, Hắc Phong. Tên đầu heo kia, cả ngày la hét đòi lấy vợ, nhưng cuối cùng vẫn là một tên độc thân. Mình đột nhiên xảy ra chuyện, có thể tên đầu heo tính tình nóng nảy ấy sẽ làm ra chuyện gì đó khác thường. Còn có Võ Vô Địch nữa, cả ngày lẫn đêm đều như cái hũ nút, nhưng lại vô cùng cố chấp. Cũng không biết anh ta và Hắc Phong thế nào rồi. Tiêu Trần có chút thương cảm, đột nhiên rất nhớ hai người bạn già của mình. Ở bên kia, trên địa cầu. Lúc này trên đại cầu đang là ban ngày, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Trong dãy núi non trùng điệp, một đạo kim quang xẹt qua, một con heo nhỏ màu vàng chỉ chừng con chó con không ngừng chạy. Trên lưng con heo nhỏ màu vàng là một người tí hon màu vàng. Con heo nhỏ nhìn trái nhìn phải một lát, đột nhiên mở miệng, cả giận nói, Võ Vô Địch, đây mẹ nó là đường ông chỉ đó hả? Người tí hon màu vàng trên lưng nó chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không hề gợn sóng, giống như một cái giếng cổ. Người hí hon đưa tay ra chỉ, bình tĩnh nói, bên phải mẹ ông bớt ở đó mà chỉ lung tung đi, hai chúng ta chạy nửa tháng rồi, vẫn chưa ra khỏi dãy núi này. Con heo nhỏ tức giận thở phì phò nói, nhìn thấy con heo nhỏ thở hổn hển, người tí hon vẫn bình tĩnh như cũ. Người tí hon chỉ vào một hướng khác, bên trái, ông óc cứt à, chúng ta mới từ bên trái qua đó. Con heo nhỏ nghiến răng, bộ dạng như muốn cắn chết người trên lưng. Đi về phía trước. Người tí hon chỉ về phía trước. Trước mẹ ông đây bị đánh trở về nguyên hình, ông lại không có thân xác, chúng ta đều mất tu vi, ông muốn ông đây leo núi sao? Ông muốn tôi mệt chết hả? Con heo nhỏ màu vàng nhìn dãy núi nguy nga trước mắt, kêu khóc, Trần Ca Nhi, ông ở đâu? Hu hu hu, tôi không muốn ở cùng thằng ngu này đâu. Nhìn con heo nhỏ kêu rên, người tí hon màu vàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Lui về, thử lần nữa xem. Con heo nhỏ hừ hừ mấy tiếng. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trở về đường cũ. Hai tiếng sau, một tiếng thét tức giận vang lên. Võ Vô Địch, hôm nay ông đây phải cắn đông, rồi biến ông thành một đống cứt thải ra ngoài. Mặt trời lặn, nhìn khe núi trước mắt, lại là một đường cụt. Con heo nhỏ điên cuồng hét lên, giống như là một con vật sắp bị mang ra giết thịt. Ngủ đi, ngày mai tính tiếp. Người tí hon không mặn không nhạt nói một câu. Ngủ mẹ ông đây muốn đánh nhau với ông. Con heo nhỏ xòe bốn cái chân ngắn mập mạp ra, chạy điên cuồng. Ha ha, người tí hon mặt không cảm xúc cười lên, ông tới cắn tôi đi. A hu hu, con heo nhỏ khóc lớn, Trần Ca Nhi, ông ở đâu rồi? Hắt xì, Tiêu Trần đang đi trên bãi đất trống, lại nặng nề hắt xì. Mẹ nó, đứa chết tiệt nào lại đang nhắc bổn đế? Tiêu Trần đang lẩm bẩm, đột nhiên trở nên vui mừng, trên một tảng đá lớn xa xa có một người đang đứng. Đồng Hương, Đồng Hương. Bỗng nhiên thấy một vật còn sống, lại còn là người, Tiêu Trần như thấy được người thân, vui sướng chạy đến. Đột nhiên, người kia quay đầu lại, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Tiêu Trần đang chạy tới. Một cổ khí tức bạo ngược truyền ra từ người kia, một nụ cười tàn nhẫn hiện lên, lộ ra hàm răng trắng bóng. Ấy, Đồng Hương, trông anh có chút đặc biệt nha. Tiêu Trần nhìn bóng người không xa, không nhịn được mà chê. Thân hình kia, trên mặt đầy lỗ lớn, thịt đỏ lộ ra ngoài. Trên những lỗ thủng ấy chứa đầy chất lỏng đục ngầu. Một mùi tanh hôi xông vào mũi. Cảm nhận được sự hung ác của người kia, Tiêu Trần không nhịn được mà nhíu mày. Đây là thứ gì thế? Nhìn hình dáng thì như một người, nhưng hơi thở lại giống dã thú. Người kia đột nhiên khom lưng, bỏ tay xuống đất, tứ chi chạm đất, giống như chó, lao về phía Tiêu Trần. Đồng Hương, đừng làm sằng bậy, coi chừng tôi đánh chết anh đó. Đối mặt với bóng đen xông tới, Tiêu Trần bay lên đạp một cước. Tốc độ của bóng đen ấy rất là nhanh. Nhưng tốc độ lại kinh khủng hơn. Tiêu Trần ra tay phủ đầu, trực tiếp đá vào mặt bóng đen kia. Bóng đen ấy trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, giống như đạn đại bác, hung hăng đập lên tảng đá hắn ta đứng lúc trước. Hú! Một tiếng gầm thét kinh thiên động địa truyền tới, mùi tanh bốc lên. Tảng đá lớn lập tức vỡ vụn, bóng đen lại nóng nảy vọt lên. Đồng Hương, đừng kích động. Ngoài miệng Tiêu Trần khuyên bảo, nhưng cơ thể hắn lại hành động. Lại một cước bay ra, đá vào mặt bóng đen. Quẹ! Bóng đen lại bị đạp bay ra ngoài, chất lỏng vàng đục phun hết ra. Nhưng bóng đen kia lại lập tức đứng lên, xương trên người không ngừng vang lên tiếng răng rắc. Thích đòn thế à? Tiêu Trần lẩm bẩm, cơ thể đột nhiên biến mất, bóng đen cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên từ đầu tới cổ truyền tới tiếng gãy xương. Tiêu Trần trợn trắng mắt nhảy xuống từ trên đầu bóng đen. Thời khắc này, bóng đen kia bị gãy rũ xuống một bên, cả người không còn bất kỳ khí tức gì. Tiêu Trần thở dài, Đồng Hương, tôi nói với anh rồi mà, đừng có nóng nảy như vậy. Rắc rắc, rắc rắc. Hắn vừa dứt lời, cổ bóng đen đột nhiên thẳng lại, một cổ năng lượng vô hình trong thiên điện, điên cuồng rót vào cơ thể hắn ta. Năng lượng cuồng bạo tàn phá mang theo trận gió tanh hôi thối. Hả? Nhìn thấy năng lượng tà ác phân ly trong trời đất kia lại chui, vào cơ thể người trước mắt, Tiêu Trần nhíu mày lại. Năng lượng này lộ ra một cổ tà khí, sợ rằng người tu hành dùng loại năng lượng này cuối cùng sẽ không có kết cục gì tốt. Hú! Bóng đen phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, chuyển đi rất xa ở nơi hoang dã này. Tiếng thét ấy vừa dứt, Tiêu Trần phát hiện ở xa xa xuất hiện rất nhiều bóng người chạy như điên. Tưởng là người, kết quả lại là súc sinh. Tiêu Trần thất vọng lắc đầu, đột nhiên trong mắt có gió lốc nổi lên. Thật nhiều tử khí rót vào phong thần châu, một cơn lốc giống như rồng đen, lấy Tiêu Trần làm trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện. Tiêu Trần mang theo gió lốc chạy cực nhanh về phía bóng đen kia. Mà bóng đen bị đánh không chết kia bị nuốt chửng trong nháy mắt, hóa thành một bộ xương khô. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Trần rung động. Người này về bản chất là cơ thể làm từ máu thịt, là một người, nếu không gió lốc màu đen không thể nào lột hắn ta thành xương trắng được. Nhưng làm sao con người lại biến thành như vậy chứ? Câu trả lời chỉ có một, đó chính là năng lượng tà khí trong không trung kia. Nghĩ tới đây, đột nhiên Tiêu Trần mở to mắt. Nếu những người này đều đang lợi dụng năng lượng trong không khí mới biến thành bộ dạng này, thì thế giới này xong, rồi. Bỗng nhiên Tiêu Trần khẩn cấp muốn biết rốt cuộc thế giới này đang như thế nào. Hơn nữa, Tiêu Trần có dự cảm, địa cầu cũng sẽ bị năng lượng này ăn mòn. Người thân của mình đều ở trên địa cầu, Tiêu Trần không thể nào để chuyện này xảy ra được. Những ánh mắt tà ác đến tận cùng kia rất có thể là do năng lượng này tạo nên. Trong lúc Tiêu Trần chạy nhanh, cơn lốc to lớn cũng như hình với bóng. Những bóng đen đang xông tới kia, chỉ số thông minh hình như có vấn đề. Chúng xông về phía Tiêu Trần mà không hề sợ chết, kết quả toàn bộ đều biến thành xương trắng. Càng ngày càng nhiều bóng đen từ đằng xa vọt tới, cuối cùng gần như là dày đặc, giống như là kỳ xuân vận của Hoa Hạ vậy. Những bóng đen mới chạy tới rõ ràng là bị những tiếng thét gào kia hấp dẫn đến. Tiêu Trần lạnh nhạt nhìn chúng, cơn lốc to lớn vô tình cắn nuốt sinh mạng của chúng. Những thứ này, ngoài cả người sức mạnh và đánh không chết ra thì không có chỗ nào đặc biệt, thậm chí cả chỉ số thông minh cũng không có. Chúng đã từng là người, giờ lại là dã thú. Chúng bị vô tình chiếm đoạt sinh mạng như là cắt rau hẹ. Trong cơn lốc màu đen rơi ra vô số xương trắng, chất thành một núi xương xung quanh Tiêu Trần. Nhưng vô số bóng đen vẫn không ngừng từ đằng xa chạy tới, vô cùng không tận, giống như vĩnh viễn giết không hết. Chuyện này kéo dài liên tục mãi đến trời sáng, một mặt trời đỏ màu màu mọc lên thì đám bóng đen kia mới từ từ rút đi. Giờ phút này, trên cánh đồng hoang vu tràn đầy xương trắng. Đất đai màu đỏ sậm và xương trắng đan xen tạo thành một bức tranh nhức mắt. Mà Tiêu Trần đứng trong đống xương trắng, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ầm! Tiêu Trần nhảy lên, hạ xuống núi xương trắng chất cao như núi. Nhìn mặt trời, hắn nhíu mày thật chặt. Thế giới này còn có người sống sao? Tiêu Trần hơi bận tâm. Tiêu Trần dùng tốc độ cực nhanh bước về phía trước, kiên quyết muốn biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cánh kia đáng chết kia xuất hiện có nghĩa là, tên đầu sỏ tạo thành hết thảy ở đây đã theo dõi địa cầu. Vắng lặng. Suốt một buổi sáng, thứ đập vào mắt Tiêu Trần vẫn là một mảnh vắng lặng, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Mà những bóng đen xuất hiện đêm qua cứ như là bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy bất kỳ bóng dáng nào. Chạy một buổi sáng, dựa theo tốc độ của Tiêu Trần, nếu ở trên địa cầu thì đã vượt qua một đại châu lục rồi. Nhưng nơi này vẫn mãi là cánh đồng hoang vu. Thế giới này lớn quá mức tưởng tượng. Chạy rồi chạy, đột nhiên Tiêu Trần dừng lại, ở đường chân trời rất xa xuất hiện một bức tường bao. Có thành trì. Tiêu Trần vui mừng trong lòng, tăng thêm mã lực trên chân chạy về phía bức tường ấy. Bức tường rất cao, phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy đỉnh tường. Bức tường cũng rất dài, quanh có khúc khuỷu, không thấy điểm cuối. Tường thành rộng lớn như thế, có vẻ như nó đang muốn biểu hiện cho thế nhân thấy, cuộc sống bên trong thành xa hoa, tráng lệ đến nhường nào. Bên trong kẽ hở của tường thành là trường hà chảy xuôi cùng năm tháng, trên mặt sông loang lổ ánh nắng chiều tà, như muốn lưu lại sắc hoàng hôn. Năm tháng trôi đi cùng với đau thương, dần dần xóa mòn nó. Nó đã từng chứng kiến những năm tháng vinh quang, đã trải qua rất nhiều biến cố nhưng nó vẫn đứng thẳng như trước. Phía dưới tường thành, nhìn mà giật mình. Tường thành có màu đỏ. Nhưng không phải là màu đỏ nhuộm đẫm tà khí như trên bầu trời. Màu đỏ này mang theo chút mùi tanh, là mùi tanh của máu. Dưới tường thành, hài cốt chất thành từng đống, có người có thú. Tường thành nhuốm máu, hài cốt chất đống như núi. Dường như nó muốn nói lên nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Một bầu không khí bi thương bay lên trời, vượt qua năm tháng, xông thẳng vào trong lòng Tiêu Trần. Tay Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ lên tường thành, bức tường màu đỏ phát ra ánh sáng rực rỡ của máu, bài xích Tiêu Trần. Lúc này, dường như bức tường này vẫn còn muốn bảo vệ tòa thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.